Toàn bộ phòng trọ bên trong, nhất thời che kín một mảnh trắng loãng quang hoa, cuối cùng sáng có cháu Hảo đều không thể không hai mắt nhắm lại. Sau đó, để Tôn Hảo kinh hồn bạt vía sự tình phát sinh. Nếu như Tôn Hảo tính toán không tệ, thời gian uống cạn chung trà đã qua. Như vậy nói cách khác, chính mình thành tích cũng đã đi ra, mà trong phòng một bên không hề có động tĩnh gì. Dựa theo thường quy, có thể quá quan lúc này đã qua đóng, mà không thể quá quan, mới có thể chờ đợi hắn tu sĩ dẫn dắt, tiến vào hạ một đạo cửa khẩu. Mình bị đào thải sao? Thời gian tiếp tục quá khứ, Tôn Hảo trong lòng dần dần rét lạnh. Nên không phải, chính mình kiếm phái mưu đồ thành khoảng không sao. Trúc Lam múc nước công dã tràng. Tôn Hảo vẫn còn đang ngồi xếp bằng, nhưng trong hai mắt, dần dần lại kiên định, tu đạo chi lộ, đặc biệt gian nan, nhưng chính là lại gian nan, chính mình y nguyên nhất định phải chấp nhất đi xuống qua. Đường này không thông, chính mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cho dù là chậm rãi khôi phục, mình cũng phải đúc lại toàn thân cốt cách, lại thực sự tu đạo chi lộ. Đây phong ánh kiếm màu trắng bên trong, Tôn Hảo tâm, dần dần bình tĩnh trở lại, lặng lặng chờ đợi lấy tu sĩ tiếp dẫn chính mình ra ngoài bị đào thải. Giờ này khắc này, chắc thí hiện trường, nhưng lại là một loại khác cảnh tượng. Sau cùng một nhóm chắc thí đệ tử đi vào, thời gian uống cạn chung trà về sau, quỷ dị phát sinh, chiến xa bên trên, thế mà không có bất kỳ cái gì một chiếc các loại sáng lên. Sau cùng một nhóm đệ tử toàn bộ đều là không hợp cách người. Sở hữu quá quan đệ tử không khỏi cùng nhau hai mặt nhìn nhau, mà những bài vị đó dựa vào sau tu sĩ trong lòng càng là dâng lên tia vẻ vui mừng. Nếu là sau cùng một nhóm toàn quân bị diệt, không hề nghi ngờ, bọn họ thời cơ liền đến. Kiếm quân chau mày, cất giọng hỏi, tình huống gì? Bên trong tu sĩ cao giọng nói ra, tựa như là tạm ngừng, chắc thí tiến hành đến nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, đang loại bỏ bên trong. Sau nửa ngày, bên trong tu sĩ một tiếng kinh hô, làm sao có thể, làm sao đều chạy tới một cái trong phòng một bên. Kiếm quân lại lớn tiếng hỏi, tình huống gì? Bên trong tu sĩ lớn tiếng trả lời, sở hữu kiếm quang tràn vào một căn phòng, ra không được, tạm ngừng chung. Kiếm quân hơi sững sờ, không khỏi nói ra, xuất trục trặc. Người chết sao? Chắc thí đệ tử không khỏi cùng nhau trong lòng giật mình, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt hiện ra quái dị thần sắc, vẫn còn may không phải là chính mình nơi này xuất trục trặc, đây là bị trực tiếp hố chết tiết tấu à. Bên trong tu sĩ tựa như đang tra dò xét tình huống, lại qua nửa ngày, lúc này mới lớn tiếng nói, giống như không chết, chỉ bất quá, kỳ quái, kiếm quang thế mà ngốc hắn trong phòng một bên không ra, tại sao có thể như vậy, không gặp nguyên nhân hư. Kiếm quân ngốc, lẩm bẩm trong miệng, sở hữu kiếm quang tràn vào qua, thế mà không chết, tình huống gì, không chung, kiếm vương Lăng Phương Sinh mở mắt nói ra, xương tên ra. Bên trong tu sĩ lập tức kịp phản ứng, Cơ Tiểu Sơn. Lăng Phương Sinh hai mắt không khỏi sáng lên, miệng bên trong nói nhanh, so sánh kiếm thể đổ sách, nhanh chóng điều tra, hẳn là có thể tìm tới nguyên nhân. Kiếm quân hai mắt không khỏi lóe sáng lóe sáng. Mở động đầu óc, nhanh chóng suy nghĩ, đến là dạng gì kiếm thể, tài năng đạt tới khủng bố như thế hiệu quả. Chỉ là, suy nghĩ nát óc, kiếm quân y nguyên không được hiểu biết, liền hắn biết, sở hữu có ghi chép, lợi hại nhất, hoặc là có điểm đặc sắc kiếm thể, cũng không thể đạt tới hiệu quả như thế. Hắn không được, không có nghĩa là bên trong phụ trách chắc thí tu sĩ cũng không được. Có thể là tìm đọc không ít ghi chép, cuối cùng, bên trong tu sĩ nhẹ nói nói, hỏa hoa kiếm quân, phương sinh kiếm vương, có thể là song kiếm thể tổ hợp, tạo thành như thế hiện tượng kỳ quái. Song kiếm thể tổ hợp, kiếm quân lại ngốc. Kiếm vương Phương Sinh cũng có chút ngẩn người. Song kiếm thể. Thật đúng là kỳ hoa địa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống A. Phương Sinh kiếm vương nói nhanh, ừm, vậy ngươi cứ dựa theo ngươi phán đoán, nhân dưới kiếm thể, nếu như ngươi phán đoán chính xác, làm theo trục trặc tự giải, kiếm quang cũng sẽ cho ra tương ứng càng thêm giải thích cặn kẽ. Bên trong tu sĩ đáp ứng một tiếng tốt. Sau nửa ngày, trọn vẹn các loại vượt qua hai chén trà thời gian, chiếc thứ nhất trên chiến xa, rốt cục bắt đầu đèn sáng. Một đóa chói mắt đèn màu thứ nhất sáng lên, sau đó, theo thứ tự sáng lên hắn tam chản đăng. Bên trong tu sĩ qua loa giới thiệu hắn tam chản đăng về sau, lớn tiếng nói, cựu gia Cơ Tiểu Sơn, song kiếm thể, thân thể vô địch kiếm thể, cốt cách vạn lậu kiếm thể. Đứng ngoài quan sát các đệ tử, nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên, đây là cái gì tình huống, kiếm thể cũng có thành đôi. Kiếm quân nhìn về phía Phương Sinh kiếm vương, miệng bên trong lớn tiếng nói, kiếm vương, song kiếm thể, thân thể vô địch, cốt cách vạn lậu. Không đợi kiếm quân nói hết lời, Phương Sinh kiếm vương đã phất tay nói ra, đừng ngầm ý, ta ngấm lại. Hiện trường lại an tĩnh lại. Yên tĩnh đứng ngoài quan sát chắc thí các đệ tử giống như có thể nghe được chính mình trái tim tại thùng thùng trực nhảy. Đây là một lần 10 phần kỳ hoa chắc thí, chỉ một chút tam chản trà thời gian trôi qua, chiếc thứ nhất chiến xa bên trong chắc thí còn không có giải quyết. Cựu gia, Cơ Tiểu Sơn, mọi người nhớ kỹ. Cơ Liếu trên mặt hiện ra từng tia tức giận, giống như rất là nổi nóng Cơ Tiểu Sơn làm náo động bộ dáng. Mà Cơ Như Tuyết lại là như có điều suy nghĩ. Tiểu Thanh Đích nói thầm một câu, Tiểu Sơn lại lợi hại như thế. Thật không hổ là bản cô nương biểu đệ. Sau nửa ngày, Phương Sinh Kiếm Vương tự nhiên nói ra, Lăng Thiên Kiếm Phái sáng lập đến nay, liệt các loại kiếm thể 18, trung bài vị thứ nhất chính là vô địch kiếm thể, vô địch, thiên hạ đệ nhất, vô địch kiếm thể làm kiếm mà sinh, bởi vì kiếm mà thành, cho dù là vạn thiên kiếm quang gia thân, cũng ai cũng dám phá. Bên trong đại sảnh, hoàn toàn an tĩnh lại. Lợi hại như vậy, lại là 18 kiếm thể bài vị thứ nhất vô địch kiếm thể. Cơ Tiểu Sơn thế mà lại như thế cường hãn. Phương Sinh Kiếm Vương tiếp tục nói, nhưng là, các ngươi có chỗ không biết là, 18 kiếm thể bên ngoài, còn có một loại 10 phần quỷ dị, trên lý luận tồn tại, nhưng trên thực tế cơ bản sẽ không xuất hiện kiếm thể, cái kia chính là vạn lậu kiếm thể, vạn lậu, là kiếm đều lậu, là vì duy nhất một loại càng siêu việt vô địch kiếm thể tồn tại, chỉ bất quá, để cho ta kỳ quái là, vô địch cùng vạn lậu bản thân liền là khắc chế lẫn nhau kiếm thể, tại sao lại hết lần này tới lần khác xuất? Hiện tại một cái tu sĩ trên thân, khó trách kiếm quang đều chạy vào qua, cũng không tiếp tục đi ra. Hắn đều làm không rõ ràng vấn đề, người khác tự nhiên cũng sẽ không cho xuất đáp án. Lúc này, kiếm quân hỏi, Phương Sinh Kiếm Vương, này bọn họ có phải hay không có thể tiến vào cửa ải tiếp theo? Còn có, cái này Cơ Tiểu Sơn song kiếm thể đều lợi hại như vậy, cuối cùng cần muốn làm sao phán định đâu? Phương Sinh Kiếm Vương cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, kiếm thể cũng không phải là càng nhiều càng tốt, Cơ Tiểu Sơn song kiếm thể khả năng liền là một thanh kiếm hai lưỡi, hai loại kiếm thể kiềm chế lẫn nhau rất khó hòa làm một thể. Ngày sau hắn tu luyện chi lộ, có thể đều sẽ 10 phần gian nan, nói không chừng, hắn vẫn không có thể bước vào tu luyện đại đạo, liền đứng trước thọ nguyên đại kiếp, ai, cái này gọi thiên đố anh tài, được, vô luận như thế nào, Cơ Tiểu Sơn cũng coi là trực tiếp quá quan, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Chương 1427, Kiếm Tâm Thông Minh. Nói xong câu này, Phương Sinh Kiếm Vương lại trầm mặc xuống dưới. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, nếu như Cơ Tiểu Sơn cũng là biên hoang cô lang. Tình huống như vậy liền 10 phần quỷ dị, hắn thế mà có thể vượt qua vạn lậu cùng vô địch đối lập, đem bọn hắn hữu cơ thống nhất, tranh thức cũng là khoáng thế kỳ tài, chỉ bất quá, điều này có thể sao? Nhưng nếu như Cơ Tiểu Sơn không phải biên hoang cô lang, như vậy thì là ai đâu? Cơ Tiểu Sơn cũng không giống A. Con mắt nhìn lấy chiếc thứ hai chiến xa, Phương Sinh Kiếm Vương tiếp lấy nghĩ đến, trong truyền thuyết, vạn lậu kiếm thể chỉ có phi thăng tu sĩ, mà lại là loại kia chuyên ti luyện kiếm phi thăng tu sĩ mới có thể có được. Có thể là vì sao lại ở sinh trưởng ở địa phương này Cơ Tiểu Sơn trên thân xuất hiện. Trăm bề không được hiểu biết. Tôn Hảo cũng là trăm bề không được hiểu biết bên trong. Chờ không biết mấy cái chén trà nhỏ thời gian phòng của mình bên trong kiếm quang đều tan hết, thế mà còn hoàn toàn không có động tĩnh, tựa như mình bị quên. Cái này cũng không giống là bị đào thải bộ dáng, chẳng lẽ một vòng cuối cùng chắc thí xuất biến cố gì hay sao? Chính nghĩ như vậy chứ, phòng trọ phía trên, truyền tới một tu sĩ thanh âm, Cơ Tiểu Sơn. Mời đến nhập xuống một gian phòng. Tôn Hảo thân thể chấn động mạnh một cái, chính mình thế mà cũng quá quan. Chính mình ngốc lâu như vậy, thế mà không có bị đào thải. Một loại đến mà phục mất tâm tình xông lên đầu, Tôn Hảo động thân mà lên, hít sâu mấy hơi thở, đè nén xuống chính mình hơi tâm tình kích động, cất bước hướng đi cái thứ hai gian phòng. Tôn Hảo sau khi tiến vào, vẫn là không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng trong phòng một thanh kiếm, lại cáo chi Tôn Hảo cần muốn làm thế nào. Gian phòng chính giữa, nổi lơ lửng một thanh khổng lồ ánh kiếm. Ánh kiếm bên trên, còn có vài cái chữ to, xin nghiêm túc đối ta nhìn. Tốt ta, nhìn liền nhìn. Dựa theo ánh kiếm nhắc nhở, Tôn Hảo tiếp cận đại kiếm, nhìn sang. Ánh kiếm chữ lớn giống như có kỳ lạ hấp dẫn chi lực, Tôn Hảo ánh mắt một quăng vào qua, liền tựa như lâm vào một trận vòng xoáy, thoáng choáng váng, Tôn Hảo phát hiện mình đi vào một cái kỳ lạ không gian. Vô số kiếm quang bay tới bay lui, xoay quanh giao thoa, tạo thành đủ loại đồ hình. Có trường xà, có con voi. Có mỹ nữ còn có cầm kiếm hát vang tu sĩ. Tôn Hảo biết cửa thứ hai, khảo nghiệm chính là kiếm tâm. Nhưng là, Tôn Hảo không biết trước mắt những này kiếm quang ý vị như thế nào, cũng không biết mình cần muốn làm thế nào, mới có thể để cho trên chiến xa thể hiện ra chính mình kiếm tâm đi ra. Ngẫm lại, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, nhìn về phía trước kiếm quang. Kiếm quang tạo thành các loại đồ hình tại Tôn Hảo trước mặt tựa như triển lãm, từ Tôn Hảo trước mắt từng cái bay qua. Có cái mỹ nữ thậm chí là đối Tôn Hảo làm điệu làm bộ. Ý đồ câu dẫn Tôn Hảo. Chỉ là Tôn Hảo trong mắt, mỹ nữ này chỉ bất quá chỉ là một số kiếm khí chỗ cấu thành, cũng không phải là hoàn toàn thành hình so với chính mình đạo lựa nhóm kém không chỉ một cấp bậc mà thôi tàn thứ phẩm, tự nhiên lại không chút nào tâm động. Mỹ nữ tựa như ai đoán địa thổi qua. Trường xà đi ngang qua Tôn Hảo trước mặt thời điểm, rũa ra xà đầu đông nhiên cắn qua tới. Nhìn khí thế hung hùng, nhưng là Tôn Hảo phát hiện, đây chẳng qua là kiếm quang hư động tác giả, hoàn toàn với không tới chính mình, không nhúc nhích tí nào, ngồi xếp bằng. Trường xà có loại trò siếc bị nhìn xuyên thẹn quá hóa giận. Cầm kiếm tu sĩ đi vào Tôn Hảo trước mặt, như muốn theo Tôn Hảo so kiếm, Tôn Hảo không có chút nào hứng thú. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo không biết phía trước đồ hình đại biểu cái gì, sở hữu đồ hình đều chẳng qua chỉ là kiếm quang mà thôi, đối Tôn Hảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tôn Hảo hai mắt thấy rõ, sở hữu kiếm quang đồ hình không có chút nào ẩn trốn, bị Tôn Hảo từng cái nhìn thấu. Chỉ là, Tôn Hảo chính mình cũng không có phát hiện, bị hắn nhìn thấu những kiếm quang đó, cuối cùng chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một vầng minh nguyệt hình dáng, cao cao địa treo ở Tôn Hảo trên đỉnh đầu. Trăng sáng treo cao, Tôn Hảo trong lòng sáng rực khắp. Mà những cái kia còn không có tạo thành đồ hình, không ngừng toát ra các loại kiếm quang, giờ này khắc này, tại Tôn Hảo trong hai mắt, đã hoàn toàn biến thành một số có quy luật di động tiểu kiếm. Dũng tâm quan sát, Tôn Hảo lại phát hiện, những này tiểu kiếm diễn dịch hẳn là một bộ tương đối hoàn chỉnh kiếm chiêu. Chẳng lẽ nói, kiếm tâm khảo nghiệm cũng là tu sĩ cần phải học được bộ này kiếm chiêu sao? Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị giật mình, thế nhưng là thời gian có chút không đủ. Chén trà nhỏ thời gian đã nhanh quá khứ, mà Tôn Hảo vừa mới phát hiện kiếm chiêu. Không biết cần phải học được mấy chiêu mới tính hợp cách, Tôn Hảo không dám thất lễ, tinh thần cao độ khẩn trương, kiếm trong tay chỉ cùng nhau, bắt đầu nhanh chóng khoa tay. Mà hắn trên đỉnh đầu, trăng sáng treo cao, tựa như trăng sáng lên cao, trong suốt, bất chi bất giác, Tôn Hảo tiến vào chính mình luyện quyền hạo nguyệt ý cảnh, trong lòng biến ảo khôn lường, đầu não chưa từng có rõ ràng. Sáng dưới ánh trăng, phía trước lại biến, du tẩu tiểu kiếm hóa làm một cái cổ trang tu sĩ, thân thể hơi hơi một phủ, kiếm đi du long, hướng lên vỏ thăng, phiêu giật mà lên. Đây là chiêu thứ nhất, Tôn Hảo động thân mà lên, kiếm chỉ làm kiếm, ra dáng, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, đem cổ trang tu sĩ kiếm chiêu học được ra dáng. Cổ trang tu sĩ tựa như cũng không lưu ý Tôn Hảo, tiếp tục phối hợp diễn luyện kiếm chiêu. Tôn Hảo lúc này hoàn toàn quên chính mình còn tại kiếm phái đệ tử trong khảo hạch, hai mắt chỉ có kiếm chiêu, đi theo cổ trang tu sĩ phiêu nhiên như khởi, tại treo cao minh dưới ánh trăng, xê dịch thiểm dược, kiếm chỉ hoành không, phát ra trận trận kiếm khí. Tôn Hảo ở bên trong học hai. Chắc thí bên ngoài, đã hoàn thành chắc thí các đệ tử, lại cùng nhau cử chỉ điên rồ. Lại vượt qua chén trà nhỏ thời gian, chiếc thứ hai trên chiến xa thế mà lần nữa xảy ra vấn đề, không có một chiếc đèn sáng lên, nhưng là bên trong tu sĩ cũng không có tuyên bố cửa thứ hai khảo hạch kết thúc. Trong lòng căng thẳng siết chặt ta. Kiếm quân nhẫn một hồi, nửa ngày sau, y nguyên không thấy bên trong tu sĩ nói chuyện, rốt cục mở miệng hỏi xuất mọi người muốn hỏi một chút đề, tình huống gì. Bên trong tu sĩ có vẻ như giật mình, tựa như là bị kiếm quân cắt ngang cái gì, cực nhanh đáp, đừng nóng nổi, rất nhanh liền tốt, còn có, an tĩnh chút, đừng ầm ĩ. Kiếm quân sững sờ. Bên trong tu sĩ ghét bỏ chính mình nhao nhao đến hắn. Đây là cái gì tình huống? Sờ mũi một cái, kiếm quân không nói nhịn xuống trong lòng mình đủ kiểu hiếu kỳ, nhưng là âm thầm hạ quyết tâm, nếu bên trong tu sĩ đợi chút nữa không cho xuất một hợp lý thuyết pháp, vậy liền cẩn thận hắn trả đũa đi. Lăng Phương Sinh kiếm vương ngược lại là mạnh hơn hắn nhiều. An an ổn ổn địa ngồi xếp bằng, chậm đợi kết quả. Lại là hai chén trà thời gian, thoáng một cái đã qua. Chắc thí các đệ tử hoàn toàn phục, may mắn đây là sau cùng một nhóm đệ tử chắc thí, bằng không, đoán chừng sớm đã có người mắng lên. Trọn vẹn tam chản trà thời gian trôi qua, chiếc thứ hai chiến xa rốt cục tại mọi người trong chờ mong bắt đầu biến hóa. Chú ý nhất, vẫn là này ngọn sáng nhất đèn màu. Lấy này ngọn đèn màu độ sáng, nếu có thứ năm chản đang lời nói, tin tưởng, sáng nhất định chính là thứ năm ngọn. Bên trong tu sĩ, cho ra đáp án, cửu gia, cơ tiểu sơn, đèn màu một chiếc, kiếm tâm thông minh đại thành, nộ ra kiếm thứ hai thất thất chuyển kiếm chiêu, ta bị quấy rầy, chỉ nhớ kỹ tám thành, đề nghị kiếm phái cho khen thưởng bổ sung hoàn thiện. Người khác cùng nhau nhìn về phía kiếm quân. Kiếm quân không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình. Phương Sinh kiếm vương thậm chí là tức giận nguyết hắn một cái. Tốt à, kiếm quân trong lòng tự nhủ, chính mình làm sao biết cơ tiểu sơn tiểu tử kia tham gia cái chắc thí cũng có thể nộ ra kiếm chiêu, miệng bên trong. Lại là không chậm chút nào, cao giọng nói ra, kiếm tâm thông minh, biến ảo khôn lường yên tĩnh, kiếm tuệ thông suốt, sẽ không bị bất luận cái gì mê hoặc, có thể nhanh chóng lĩnh hội các loại kiếm chiêu, có thể dự chi an nguy hòa phúc, thế giới đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu, lợi hại, tiểu tử này thật sự là quá lợi hại, trời sinh kiếm giả a. Kiếm vương, có hay không có thể tiếp tục đi xuống dưới? Phương Sinh kiếm vương bình tĩnh gật đầu, kiếm tâm thông minh tại thân, kẻ này học kiếm nộ kiếm làm ít công to. Nếu như hắn có thể xảo diệu thăng bằng vô địch vạn lậu hai loại kiếm thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tốt, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Cổ trang tu sĩ diễn xong kiếm chiêu, có vẻ như thật sâu nhìn Tôn Hảo liếc một chút. Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, đối với hắn cúi đầu thi lễ, đồng thời, Tôn Hào trong lòng dâng lên tia vẻ kinh ngạc, có vẻ như chính mình lại vượt qua thời gian một chén trà. Nhưng tốt như chính mình vẫn còn đang tham gia chắc thí. Cái này là vì sao? Không biết tình huống Tôn Hào có chút ốc. Thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hào tỉnh lại, phát hiện mình lúc này vẫn còn đang thứ hai chiến xa bên trong, mà phía trước có chữ đại kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, truyền đến kiếm phái tu sĩ nhu hòa thanh âm, Cơ Tiểu Sơn, ngươi có thể tiếp tục đi tới, đề nghị ngươi đem vừa mới học được kiếm phổ thu nhận sử dụng một chút, hội tụ thành sách, kiếm phái sẽ cho ngươi tương ứng độ công hiến. Tôn Hào khẽ không người nói ra, đệ tử minh bạch. Nói xong, Tôn Hào mở rộng bước chân, hướng cái thứ ba cửa phòng đi vào. Chương 1428, đấu giả không sợ. Cổ trang tu sĩ diễn xong kiếm chiêu, có vẻ như thật sâu nhìn Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, đối với hắn cúi đầu thi lễ, đồng thời, Tôn Hào trong lòng dâng lên tia vẻ kinh ngạc, có vẻ như chính mình lại vượt qua thời gian một chén trà. Nhưng tốt như chính mình vẫn còn đang tham gia chắc thí. Cái này là vì sao? Không rét hở tình huống Tôn Hào có chút ốc. Thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hào tỉnh lại, phát hiện mình lúc này vẫn còn đang thứ hai chiến xa bên trong, mà phía trước có chữ đại kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, truyền đến kiếm phái tu sĩ nhu hòa thanh âm, Cơ Tiểu Sơn, ngươi có thể tiếp tục đi tới, đề nghị ngươi đem vừa mới học được kiếm phổ thu nhận sử dụng một chút, hội tụ thành sách, kiếm phái sẽ cho ngươi tương ứng độ công hiến. Tôn Hào khẽ không người nói ra, đệ tử minh bạch. Nói xong, Tôn Hào mở rộng bước chân, hướng cái thứ ba cửa phòng đi chạy vào. Vang một tiếng, Tôn Hào thân thể mới vừa tiến vào thứ ba gian phòng, nhất thời cảm thấy mình thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Vô biên áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng đè ở trên người. Tôn Hào nhất thời như hãm đầm lầy. Thật sâu hít một hơi, Tôn Hào vững vàng đứng thẳng tại chỗ, nhìn về phía trước, dò xét hoàn cảnh. Kiếm phái chắc thí trước đó, không cho chắc thí giả bất luận cái gì nhắc nhở, chỉ bất quá sau khi đi vào, Tôn Hào đã trong nháy mắt minh bạch chính mình phải nên làm như thế nào. Cửa thứ hai, xuất hiện một thanh đại kiếm nhắc nhở Tôn Hào đối với nó nhìn. Cái này cửa thứ ba, y nguyên xuất hiện đại kiếm một thanh, phía trên thế mà cũng viết vài cái chữ to, có gan đến chiến. Mà Tôn Hào cảm thấy, áp chế trên người mình áp lực thật lớn, cũng là cái này bốn chữ lớn cho mang đến. Bốn chữ lớn khí thế hung hùng, tựa như cao cao tại thượng cự nhân, tại xem thường Tôn Hào. Tôn Hào trong lòng, dâng lên không có thể ngang hàng cảm giác. Đây là một loại khí thế, một loại kiếm khí. Kết hợp cửa thứ ba khảo nghiệm chính là đệ tử kiếm đảm đến xem, cửa này khảo nghiệm hẳn là đối mặt đại năng tu sĩ khí thế thời điểm, đệ tử dũng khí. Nhìn thấy bốn chữ này, thể ngộ đến cửa này khảo hạch mục đích, Tôn Hào tâm an tâm xuống tới. Tôn Hào phi thăng mà đến, tu vi không hề, trong lòng vô cùng kiềm chế, làm trọng thực sự tu đạo đường, có thể nói từng bước gian nan, nhưng là, Tôn Hào tinh thần, lại vẫn một mực đang, hạ giới truy luyện tinh thần ý chí, lại cũng không nhận được thượng giới quy tắc áp chế, như vậy lúc này thân là hóa thần ngạo nghễ, cũng phun lên Tôn Hào trong lòng. Nếu như chỉ là khảo nghiệm Tôn Hào đảm lượng, khảo nghiệm đối kháng đại năng tu sĩ khí thế, Tôn Hào cảm thấy mình tuyệt đối sẽ có 102 chắc thí đệ tử. Cũng bởi vì thực sự không rét hở chính mình hai cửa trước biểu hiện như thế nào, riêng là hai cửa trước Tôn Hào đều quá thời gian, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn, đã cửa thứ ba là chắc thí đối mặt áp lực biểu hiện, như vậy Tôn Hào cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể tại cửa này toàn lực ứng phó, thu hoạch được trực tiếp quá quan tư cách. Lúc này, Tôn Hào còn không rét hở chính mình biểu hiện đã kinh hãi thế tục, còn đang liều mạng phát huy. Phương Sinh Kiếm Vương lúc này đã hoàn toàn quên Biên Hoang Cô Lang. Nói thật, Biên Hoang Cô Lang có ở đó hay không trận, thì là ai, hoàn toàn không trọng yếu. Cái này một nhóm Biên Hoang con cháu tố chất, vượt qua thường quy địa để cho người ta kinh hỉ. Đèn màu đều tuần tự sáng nhiều lần, quá hiếm có. Riêng là sau cùng cái này Cơ Tiểu Sơn, vô luận có phải hay không Biên Hoang Cô Lang, thực tế đều tất nhiên sẽ trở thành kiếm phái chú ý tiêu điểm. Vô địch vạn lậu hai đại kiếm thể, kiếm tâm thông minh đại thành. Một khi tìm tới vô địch vạn lậu phối hợp chi pháp, như vậy Cơ Tiểu Sơn tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Đương nhiên, hiện tại, Phương Sinh Kiếm Vương cũng rất tò mò, có được hai đại kiếm thể Cơ Tiểu Sơn, có thể tại độ kiếp đại năng kiếm thế phía dưới ủng hộ bao lâu. Nếu như chỉ là tiểu cái kiếm đảm, vậy liền quá không có thành tựu, uổng công rất tốt tư chất. Kiếm đảm tại kiếm trong phái địa vị hết sức kỳ lạ. Kiếm đảm vốn không phải tư chất, mà chỉ là đệ tử một loại tinh thần diện mạo. Kiếm phái luyện kiếm, trọng kiếm tinh thần sóc tạo, kiếm giả nhất định phải có một loại không biết sợ tinh thần. Kiếm chỉ thương khung, thà bị gãy chứ không chịu cong, thuyết cũng là kiếm. Đương nhiên, nếu như Cơ Tiểu Sơn có thể kiên trì thời gian một chén trà mà không nằm xuống, như vậy, gia hỏa này đơn giản chính là không có nhược điểm tốt nhất kiếm giả người ứng cử, về phần sau cùng kiếm hồn, hoàn toàn có thể tiến vào kiếm phái về sau, lại đi tu luyện mà thành. Phương Sinh Kiếm Vương nhận biết, theo Tôn Hảo nhận biết lược có sự khác biệt. Phương Sinh Kiếm Vương cho rằng Tôn Hảo có thể kiên trì thời gian một chén trà, cái kia chính là đệ tử giỏi, tốt tư chất. Nhưng Tôn Hảo nhìn thấy bốn chữ lớn về sau, lại khác sâu coi là, chính mình cần theo đối diện đại kiếm nhất chiến vừa rồi qua quan. Chính là có cái này nhận biết, kiếm thất bên trong, Tôn Hảo mừng rỡ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rút kiếm cất bước, chậm rãi, Tôn Hảo hướng về phía trước thực sự MC hở vào. Bốn chữ lớn theo Tôn Hảo dậm chân, tựa như nhận khiêu khích, đống nhiên kim quang mãnh liệt, giận tím mặt chiếu xạ hướng Tôn Hảo. Càng lớn áp lực tốc thẳng vào mặt, thế muốn đem Tôn Hảo áp nằm dạp trên mặt đất. Tôn Hảo trong tay rút kiếm, thân thể hơi chấn động một chút, miệng bên trong một tiếng bạo hống, mơ tưởng. Đang đang đang, hướng về phía trước đống nhiên xông ra 4-5 bước, Tôn Hảo toàn thân kim quang mãnh liệt, theo trước mắt bốn chữ lớn triển khai đối kháng. Có gan đến chiến, chỉ có hơn một trượng xa. Bốn chữ lớn phảng phất là bị Tôn Hảo đột nhiên đột tiến cho làm cho ngốc ngẩn ngơ, áp lực chưa kịp tăng nhiều, đã phát hiện Tôn Hảo duỗi ra kiếm trong tay xa xa địa hướng mình chỉ tới. Bị người khiêu khích, bị người cầm kiếm chỉ. Kiếm phái viên cổ độ kiếp tu sĩ lưu lại, chấn thủ kiếm thứ ba thất bốn chữ lớn, rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, tách ra đoá đoá kiếm hoa, hướng Tôn Hảo xông lại. Rốt cục bắt đầu chiến đấu. Tôn Hảo trong lòng phun lên từng tia vui sướng, chính mình hẳn là thu hoạch được một điểm kiếm đảm đi. Tin tưởng chỉ cần mình có thể đỡ nổi, kiếm đảm tích phân hẳn là có thể đạt được càng tăng nhiều hơn trường đi. Phi kiếm trong tay mở rát, Tôn Hảo mười phần khó khăn thi triển ra trước một cái kiếm thất học được kiếm chiêu. Đương đương đương, Tôn Hảo phía trước vang lên liên tiếp tiếng va đập, phi kiếm trước người vẩy xuống một màn ánh sáng, nhanh chóng công tới kiếm hoa không một có thể đột phá Tôn Hảo phòng ngự, bị từng cái chém xuống tại Tôn Hảo trước người. Tôn Hảo trong lòng nhất định, đồng thời nghĩ đến, nơi này dù sao chỉ là kiếm phái đệ tử sân kiểm tra chỗ, công kích hẳn là chỉ có thể là cái dạng này mà thôi, bằng không, ai có thể đạt được kiếm đảm đâu. Ngăn trở kiếm hoa, Tôn Hảo thuận thế hướng về phía trước, lại lần nữa phóng ra mấy bước, thẳng đến áp lực thật lớn bao phủ ở trên người, để thân thể đều không thể không ngửa về đằng sau thời điểm, Tôn Hảo tại một tiếng bạo hống, đánh thì đánh, đứng yên tại chỗ. Toàn thân căng cứng, hoàng kim chiến thể toàn bộ khai hỏa, thân thể chậm rãi đứng thẳng. Nhận khiêu chiến, bị nhiều lần tới gần, bốn chữ lớn, khí thế tăng tới lớn nhất, cũng không hề hướng Tôn Hảo phát động tiến công, chỉ là đem chính mình áp lực tăng lên tới lớn nhất, không cho Tôn Hảo lại hướng phía trước tiến. Nếu như chữ lớn có linh, lúc này nhất định sẽ phá vỡ mang to, mẹ hắn, ta chỉ cần ngươi an an ổn ổn ngốc với thời gian một chén trà, tự nhiên sẽ thả ngươi đi qua, ngươi thế mà vẫn chưa xong không, thật muốn động thủ với ta hay sao? Áp lực thật lớn phía dưới, Tôn Hảo cảm thấy mình có một loại từ linh hồn đến thân thể ngưng kết cảm giác, một chút cũng không thể động đậy, thật giống như bị cứng ngắc ngay tại chỗ. Rõ ràng hơn, Tôn Hảo cảm giác được, thời gian một chén trà, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, chính mình thời gian không nhiều. Chính mình tu đạo từng màn phi tốc truyền đi, từng trang đại chiến, lần lượt sinh tử đại kiếp, tạo nên chính mình bất khuất ý chí, hôm nay, áp lực lại lớn, cũng không thể quấy nhiễu ta cầu đạo chi tâm. Tôn Hảo hai mắt mở căng tròn. Trong óc, Tôn Hảo nhớ tới một câu nói như vậy, kiếm, thẳng vậy. Duy vậy, nhớ tới kiếm quán thương khung nội dung quan trọng, một kiếm ngự xuất, nhuệ khí quán khoảng không, thẳng phá thương khung. Đồng thời, Tôn Hảo còn hồi tưởng lại tay mình sách đấu thiên côn, táng thiên khư bên trong đại chiến lập mị, trên núi Thanh Vân lập chí đấu thiên cung chẳng cảnh. Giờ này khắc này, tuy nhiên đấu thiên côn bị phong ấn, nhưng là, đấu giả không sợ, tinh thần vĩnh tồn, ai cũng phong ta không được. Chén trà nhỏ thời gian đến, đấu chí trùng thiên khởi. Tôn Hảo hai tay bỗng nhiên một nắm phi kiếm trong tay, hai mắt một mảnh kiên định, miệng bên trong một tiếng quát lớn, đâm. Mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm, không thể quấy nhiễu lòng tin, vô cùng kiên định đạo tâm, Tôn Hảo thân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên xông về trước xuất. Như là giao long xuất hải, cự đại trở lực ngăn không được xuyên qua thương khung chi thế, phốc một tiếng, Tôn Hảo một kiếm điểm tại bốn chữ lớn phía trên. Oanh một tiếng, bốn chữ lớn hóa thành ánh sáng, giữa không trung phiêu tán rơi rụng, ngũ thải tân phân như là quang vũ chiếu xuống Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo trong lòng hơi hơi nhất an, chính mình rốt cục đuổi tại thời gian uống cạn chung trà trước đó, đánh tan cái này bốn chữ lớn. Chắc thí bên ngoài, kiếm quân rống to một tiếng, tình huống gì? Chương 1429, xinh đẹp nữ tàn hồn. Không trách hắn muốn ngạc nhiên, thật sự là kiếm trong phòng động tĩnh quá không thể tưởng tượng. Chén trà nhỏ thời gian nhanh đến một khắc, thứ ba chiếc chiến xa bên trên, đột nhiên sáng lên màu sắc rực rỡ quang hoa. Liên Lam đệ tử nhóm nghĩ thầm, lúc này cuối cùng là bình thường, không cần chờ đợi thời điểm. Biến cố tái sinh. Vang một tiếng, đèn màu thế mà tại chỗ nổ tung, từ trên chiến xa cho sinh sinh đến rơi xuống, ầm vài tiếng rơi trên mặt đất, càng không ngừng nhấp nô. đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người thoáng ngẩn ngơ, kiếm quân giống to, tình huống gì? Kiếm thất bên trong, tu sĩ tựa như tại khẩn cấp xem xét, cũng hoặc là có chút trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới phản ứng được, cao giọng nói ra, bạo, bạo, dựa vào, hắn thế mà bạo lao tổ lưu lại kiếm thế. Bạo kiếm thế? Đây là cái gì tình huống? Kiếm quân còn không có nghĩ rõ ràng, đột nhiên lại mừng rỡ nhìn về phía kiếm thứ ba thất trên không. Chỗ ấy, giờ này khắc này, một cỗ trùng thiên đấu trí vọt lên đến, như muốn thứ phá thương khung, sắc bén mà phong mang. Phương Sinh kiếm vương lúc này, cũng đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía kiếm thứ ba thất trên không. Kiếm thất bên trong, Tôn Hảo thân thể bên trên áp lực nhẹ đi, trong hai mắt, tinh quang lóe lên, có loại chút cơn giận thoải mái cảm giác. Thật dài địa phun một ngụm khí, Tôn Hảo thu hồi phi kiếm trong tay, chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Khí thế thu liễm, Tôn Hảo nhanh chóng bình tĩnh lại. Bên ngoài, lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Bên trong tu sĩ do dự một chút, cất giọng nói, cửu gia, cơ tiểu sơn, không sợ kiếm đảm đại thành, đạo tâm kiên cố, bách chết không buông tha, cái này, đèn màu bị phá. Bản thân hẳn là đèn màu một chiếc, nhưng là, hiện tại chỉ có thể biến thành đèn màu bị phá. Ba ca tiểu thuyết võng. Chắc thí các đệ tử rốt cuộc biết, cho dù là trên chiến xa chỉ có 4 loại đèn, nhưng là tu sĩ thực lực đạt tới lời nói, y nguyên sẽ xuất hiện loại thứ 5 đẳng cấp, cái kia chính là, đèn màu bị phá. Không đợi kiếm quân nói nhảm, Phương Sinh kiếm vương nói thẳng, nhất kiếm pha thế, vạn năm khó gặp, đấu trí trùng thiên, đạo tâm như sát, kiếm này gan có thể nói là tuyệt thế kiếm đảm, trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo đi, đúng, sau khi trở về, nhớ kỹ cho lão tổ báo cáo chuẩn bị một tiếng, để bọn hắn một lần nữa cả đạo kiếm thế đi ra dùng, bằng không, ngươi cái này kiếm thứ ba thất liền hoàn toàn báo hỏng. Kiếm quân đích nói thầm một câu, thế mà có thể đối kháng lão tổ kiếm thế, có lầm hay không, nói ra, lão tổ nhất định sẽ tưởng rằng chuyện tiếu lâm. Bên trong tu sĩ lớn tiếng hồi đáp, minh bạch, kiếm vương, ta sẽ làm tốt. Kiếm thất bên trong, Tôn Hào nghe được không trung tu sĩ nhu hòa nói ra, tốt, cơ tiểu sơn, ngươi có thể tiến vào kiếm thứ tư thất. Âm thầm phỏng đoán chính mình thành tích khảo sát phải rất khá, Tôn Hào bình tĩnh đứng dậy, cất bước hướng kiếm thứ tư thất đi vào. Kiếm phái chắc thi càng đi về phía sau độ khó khăn càng lớn, phía trước 5 đám đệ tử cũng chỉ có 2 người xuất hiện kiếm hồn nảy sinh. Chỗ lấy cuối cùng cửa này, Tôn Hào trong lòng, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Tôn Hào coi là, dựa theo chính mình cửa thứ 3 biểu hiện, hẳn là có trở thành kiếm phái đệ tử điều kiện, bởi vậy, cửa ải cuối cùng, Tôn Hào là tương đương buông lỏng địa đi vào. Một chân bước vào. Tôn Hào cảm giác mình một chân đạp hụt, thân thể không tự chủ được bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Trong lòng giật mình, Tôn Hào cực nhanh khoảng trường do xét, lại phát hiện lúc này chính mình giống như đang một chỗ tinh giữa không trung, bốn phía một mảnh hư vô, u ám ánh sáng chiếu xạ phía dưới, bay xuống trung. Biết mình tại tham gia kiếm phái đệ tử chắc thí, Tôn Hào trong lòng an tĩnh lại, bắt đầu điều cả thân thể mình. Bản chạm vực danh. Rồi rôi tay, đá đá chân, Tôn Hào hoàn toàn thích hướng hư không hoàn cảnh bên trong, thông suốt phát hiện, mình đã đỉnh chỉ hạ xuống. Lại nhìn phía trước, lại có hoàn toàn mới biến hóa. Chẳng biết lúc nào, phía trước mình hư không thâm sự, tựa như xuất hiện một cái toàn thân cổ điển trang phục mỹ nữ, khía cạnh mà nằm, Tôn Hào có thể thấy được nàng lưng eo ở giữa kinh người đường cong. Tôn Hào trong lòng thoáng nghi hoặc, không biết điều này đại biểu cái gì. Mà cửa này, kiếm hồn chắc thí, cũng không có 2 cửa trước như thế hết sức rõ ràng nhắc nhở. Tôn Hào đối cửa này thành tích cũng không phải là rất chờ mong, cũng liền không nhiều hơn suy nghĩ, chỉ là cẩn thận dò xét phía trước xuất hiện quỷ dị mỹ nữ. Sau nửa ngày, Tôn Hào trên mặt hiện ra từng tia biểu lộ quái dị. Quan sát về sau, Tôn Hào cảm thấy phía trước mỹ nữ khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào, nghiêm túc suy nghĩ, Tôn Hào kinh ngạc phát hiện, nàng sẽ không phải là Tước Mãi Mãi lúc tuổi còn trẻ bộ dáng a. Thật là có điểm giống Tước Mãi Mãi, khuôn mặt, lông mày, miệng, cái mũi hình dáng đều 10 phần cực giống, duy nhất khác nhau chính là, trong trí nhớ mình Tước Mãi Mãi tuổi già sức yếu, càng là vừa mới bắt đầu kiến đến lúc đó, càng là già đến như là nước sát vỏ cây. Nhưng là bây giờ cái này mỹ nữ, tuy nhiên nhìn cũng không tuổi trẻ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói lao đi. Lại là Tước Mãi Mãi sao? Tôn Hào đột nhiên cũng nghĩ rõ ràng một sự kiện, chính mình thật là ngưng luyện kiếm phách tại thân, mà ngưng luyện cũng là Trầm Hương kiếm. Bây giờ, Tước Mãi Mãi xuất hiện tại mảnh này kỳ dị không gian bên trong, có phải hay không tượng trưng cho, chính mình cũng sinh ra kiếm hồn đâu? Tôn Hào có chỗ không biết là, ngay tại hắn bước vào căn thứ tư kiếm thất đồng thời, chắc thí trong hàng đệ tử, gánh vác Trầm Hương kiếm cơ như tuyết bỗng nhiên cảm thấy trên lưng nhẹ nhàng chấn động, sau đó, cảm giác bên trong, chính mình hộp kiếm bên trong kỳ quái xỉu kiếm biến mất không thấy gì nữa. Cơ như tuyết hai mắt một tia sáng hiện lên, nhìn về phía kiếm thứ tư thất, nhưng là mặt ngoài, lại là bất động thanh sắc. mà kiếm thứ tư thất bên trong, trạng thái bình thường thì là, sau khi tiến vào Tôn Hào lúc này chính đứng thẳng tại một đoàn trắng loãng kiếm quang chiếu dọi phía dưới. Mà Trầm Hương cũng đã bay trở về Tôn Hào bên người, treo ở Tôn Hào đỉnh đầu, đang chậm rãi chuyển động. Trắng loãng kiếm quang chiếu sáng Trầm Hương kiếm, đem một bộ mỹ nữ nằm nghiêng tinh không đổ, phản xạ tại kiếm thất tường trên hạ thể. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Đệ tứ chiếc chiến xa, cũng chính là kiếm thứ tư thất rốt cục không giống top 3 cái kiếm thất rối loạn, bình thường một lần, đúng lúc sáng lên đèn. Một chiếc ánh sáng chói mắt đèn màu tỏa sáng chói lọi. Kiếm quân giống to một tiếng, không có khả năng. Lại nói, hắn Hỏa Hoa kiếm quân cho đến bây giờ, đều còn không có tu luyện ra kiếm hồn đâu. Hiện tại ngược lại tốt, có đệ tử, tại chắc thí thời điểm, thế mà hiện ra kiếm hồn đại thành, làm sao có thể? Miệng bên trong, 10 phần không phục, kiếm quân lại là giống to một tiếng, xưng tên lên ra, tình huống gì? Bên trong tu sĩ lúc này cũng rất nhanh, cựu gia tiểu sơn, kiếm hồn trời sinh, xinh đẹp nữ hóa thân, cổ kiếm tàn hồn, ngủ say tinh không. Kiếm hồn trời sinh, xinh đẹp nữ hóa thân, cổ kiếm tàn hồn, ngủ say tinh không. Kiếm quân lặp lại nói thầm vài câu, giống như không thể nghĩ rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Sinh kiếm vương, kiếm quân lớn tiếng hỏi, kiếm vương, tình huống gì? Phương Sinh kiếm vương đã sớm vọt người chiến đứng lên, nhìn lấy đèn màu ngẩn người bên trong, kiếm quân lớn tiếng đặt câu hỏi, để hắn thông suốt bừng tỉnh. Tựa như là tổ chức một chút lời nói, Phương Sinh miệng thảo luận nói, tiểu tử này có thể tùy thời hóa thân thành một thanh cổ kiếm bên trong, còn có một cái xinh đẹp nữ hóa thân kiếm linh, trước mắt trạng thái, là ngủ say tại một mảnh tinh không bên trong. Cơ như tuyết cùng tiểu thanh không khỏi nhìn nhau. Tiểu thanh tay che chắn đầu, im lặng cùng cực, rốt cuộc minh bạch, năm đó đại tiểu thư nhặt về một thanh sử kiếm, thực cũng là nhặt về cơ tiểu sơn. Nghe được Phương Sinh kiếm vương đáp án, kiếm quân do dự một chút, hay là hỏi, kiếm vương đại nhân, cái này cơ tiểu sơn nên không phải khí nhân tộc à? Khí nhân tộc. Phần lớn là cựu gia đệ tử cũng chưa nghe nói qua đây là cái gì tộc loại, nhưng không ít kiếm phái đệ tử lại là không khỏi hơi sững sờ, kiếm quân nói xong giống có đạo lý. Nhưng Phương Sinh kiếm vương lại lắc đầu nói ra, một trời một vực, tuyệt đối không phải, khí nhân tộc chỉ có một hồn một phách, nhưng ta người tộc có ba hồn bảy vía, tiểu tử này tam hồn đều tại, thất phách đầy đủ, làm sao có thể là khí nhân tộc, hắn chỉ là trời sinh một bộ tốt nhất kiếm hồn mà thôi, đối lửa hoa, tranh thủ thời gian thông báo thành tích đi. Biên hoang cổ nhét còn không biết nơi này phát sinh cái gì, những gia tộc kia còn đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Chúng ta cũng muốn nhanh đi về kiếm phái, sự tình lần này rất nhiều, sau khi trở về, đoán chừng có tranh luận. Hòa Hoa kiếm quân gật đầu ứng hảo, háng giọng cao giọng hát đến, cựu gia tiểu sơn, vô địch vạn lậu song kiếm thể, trăng sáng lên cao tâm thông minh, tuyệt thế chi gan đèn màu diệt, xinh đẹp nữ tàn hồn quan cổ kim. Lần này đệ tử chắc thí, thuộc về thứ nhất, có thể nhập, có thể nhập. Không tổng kết không biết. Tổng cộng kết xuống nhảy một cái. Cơ tiểu sơn nhiều đồ như vậy tích lũy một tiếng, giống như hóa thần đại năng chỉ sợ là không tới phiên. Kiếm quân không khỏi nhìn về phía Phương Sinh kiếm vương. Phương Sinh kiếm vương bình tĩnh thanh âm truyền khắp bầu trời, có thể nhập ta Lăng Thiên độ kiếp môn hạ. Hoan nên siêu tầm 3K tiểu thuyết võng, sử dụng bằng hữu, mời 3K tiểu thuyết võng. Chương 1430, dường như đã có mấy lời. Độ kiếp môn hạ. Cái gì là độ kiếp? Biên hoang cổ tắc bên trong, đại đa số chiến sĩ chỉ biết là rất lợi hại cũng là chân quân, lợi hại nhất cũng là hóa thần. 3K trung văn võng đổi mới càng nhanh. Cái gì là độ kiếp? Cựu gia bảo, lão thái quân trong tay quải trượng nặng nề mà tại mặt đất một hồi, cười ha ha, cao giọng nói ra, chúc mừng Lăng Thiên, chúc mừng Tiểu Sơn. Cựu gia bảo các chiến sĩ cùng nhau kịp phản ứng, cao giọng hoan hô lên. Liền lão thái quân đều lên tiếng, như vậy độ kiếp liền nhất định 10 phần. Lại nói, cơ Tiểu Sơn này liên tiếp tên tuổi. Cơ tiểu sơn này hàng thứ nhất vị không giả được, không hề nghi ngờ, độ kiếp môn hạ liền là chân chính đại đãi ngộ. Tinh giữa không trung, Tôn Hào cảm giác mình thân thể đột nhiên chấn động, phía trước kính tượng biến mất không còn, đầu hơi hơi một choáng, lại lần nữa định thần, lại phát hiện mình đã xuất hiện tại một cái kiếm trong phòng. Đánh đo một cái chung quanh, Tôn Hào ngạc nhiên nhìn thấy Trầm Hương kiếm. Không biết lúc nào, Trầm Hương kiếm tự động bay tới, lúc này chính treo ở đỉnh đầu của mình, tại kiếm thất bạch quang chiếu xạ phía dưới. Hướng bức tường bên trên bắn ra ra bản thân tinh giữa không trung nhìn thấy kính tượng. Trong lòng thoáng sững sờ, Tôn Hào âm thầm một tiếng cảm thán, Lăng Thiên kiếm phái quả nhiên là có chút thủ đoạn, chính mình nhận tảng kiếm phách thế mà bất chi bất giác ép ra ngoài. Như vậy, là không phải mình chính là biên hoang cô lang sự tình, cũng khó có thể giấu giếm được Lăng Thiên kiếm phái đại năng tu sĩ đâu. Tôn Hào tự giác sau cùng hai đóng không có quá thời gian, biểu hiện hẳn là cũng không kém, đoán chừng đã trực tiếp quá quan, cũng là không biết xếp tại thứ mấy. Muốn đến Lăng Thiên kiếm phái hẳn là cũng sẽ không quá khó xử chính mình đi. 3K trung văn võng đổi mới càng nhanh. Cổ tay một chiêu, Trầm Hương kiếm rơi vào trong tay, Tôn Hào trong lòng không khỏi nghĩ đến, Trầm Hương hư không tiêu thất, như Tuyết Nha đầu kia hẳn là sẽ có cảm giác, nàng có thể hay không cũng sẽ đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi đâu. Suy nghĩ nhất động, chuẩn bị đem Trầm Hương kiếm đưa về như Tuyết hộ kiếm, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ tới, trước kia chính mình không hề rời đi biên hoang cổ tắc quá xa, Trầm Hương kiếm có thể cho như Tuyết cõng, nhưng là bây giờ, mình lập tức liền muốn Lăng Thiên kiếm phái, lại để cho như Tuyết qua độc, khả năng liền không hợp thích lắm. Tâm thần nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện tại Tôn Hào trong thần thức, quy vị kiếm phách, tán phát ra trận trận nhu hòa bạch quang, bắt đầu làm dịu Tôn Hào âm u đầy tử khí thức hải. Tôn Hào cảm giác trong lòng truyền đến nhàn nhạt thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà Tôn Hào không có phát hiện là, đổ vào biết trên đảo đấu thiên côn, hiện ra nhàn nhạt, cơ hồ là khó mà phát giác vàng rực, chậm rãi xuyên vào biết đảo bên trong. Trải qua Tôn Hào hai lần đấu trí bừng bừng phân chấn, kỳ lạ đấu thiên côn cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh, tự ngã khôi phục. Cất kỹ Trầm Hương kiếm, bức tường bên trên kính tượng tự động biến mất, tu sĩ thanh âm hợp thời chuyển tới, Cơ Tiểu Sơn, ngươi đã hoàn thành đệ tử chắc thí, mời ra đây. Tôn Hào khẽ không người nói ra, đa tạ tiền bối. Không nghĩ tới là, kiếm phái tu sĩ thế mà hồi đáp, không cần cảm ơn, Tiểu Sơn khách khí, mời đi. Tôn Hào cảm thấy, chính mình thành tích nhất định sẽ không quá kém, tâm tình nhất thời rất tốt, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi ra ngoài. Trước mắt thoáng sáng lên, Tôn Hào phát hiện mình xuất hiện tại trong một căn phòng. Ngoài ra còn có ba người đệ tử lúc này cùng nhau hướng mình nhìn qua, một mặt hâm mộ, mà lên thủ, hai cái kiếm phái tu sĩ lúc này chính nở nụ cười, đối với mình gật đầu. Ba ca Trung Văn Võng bản chạm vực danh. Tôn Hào tiến lên hai bước, theo ba vị đệ tử song song mà đứng. Thượng thủ tu sĩ cao giọng nói ra, Cơ Tiểu Sơn, đi qua một phen chắc thí, ngươi tổng hợp thành tích như sau. Tôn Hào nhất thời mừng rỡ, trong lòng tự nhủ đến, thành long thành rắn liền nhìn này nhất cử. Chính mình 10 năm lưu đồ có thể hay không có hiệu quả. Liền nhìn hiện tại. Thượng thủ, một vị khác tu sĩ đối Tôn Hào cười cười, mở ra một mặt nóng đỏ cùng loại giấy khen một dạng giấy đỏ, lớn tiếng thi thầm, cựu gia Tiểu Sơn, vô địch vạn lậu song kiếm thể, trăng sáng lên cao kiếm tâm thông minh, tuyệt thế kiếm đảm sông bạo đèn màu, xinh đẹp nữ tản kiếm hồn quan cổ kim. Lần này đệ tử chắc thí, thuộc về thứ nhất, có thể nhập Lăng Thiên độ kiếp môn hạ. Tôn Hào có chút đốc. Ải thứ nhất quá thời gian, lại là song kiếm thể. Cửa thứ hai còn quá thời gian. Lại là kiếm tâm thông minh. Cửa thứ ba chính mình vì biểu đồ hiện, toàn lực bạo phát, thế mà sông bạo đèn màu. Chính mình biểu hiện được có phải hay không quá mạnh mẽ chút. Không tự chủ được, Tôn Hào nói một câu, ta có lợi hại như vậy sao? Thượng thủ, tuyên bố thành tích tu sĩ cười híp mắt nói ra, lợi hại, so ghi chép những này còn lợi hại hơn, tin tưởng nếu như đèn màu về sau, còn có đẳng cấp lời nói, Tiểu Sơn ngươi nhất định tiến vào tiếp theo các loại. Tôn Hào lại sững sờ, không nghĩ tới chính mình vì có thể kiếm phái. Toàn lực bạo phát, thế mà lại là như thế kỳ hoa kết quả. Sớm biết như thế, chính mình làm sao cũng phải kiềm chế một chút, không hội không kiêng nể gì như thế. Hiện tại ngược lại tốt, đoán chừng chính mình muốn điệu thấp cũng không được. Mà Lăng Thiên kiếm phái đại năng tu sĩ khả năng dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, chính mình là biên hoàng cô lang. Thoáng có chút xấu hổ đồng thời, Tôn Hào tâm lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Coi như một lần nữa đệ tử chắc thí, tại bất minh bạch tình huống thời điểm. Tôn Hào tin tưởng mình y nguyên sẽ dốc toàn lực bạo phát. Lăng Thiên kiếm phái là Tôn Hào tại thượng giới trùng nhập tu luyện chi đạo quan trọng một bước, chỉ có thể thành công, không còn gì để mất bại, Tôn Hào nhất định phải toàn lực ứng phó, lại nói, làm liền là làm, không có gì có thể hối hận. Đọc. Chuyện với HTTP, thượng thủ, bắt đầu nói chuyện tu sĩ đã vừa cười vừa nói, đi thôi, Tiểu Sơn, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Khi Tôn Hào cất bước đi vào chắc thí đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhãn quang đồng loạt nhìn về phía tới. Có xem kỹ, có không tin, có khâm phục, có hâm mộ cũng có khâm phục, rất nhiều rất lợi hại tạp ánh mắt. Hôm nay chắc thí trước đó, biên hoang cổ tắc ai biết Cơ Tiểu Sơn là nhân vật nào. Liên liên cựu gia chiến sĩ, cũng chẳng qua là cảm thấy Tiểu Sơn là cái không tệ dương quang thiếu niên, tiềm lực có lẽ không tệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, nói rõ không vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, lần nữa nhìn thấy Cơ Tiểu Sơn, tất cả mọi người lúc này mới thông suốt phát hiện, trước kia chính mình coi nhẹ tiểu nhân vật, trước kia chính mình cho tới bây giờ không có cầm nhìn tới nhân vật, lúc này cần chính mình đến ngưỡng vọng. Gương bộ hư, gương tử tỉnh, thử không phải ngọc. Từng cái thiên kiêu nhìn về phía Tôn Hào, trong lòng không phục đồng thời cũng có được thật sâu cảm giác bị thất bại. Thành tích biểu hiện, Cơ Tiểu Sơn siêu vượt bọn họ rất rất nhiều, cho dù là gương tử tỉnh, khoảng cách Cơ Tiểu Sơn cũng 10 phần xa xôi, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Xếp tại thứ hai Cơ Như Tuyết, nhìn đến lúc này Tôn Hào, trong lòng dâng lên một cái hết sức kỳ quái suy nghĩ, hắn, trời sinh liền nên như thế, hắn, trời sinh cũng là vạn chúng trung ương, tránh thức hắn, rốt cục lần nữa trở về. Suy nghĩ chợt lóe lên, con mắt vậy mà thoáng có chút ướt át, cơ như tuyết chậm rãi đập lên bàn tay. Bên người nàng, hai mắt tỏa ánh sáng tiểu thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo nàng tiết tấu, cũng bắt đầu vỗ tay. Sở hữu chắc thí đệ tử kịp phản ứng, cũng cùng lên đến. Một mực đứng tại cách đó không xa xem kịch gừng Phu Ha cũng vẻ mặt tươi cười, bắt đầu vỗ tay, kiếm phái các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc cùng kiên kỵ, từng cái cũng vỗ tay. Bọn họ suy đoán, biên hoang cô lang hẳn là Cơ Tiểu Sơn. Nhưng nhìn hiện tại loại này cũng thế, đoán chừng người nào đều sẽ không nói tỏ ra. Thanh thanh thật thật vỗ tay hoan nên đi. Bên trong đại sảnh, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liên liên kiếm quân cũng đứng thẳng thân thể, rất lợi hại có phong độ, vỗ tay hoan nghênh. Tiếng vỗ tay như sấm bên trong, Tôn Hảo chậm rãi đi tới. Trung quanh nhãn quang, nhiệt liệt tiếng vỗ tay, để Tôn Hảo tựa như lại lần nữa về đến hạ giới, tựa như lần nữa trở lại một cái kia cái đang phong tạo cực náo nhiệt thời khắc. Tinh thần có chút hoảng hốt, dường như đã có mấy đời. Chính mình, đem lấy loại trạng thái này, một lần nữa đạp vào hư giới tu luyện chi lộ sao. Mười phần trầm ổn đi đến Phương Sinh kiếm vương trước mặt, Tôn Hảo hơi hơi không người, cao giọng nói ra, đệ tử Cơ Tiểu Sơn, bái kiến kiếm vương đại nhân. Lăng Phương Sinh khí thế hung hùng, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo sắc mặt như thường, không nhúc nhích tí nào. Lăng Phương Sinh ngẩng đầu, cười ha ha, liền lao tổ kiếm thế cũng dám sinh sinh đánh tan tiểu tử, quả nhiên là to gan lớn mật hạng người, ha ha ha, ha ha ha, Cơ Tiểu Sơn, ngươi làm ra cái dạng gì sự tình, đều là loại bình thường, không sợ giả tử khí thế, cũng coi như bình thường, ha ha ha. Nghỉ ngơi 3 ngày, cáo biệt cửu gia, 3 ngày sau, theo lão tử cùng một chỗ, trở về kiếm phái bái sư. Kiếm vương Hỏa Hoa nhắc nhở đến, kiếm vương đại nhân, còn có chút đệ tử cần bài vị. Mỗi lần biên hoang đi săn tuyển nhận 40 tên đệ tử, giảm đi kiếm phái đệ tử 20, chỉ có thể thu 20 cái, có thể tham gia chắc thí đệ tử, có 27 người, chờ đợi kiếm vương xếp hàng. Phương Sinh kiếm vương cười ha ha, bản vương tâm tình cực kỳ tốt, hàng cái trứng, tất cả đều thu. Hỏa Hoa trong lòng nói ra, kiếm vương đại nhân, ngươi thật giống như quá thô tục một số đi, miệng bên trong lại là lớn tiếng nói, hàng cái trứng, tất cả đều thu, sở hữu nhập hạng, nghe kỹ, 3 ngày sau, đúng giờ tụ hợp, quá hạn không đợi. Các đệ tử nhất thời hoan hô lên, riêng là Cơ Hàng bọn người, càng là hân hoan nhạy cẫng. Cái này thật đúng là nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người hưởng phúc tiểu sơn, trúng tuyển. Hoan nên siêu tầm 3K tiểu thuyết võng, sử dụng bằng hữu, mời 3K tiểu thuyết võng. Chương 1431 Kiếm phái chấn động. Đề cử hảo hữu tân thư, từ Phúc Chí. Sóng ok. Bên trên có lục long về mặt trời độ cao đánh dấu, dưới có sông sóng nghịch gãy chi về xuyên. 3K tiểu thuyết vong hoàng hạc chi bay còn không từng chiếm được, vượn nu dục độ sầu leo trèo. Liền phong qua thiên không hơn thước, khô tùng treo ngược dựa tuyệt bích. Chạy xiết thác nước chạy tranh tiếng động lớn hôi, sườn núi chuyển thạch vạn khe lôi. Vô hạn phong quang tại kiếm phong. Núi như kiếm, kiếm phong trùng thiên. Trên bầu trời mây trắng tựa như đều chịu không nổi kiếm phong trùng thiên chi thế, xa xa tránh ra. Dương quang phổ chiếu, một mảnh đại hảo Hà Sơn, có phong có thủy có thác nước, nhưng tuyệt bích khó trèo, như kiếm lâm sung thiên, một mảng lớn kiếm phong, trôi nổi thẳng lập bên trong thiên địa. Trung ương, tối cao lớn nhất thẳng một tòa kiếm trên đỉnh, Lăng Thiên hai chữ, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ xuất chói mắt quang hoa, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngồi chiến xa mà đến, xa xa nhìn thấy Lăng Thiên hai chữ, Tôn Hảo trong lòng cũng không khỏi hơi chấn động một chút, không tự chủ được híp lại hai mắt. Lăng Thiên hai chữ, bay thẳng thương khung, khí thế tê thiên liệt địa. Loại cảm giác này, Tôn Hảo tại hạ giới đã từng cảm nhận được qua, Tôn Hảo lần thứ nhất mở ra kiếm sách, học tập kiếm luân chuyển thời điểm, liền cảm nhận được qua loại này tuyên cổ trường tồn vô biên sắc bén khí tức. Tiếc nuối là, đến thượng giới về sau, Tôn Hảo kiếm sách cũng bị phong ấn đến tu di ngưng không tháp bên trong. Mà kiếm sách tứ thức, kiếm đâm thẳng đến kiếm hoa vũ. Cũng bởi vì Tôn Hảo chân nguyên khô kiệt, thần thức bị phong mà tạm thời không thi triển ra được. Chiến xa phi không, thế mà dựa vào phi kiếm kéo động, nhanh chóng phá vỡ thương khung, tốc độ cao phi hành hơn 3 tháng, đi vào Lăng Thiên kiếm phái. Mới chiêu thu đệ tử tu vi không cao, nhân số còn khá nhiều, kiếm phái cũng không có khởi động biên hoang cổ tắc tiểu hình truyền tống trận, bằng không, khi trở về ở giữa thực sự nhanh hơn nhiều. Đem tân đệ tử ở ngoại vi kiếm sơn thu xếp tốt, Phương Sinh kiếm vương mang theo mấy cái kiếm quân hướng về tối cao Lăng Thiên chủ phong bay qua. 3K tiểu thuyết võng. Ven đường, có quen thuộc kiếm quân kiếm vương bay qua, nhìn thấy Phương Sinh kiếm vương, nhao nhao chào hỏi. Trung, còn có quen thuộc Phương Sinh kiếm vương ra hỏa vừa cười vừa nói, Phương Sinh, từ biên hoang loại kia không dài lông địa phương trở về. Nghe nói ngươi lần này trước giờ khởi động biên hoang đi săn, ha ha ha, sẽ không phải lại tuyển mấy cái vớ va vớ vẩn trở về đi, ha ha ha. Phương Sinh Kiếm Vương sau lưng kiếm quân sắc mặt đỏ bừng lên, đang chuẩn bị nói chuyện phản bác, Phương Sinh Kiếm Vương ngửa mặt lên trời một cái ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết kết quả, tin tưởng, lão hổ ngươi hội quá sợ hãi. Được xưng là lão hổ Kiếm Vương lúc lắc hai tay, tốt ta, ta rất sợ đó, Phương Sinh, ngươi hù dọa ta. Phương Sinh Kiếm Vương sắc mặt bình tĩnh, như bay gặp thoáng qua, xa xa ném câu nói tiếp theo, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Lão hổ nhún nhún vai, quay đầu bay hướng mình kiếm phong. Chỉ là, hắn vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nghe được, chủ phong chi thượng chuyển đến trận trận kiếm minh. Kiếm minh trùng thiên. Lão hổ thân thể nhoáng một cái, bay ra ngoài, miệng thảo luận nói, Lăng Thiên kiếm hội. Cái dạng gì đại sự? Thế mà lại như thế đại trận trận chiến. Hạch tâm khu vực, lớn một chút kiếm trên đỉnh, tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên. Như là phi kiếm, hóa thành đường đạo lưu quang, phóng tới Lăng Thiên kiếm phong. Mà bên ngoài chư phong, không ít tu sĩ đều chân đạp phi kiếm, xa nhìn nhau từ xa. Lăng Thiên chủ phong kiếm quang trùng thiên, giống như hóa thành một thanh đứng thẳng lập thiên địa cự đại phi kiếm, càng không ngừng chấn động mũi kiếm, phát ra kiếm minh. Thật lâu về sau, vừa rồi dừng lại. Mà kiếm trên đỉnh, ba đóa trắng loan kiếm hoa, nở rộ ra, cao cao chăn đệm nằm dưới đất triển tại thiên không. 10 đóa ít hơn kiếm hoa, làm thành một cái vòng tròn, chen trúc tại chính giữa. 3K trung văn võng đổi mới càng nhanh. Lão hổ cực nhanh bắn tới, thân thể lóe lên, chuẩn xác không sai, rơi vào một đóa kiếm hoa phía trên, ngồi xếp bằng. Một con manh hổ, từ dưới người hắn kiếm hoa bên trong đống nhiên thoát ra, ngao ô rít lên một tiếng. Lăng Thiên kiếm phong phía trên, có tu sĩ lớn tiếng nói, hổ vương quý vị. Lúc này, phía dưới chủ phong bên trong, mấy bóng người cực nhanh xông lên, chung một đạo thân thể khoan thai địa bay xuống tại một đóa kiếm hoa phía trên. Bất quá theo hổ vương bất đồng là, hắn rơi xuống về sau, kiếm hoa không có chút nào dị thường. Khoanh chân vào chỗ, có tu sĩ lớn tiếng nói, sinh vương quý vị. Hổ vương hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Phương Sinh Vương, lại phát hiện, Phương Sinh Vương phía sau đứng thẳng một loạt tu sĩ, trong lúc lơ đãng, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật chiêu đến mấy cái mầm mống tốt, đủ để trở thành hóa thần chân truyền hay sao? Suy nghĩ xuống dốc, từng đạo lưu quang rơi vào cùng hắn đặt song song kiếm hoa phía trên, chung, còn có ba đoá kiếm hoa hiện hiện kỳ quái, một cây, thụ vương, một đạo cường quang, ánh sáng vương, một đoá hỏa, liệt diễm vương. Hắn kiếm vương ngược lại là theo Phương Sinh một dạng, không có có dị thường. Thập vương quý vị, cùng nhau không người nói ra, xin mời kiếm tổ. Lăng Thiên chủ phong hơi chấn động một chút. Ba đoá kiếm hoa quang mang lóe lên. Có chút chói mắt quang hoa quá khứ, kiếm vương lại lần nữa định thần lúc, ba vị lao tổ thế mà cùng nhau xuất hiện tại ba đoá kiếm hoa phía trên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sở hữu kiếm vương trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Chuyện gì? Thế mà để tam đại lao tổ cùng nhau hiện thân. Lão hổ trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, nếu như chỉ là xuất hiện đầy đủ liệt vào hóa thần chân truyền đệ tử, như vậy nhiều lắm là đến cái kiếm tổ trọng tài một chút, thăng bằng một chút là được. Thế nào lại là tam tổ tề lâm? Thập vương trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác không chậm, cùng nhau lần nữa chào, gặp qua ba vị lao tổ. Bên trái một vị kiếm tổ hai mắt vừa mở, vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu miễn lễ. Nói xong, cũng không nói nhảm, nhìn về phía Phương Sinh kiếm vương, khẽ gật đầu, đều đến đông đủ, ngươi liền nói một chút tình huống, mọi người cùng nhau thương nghị một chút đi. Bên phải một vị kiếm tổ lạnh lùng nói chuyện, Phương Sinh, ngươi tốt nhất có thể cho lão tử một cái lý do, bằng không. Lão tử bắt ngươi khi trăm năm kiếm đồng. Phương Sinh kiếm vương vừa cười vừa nói, Hoàng Vũ kiếm tổ, trăm năm kiếm đồng, Phương Sinh cầu còn không được đâu. Bất quá, lần này chỉ sợ lão tổ ngươi bắt không ta, Hỏa Hoa, thông báo một chút biên hoang cổ tắc đệ tử tuyển bạt thành tích, để những người lớn quyết đoán, từng bước đến, đừng nóng nổi. Nói xong, Phương Sinh còn ngắm liếc một chút lão hổ, trong lòng tự nhủ, lão tử nhìn ngươi đến lúc đó có thể hay không bị ngoác mồm kinh ngạc. Hỏa Hoa kiếm quân đứng ra, túi người chào thật sâu, cao giọng nói ra, các vị đại nhân, lần này biên hoang đi săn, dẫn phát đến tương đương kỳ quặc, hoài nghi là có năng lực đệ tử muốn ta Lăng Thiên kiếm phái, cố ý dẫn phát, biên hoang đóng giữ Phương Sinh kiếm vương hướng dẫn theo đà phát triển, quả quyết quyết định biện pháp. Hoàng Vũ kiếm tổ tức giận nói ra, không muốn ca công tụng đức, biết các ngươi Phương Sinh kiếm vương anh minh thần võ, nói điểm chính. Hỏa Hoa kiếm quân cung kính thanh âm, được, sau đó lại hỏi một câu, cái kia... Không biết man tộc động bộ đệ nhất dũng sĩ bị hố rơi sự tình, có tính không trọng điểm. Hoàng Vũ kiếm tổ ngốc ngẩn ngơ, câu hỏi, ngươi là ý nói, man tộc bên kia bài vị thứ nhất hậu bối, bị chúng ta bên này tiểu gia hỏa chém giết tại chỗ. Phương Sinh kiếm vương hơi hơi cúi đầu, đúng. Bên trái, Phượng Vũ kiếm tổ vừa cười vừa nói, cái này miễn cưỡng xem như trọng điểm, ai làm. Gừng phu ha sao? Phương Sinh kiếm vương, không phải, chính là gia tộc đệ tử, cô lang, mặt khác, cái này cô lang còn đánh giết ta kiếm phái 10 tên ký danh đệ tử, man tộc 7 tên dũng sĩ, trực tiếp đánh tan hạch tâm vòng phòng ngự. Thập đại kiếm vương nhất thời xôn xao. Có người nói, không phải đâu, lão Phương, ngươi biên hoang bồi dưỡng ký danh đệ tử cũng quá thái đi, đơn giản cũng là mất mặt. Hai cái lao tổ cách không nhìn nhau. Hoàng Vũ kiếm tổ nói một câu, có chút ý tứ, đoạn này nhảy qua, nói thẳng kết quả khảo nghiệm. Hòa Hoa kiếm quân tiếp tục nói đi xuống, 60 tên đệ tử thu hoạch được chắc thí tư cách, hàng thứ nhất, liền xuất hiện một cái 10 phần có tiềm lực đệ tử, Khương gia bộ hư, thứ cấp kiếm thể, kiếm tâm nảy sinh. Đón đến, Hòa Hoa kiếm quân phát hiện, hiện trường kiếm vương không có một cái nào có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục nói đi xuống, hàng thứ hai tu sĩ, cựu gia Mạn Thanh, kiếm thể, nhân ái kiếm tâm. Nguyên bản, cái này y nguyên không đạt được kiếm vương yêu cầu, rất khó nhập kiếm vương pháp nhãn, nhưng là, Hỏa Hoa âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, thập đại kiếm vương bên trong, một vị duy nhất nữ kiếm vương đã giòn vừa nói nói, nhân ái kiếm tâm, cái này có thể có, các ngươi nếu là không tranh, ta thu. Kiếm vương nhóm cùng nhau chúc mừng nhân vương, chúc mừng nhân vương, rốt cục thu đến có nhân ái kiếm tâm đệ tử. Náo nhiệt một trận, Hỏa Hoa tiếp tục, nhóm thứ ba đệ tử, tử gia tử không phải ngọc thành thục kiếm thể, cũng lấy thành thục kiếm tâm cùng hoàng đăng kiếm đảm. Thành tích này còn vượt qua tiểu thanh, nhưng là cũng không đả động kiếm vương nhóm. Hòa Hoa đón đến, kiến không ai xuất đến nói chuyện, hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi xuống dưới, cựu gia như tuyết, không danh kiếm thể, vô cấu kiếm tâm, tiểu cái kiếm đảm, kiếm hồn mới sinh. Thập đại kiếm vương đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó cơ hồ là đồng thời, tám cái kiếm vương cùng nhau giống to, đệ tử này, ta thu, người nào cũng đừng tranh. Phương Sinh kiếm vương con mắt cười nhau lại. Chương 1432, kiếm phái chấn động, 2. Tu vi càng cao, nhãn giới cũng liền càng cao. 3. Cà chung văn võng. Mà tu vi càng cao, muốn thu đến một cái chân truyền đệ tử cũng thì càng khó. Đến hóa thần cảnh giới kiếm vương, rất khó động tâm thu đệ tử, trừ phi là đệ tử này tư chất đạt tới độ cao nhất định. Độ cao này có chú trọng, trên lý luận, đệ tử bồi dưỡng thật tốt, nhất định phải là có khả năng tu luyện tới hóa thần phía trên, có khả năng thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, như thế tài có thể đánh động kiếm vương. Không danh kiếm thể, vô cấu kiếm tâm, tiểu cái kiếm đảm, kiếm hồn mới sinh. Đây chính là loại kia có thể đạt tới kiếm vương nhóm động tâm tuyệt đỉnh tư chất. Hơn nữa còn là một loại cực kỳ có lợi cho tu hành, tượng trưng cho đệ tử phẩm hạnh không tệ tư chất. Sẽ không tì vết, đại biểu tâm tư tinh khiết. Người như tên, cựu gia như tuyết, kiếm vương nhóm một chút nhớ kỹ, cũng tranh luận ra. Đệ tử giỏi ai không muốn thu à, nói không chừng chính mình một mạch, tương lai liền có thể đi ra một vị có thể tại Tỷ Châu đều có chút sức ảnh hưởng kiếm tổ đại năng. Thập đại kiếm vương. Trừ Phương Sinh kiếm vương cùng vừa mới chiêu tiểu thanh nhân vương bên ngoài, hắn bắt đại kiếm vương mỗi cái không chút nào yếu thế, nhao nhao cái mặt đỏ tới mang thai. Cuối cùng, Phượng Vũ kiếm tổ nhìn không được, tằng hắng một cái. Toàn trường an tĩnh lại, Phương Sinh kiếm vương cao giọng nói ra, còn mời kiếm tổ làm chủ. Hắn kiếm vương cũng lớn tiếng nói, kiếm tổ mời minh xét. Hổ vương lớn tiếng nói, Phượng tổ, lão hổ ta đã 1000 năm không có thu đệ tử, ngươi nhưng phải thương cảm a. Thụ vương không chút nào yếu thế. Môn hạ của ta một người đệ tử cũng không có chứ. Quang Minh Vương khinh thường nói, lao thụ, ngươi một ngủ cũng là mấy trăm năm, cho ngươi một người đệ tử, cũng là lầm người tiền đồ. Phượng Tổ mời minh xét, ta cùng tiểu nhân vốn là đạo lữ, cơ mạn thanh cùng cơ như tuyết đồng xuất biên hoang cửu gia, hai người đồng thời như chúng ta môn hạ, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói còn chưa dứt lời, Hỏa Diễm Vương nhất thời khịt mũi coi thường, ánh sáng ngươi nghĩ hay lắm, vợ chồng các ngươi hồ sơ đã thu một cái, cũng đừng muốn lại thu cái thứ hai. Hán kiếm vương ngược lại là thu liễm một chút, tại Phượng Vũ kiếm tổ trước mặt không có lớn tiếng cãi lộn. Ba ca tiểu thuyết võng. Phượng Vũ kiếm tổ khoát khoát tay, cười híp mắt nói ra, các ngươi đạo lý ta đều nghe, ngàn năm không có đệ tử, không có một cái nào đệ tử, đều không phải là đạo lý, đó chỉ có thể nói một vấn đề, các ngươi quá lười. Hổ vương ngượng ngập cười một tiếng. Phượng Vũ kiếm tổ tiếp tục nói, ta bang lý bất bang thân, tiểu quang minh đạo lý tuy nhiên gượng ép, nhưng là các ngươi phải biết, sẽ không tỉ vết theo ánh sáng tương thông. Thuộc tính nhất là phù hợp, cho nên, đệ tử này, thật đúng là thích hợp để tiểu quan mang. Quang Minh Vương vui mừng quá đỗi, tại kiếm hoa phía trên hơi hơi cúi đầu, lão tổ anh Minh. Hán kiếm vương nhìn nhau, cùng nhau nói ra, lão tổ anh Minh. Phượng Vũ kiếm tổ gật gật đầu, nhìn về phía Hỏa Hoa kiếm quân, còn gì nữa không? Hỏa Hoa kiếm quân không có ngực, còn có, lão tổ. Duy nhất một lần thế mà xuất hiện hai cái kiếm vương truyền nhân. Phượng Vũ kiếm tổ thần sắc trên mặt tốt hơn nhiều, này liền tiếp tục. Hỏa Hoa kiếm quân lớn tiếng nói, nhóm thứ 5 trong hàng đệ tử, xuất hiện Khương gia tử tình, bách chiến kiếm thể, đấu chiến kiếm tâm, tiểu cái kiếm đảm, kiếm hồn mới sinh. Mấy cái kiếm vương sững sờ, thế mà còn có. Mà lại không kém Cơ Như Tuyết, mơ hồ cao hơn tại Cơ Như Tuyết, lần này biên hoang đi săn, thật đúng là quá ngoài dự liệu. Tranh luận lại lần nữa bắt đầu. Nửa ngày tranh không ra kết quả, cuối cùng, hổ vương hoàn toàn bạo, đại thủ tại chính mình kiếm hoa vỗ một cái, giống to, tranh, các ngươi người nào cùng ta tranh, ta liền với ai gấp, lao thụ, ngươi đừng với ta nhìn, ngươi nếu dám cùng ta tranh, ta qua ngươi thụ ổ quấy rối 1000 năm, để ngươi không được can sinh. Hỏa Diễm Vương cũng là tính tình nóng nảy, kiếm hoa bên trên lưỡn một cái mà lên, lão hổ, ngươi dốc hết ra cái gì vì phòng, lấy vì mọi người chả lẽ lại sợ ngươi, đến a, chúng ta đấu một trận, nhìn xem người nào lợi hại hơn. Hổ Vương Đằng Địa cũng đứng lên, ôm tay háo, giống to, làm, tiểu hỏa, 3 ngày không đánh, ngươi ngứa ra có phải hay không? Hai người khí thế hung hung, nhưng Tam Đại Kiếm Tổ ở đây, cũng chỉ là làm bộ dáng, đương nhiên, cũng là cho Tam Đại Kiếm Tổ tỏ thái độ, cho thấy chính mình tình thế bắt buộc quyết tâm. 3K Trung Văn Võng đổi mới càng nhanh. Phượng Vũ Kiếm Tổ nhíu mày, nhìn xem Hoàng Vũ Kiếm Tổ. Hoàng Vũ Kiếm Tổ hai mắt vừa mở, giống to, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hỏa Diễm Vương cùng Hổ Vương nhìn nhau, hừ một tiếng, riêng phần mình ngồi xuống. Hoàng Vũ Kiếm Tổ lúc này mới tự nhiên nói ra, muốn nói đâu, bách chiến kiếm thể, đấu chiến kiếm tâm, thật là thích hợp các ngươi hai cái, Hổ Vương hiếu chiến, Hỏa Vương hiếu chiến, các ngươi muốn chiêu thu đệ tử tâm tình ta cũng là có thể lý giải, nhưng là hiện tại, đệ tử chỉ có một cái, các ngươi thuyết nên làm cái gì? Thật cần đánh một trầu phân cái thắng bại sao? Hổ Vương cùng Hỏa Diễm Vương tề nói ra, nhưng bằng lao tổ tài quyết. Hoàng Vũ Kiếm Tổ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, đã các ngươi để ta làm chủ, vậy dễ làm, các ngươi hai cái, không cho phép nhúc nhích thần thức, không cho phép dở trò quỷ, hoàn tù tì định thắng thua, 3 cục 2 thắng, không được đổi ý, các ngươi ý như thế nào? Kiếm vương nhóm trên mặt hiện ra 10 phần quái dị thần sắc. Hoàn tù tì. Mấy ngàn năm trước, vẫn là nhi đồng thời đại thời điểm chơi qua, không nghĩ tới hôm nay còn muốn chơi. Bất quá, thoáng tưởng tượng, nhưng cũng phát hiện, bây giờ trạng thái, thật đúng là hoàn tù tì thích hợp nhất, 3 cục 2 thắng, có chơi có chịu. Thế là, tại các vị kiếm vương chứng kiến phía dưới, Hổ Vương cùng Hỏa Diễm Vương hai cái tại thạch đầu, cây kéo, vải trong tiếng hét to bắt đầu hoàn tù tì. Cuối cùng, trên bầu trời, chuyến gia Hổ Vương đắc ý cười ha ha âm thanh, còn có Hỏa Diễm Vương tức giận quá, dựa vào. Lại một cái hóa thần đệ tử xuất hiện, Hoàng Vũ Kiếm Tổ ra mặt điều đỉnh, tại bãi bình hai cái bài vị gần phía trước kiếm vương. Lần này Lăng Thiên Kiếm Hội cũng coi là một lần rầm rộ, liền liền đã cười nhạo Phương Sinh Kiếm Vương Hổ Vương, hiện tại cũng đối Phương Sinh nợ nụ cười. Nhưng là, sự tình còn không có kết thúc. Đợi mọi người đều an tĩnh lại về sau, Hỏa Hoa Kiếm Quân cao giọng nói ra, gừng tử tỉnh, Cơ Như Tuyết chỉ có thể coi là đặt song song thứ hai, chương vừa xuất hiện tại sau cùng một nhóm. Thế mà còn có một cái. Kiếm Vương nhóm nhất thời tinh thần đại chấn, riêng là Hỏa Diễm Vương, Lão Hổ đều tranh một cái qua, lần này giờ đến phiên chính mình đi. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Hỏa Hoa Kiếm Quân. Hỏa Hoa Kiếm Quân tằng háng một cái, háng giọng, lúc này mới một mạch mà thành nói, cựu gia tiểu sơn, thịt vô địch, cốt vạn lậu, tâm thông minh, gan phá đèn, hồn thiên sinh, bài vị thứ nhất. Hắn nói đến cực kỳ đơn giản, hiện trường kiếm vương không có đại nghe rõ. Thu một người đệ tử, không có quá nhiều áp lực, Hổ Vương đại trừng mắt, không cần suy nghĩ, nói rõ một chút. Phương Sinh Kiếm Vương cười ha ha, Hổ Vương, ngươi không là cười nhạo thuyết ta biên hoang ra hết vớ va vớ vẩn sao? Ngươi còn cần ta giải thích cái gì? Hổ Vương ra mặt rất dày, không thấy chút nào đỏ mặt nói ra, ngươi ta thân như huynh đệ, làm sao lại chế giễu ngươi thì sao? Ngươi không thấy ta đều thu một cái biên hoang thân truyền sao? Nói cho ngươi, nếu không phải tình cảm huynh đệ sâu, ta mới sẽ không cho ngươi biên hoang bồi dưỡng nhân tài, khắc dày vò khốn khổ, ngươi kiếm này quân, cái gì thì ta, cốt ta, còn phá đèn, giải thích một chút. Tam Đại Kiếm Tổ trong lòng hơi động một chút. Phượng Vũ Kiếm Tổ nhìn qua nói ra, Phương Sinh, ngươi liền nói kỹ càng một chút. Phương Sinh Kiếm Vương không người nói xong, duỗi tay ra, xuất hiện một trường nóng đỏ giấy vàng, cao giọng thì thầm, cựu gia, Cơ Tiểu Sơn, song kiếm thể, theo thứ tự là thịt vô địch cùng cốt vạn lậu, kiếm tâm thông minh, lĩnh ngộ kiếm thứ hai thất thất chuyển kiếm chiêu, kiếm đảm tuyệt thế, phá vỡ kiếm thứ ba thất, đấu trí ngút trời, đèn màu bị xung bạo, trời sinh cổ kiếm chi hồn. Hóa xinh đẹp nữ ngủ say vô tận tinh không. Hổ Vương hai mắt trừng một cái, giống to, cái gì loạn thất bát tao đổ, vật, làm sao có thể. Phương Sinh Kiếm Vương nhún nhún vai, không nói gì. Kiếm Vương nhóm hai mặt nhìn nhau, Hỏa Diễm Vương muốn nói lại thôi, đệ tử này có chút quá hung hãn cảm giác, giống như hắn Hỏa Diễm Vương có chút không đủ tư cách, tâm lý không khỏi, lại bước lên một chữ, ngóa. Trên bầu trời, treo cao Phượng Vũ kiếm tổ tay khẽ vẫy, Phương Sinh kiếm vương nóng đỏ giấy vàng bay đi lên. Hai mắt phía trên quét qua, phát hiện, ghi chép theo Phương Sinh kiếm vương chỗ niệm, có chút xuất nhập. Ghi chép bên trong, nhiều một câu nói như vậy, kiếm thứ ba thất, kiếm tổ kiếm thế bị đánh tan, cần một lần nữa bổ sung. Thế mà bị đánh tan, đoán chừng Phương Sinh kiếm vương cân nhắc đến kiếm tổ mặt mũi, câu này cho bỏ bớt đi. Con ngươi đảo một vòng, Phượng Vũ kiếm tổ cao giọng nói ra, đệ tử này tư chất còn có thể, ta cái này nhiều năm không nhúc nhích gân cốt, đột nhiên có chút tính cực tự động, liền miễn vì khó thu dưới hắn đi. Tam đệ chấm đã, Hoàng Vũ kiếm tổ không vui, mở miệng cắt ngang hắn lời nói, ngươi cũng không cần miễn vì khó, đệ tử này ta muốn. Phượng Vũ kiếm tổ, nhị ca, ngươi có ý tốt cùng ta đoạn, ngươi vẫn là an tâm độ kiếp, ta dạy bảo đệ tử thời gian, bó lớn, nhiều hơn ngươi được nhiều. Hoàng Vũ kiếm tổ trừng mắt, ta lập tức là sắp độ đệ tam đại kiếp, cái này còn không có người đệ tử đâu, không được, quy ta. Phượng Vũ kiếm tổ không chút nào yếu thế, cũng trừng mắt, quy ta. Kiếm vương nhóm hai mặt nhìn nhau, hai cái lao đại thế mà ầm ĩ lên. Hỏa Diễm vương triệt ủ rũ, biểu thị không có mình chuyện gì. Chương 1433, Bái sư Lăng Thiên, bảo đảm. Địa vị không đến tu sĩ cũng không biết kiếm hội quá trình cụ thể, chỉ có thể tin đồn, do tham vụn vặt tin tức ngầm. Kiếm hội cùng ngày tương đương náo nhiệt. Thập đại kiếm vương vì tranh đoạt đệ tử nhau nhau cái mặt đỏ tới mang thai, Hỏa Diễm vương cùng Hổ vương tại chỗ báo tố, chỉ kém ra tay đánh nhau. Sau cùng, hoàn tụ tỷ định thắng thua, kiếm trên đỉnh núi, Hổ vương cười ha ha âm thanh chính là như vậy tới. Vì tranh đoạt đệ tử, hai đại kiếm tổ thế mà tại chỗ tranh, không ai nhường ai, cũng phải hoàn tụ tỷ, nhưng là, nghe nói Vô Lại Hoàng Vũ kiếm tổ hoàn tụ tỷ đùa nghịch Vô Lại, bị bắt tới, thẹn quá hóa giận, muốn bà vương ngạnh thương cung. Huyên náo không ra dàn xếp thời điểm. Đại kiếm tổ lời nói, đệ tử này lão nhân ra ông ta thu. Nhưng là nghe nói Hoàng Vũ kiếm tổ tại chỗ chỉ đại kiếm tổ cái mũi, mang hắn gian trá cái gì nếu không phải đại kiếm tổ, hoàn tù tỷ thời điểm hắn xâm thắng. Đương nhiên, cuối cùng vẫn cánh tay chật bất quá bắp đùi, đệ tử bị đại kiếm tổ cho chiêu qua. Tin tức ngầm bay đầy trời, nhưng là thất đức đại kiếm tổ sau cùng nói câu, lần này kiếm hội, chính là ta kiếm phái đại sự, tham dự hội nghị tu sĩ, không được tùy ý tiết lộ kiếm hội nội dung, chiêu thu đệ tử. Cũng làm điệu thấp xử lý, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài cụ thể tình báo, làm phản đồ xử trí. Thế là, cuối cùng, là nào đệ tử bị tuyển nhận tiến kiếm phái, đều là làm sao phân phối, những này trọng yếu hơn hạch tâm tình báo, đều bị giữ bí mật. Mọi người có thể do tham, cũng là những hoa đó một bên tin tức, nói thí dụ như, có người hoài nghi, đại kiếm tổ sở dĩ sẽ hạ lệnh phong tỏa tin tức, thực cũng là bởi vì đại kiếm tổ vụng trộm hỏng nhị kiếm tổ chuyện tốt, sau đó đoạn đi đệ tử, vì ngăn chặn giằng giật miệng. Cuối cùng hạ lệnh không cho phép tiết lộ bất cứ tin tức gì. Cụ thể đến là cái tình huống như thế nào, không ai nói rõ được. Náo nhiệt mấy ngày, nghị luận mấy ngày, Lăng Thiên kiếm phái một lần nữa an tĩnh lại, mọi người có chuyện bận sự tình, không có việc gì tu hành luyện kiếm, lấy kiếm phái to lớn, nhiều mười mấy cái đệ tử thật đúng là giống như trong biển rộng ném mấy cái cục đá, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Rất nhanh, mọi người đã hoàn toàn quên chuyện này. Đương nhiên, biên hoang 40 mấy đệ tử cũng cứ như vậy vô thanh vô tức cho phân phối đến Lăng Thiên kiếm phái các phong bên trong. HTTP. Mọi người phân đội thời điểm, Hỏa Hoa kiếm quân hảo tâm nhắc nhở đến, các ngươi lẫn nhau hảo hảo nói lời tạm biệt đi, nói không chừng lúc này từ biệt, cũng là vĩnh biệt. Tôn Hảo trong lòng, cũng không khỏi hơi sững sờ. Hỏa Hoa kiếm quân nói ra, kiếm phái kiếm phong thành lâm, cùng sở hữu kiếm phong 3000 tòa, tu vi không đến khả năng xuống núi cũng khó khăn, nói không chừng, các ngươi liền sẽ chết giả tại kiếm trên đỉnh. Biên hoang các đệ tử cùng nhau giật mình. Cơ Hàng một đầu quỳ gối Cơ Như Tuyết trước mặt, miệng thảo luận nói, tiểu thư ngày sau tu vi có thành tựu, còn mời tìm tòi Cơ Hàng, cũng có thể truyền tin cựu ra, để bọn hắn đối xử tử tế Hàng người nhà. Cơ Như Tuyết hai tay đem nàng dịu dắt đứng lên, ôn nhu an ủi, Hàng thúc yên tâm, tiểu tuyết lại nhìn ngươi. Tiểu thanh nhìn xem Cơ Như Tuyết, lại nhìn xem Tôn Hảo, xem xem miệng, đích nói thầm một câu, tiểu thanh chưa từng có đơn độc sinh hoạt qua, lần này không có người đáng tin cậy. Có thể như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Hòa Hoa mười phần khó được nói, tiểu thanh cô nương yên tâm, người y nguyên cùng người tiểu thư cùng một chỗ. Tiểu thanh nhất thời mặt mày hớn hở, Cơ Như Tuyết trên mặt, cũng lộ ra từng tia nụ cười. Cơ Khấu nện Tôn Hảo nhất quyền, tiểu sơn, cố lên, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Cơ Gáy Liêu làm theo lạnh lùng nói với Tôn Hảo, Cơ tiểu sơn, chúng ta so một lần, nhìn xem người nào tiến bộ sẽ nhanh hơn, ta sẽ không thua ngươi. Tôn Hảo cười cười không nói gì. Chẳng biết tại sao, trong lòng hiện ra nhàn nhạt đau thương. Mà Tôn Hảo không có hiện là, quay đầu mà đi Cơ Gáy Liễu, trong hai mắt, một tia nỗi buồn cùng đau thương cũng là chợt lóe lên. Đơn giản cáo biệt về sau, nhóm đầu tiên thành tích dựa vào sau biên hoang đệ tử tại kiếm phái chấp sự dẫn dắt phía dưới, cáo tử, bọn họ sẽ thành kiếm phái ngoại môn đệ tử, nhưng cũng sẽ đánh tan phân phối. Cơ Gáy Liêu, Cơ Khấu theo bị điểm tên, đi theo đại đa số kiếm phái bồi dưỡng ký danh đệ tử cùng một chỗ, được thu làm nội môn đệ tử, bị lĩnh xuất qua. Ngay tại trước khi ra cửa một khắc, Cơ Gáy Liêu đột nhiên nhìn về phía Tôn Hảo, kêu một tiếng, Cơ Tiểu Sơn. Tôn Hảo hơi sững sờ, về câu, chuyện gì? Cơ Gáy Liêu há hốc mồm, sắc mặt hơi hơi hồng, biệt xuất một câu, thay ta cảm ơn cô lang. Tôn Hảo cười cười nói, biết. Cơ Gáy Liêu trong mắt có trong suốt nước mắt, biến mất tại bên ngoài cửa chính. Sau cùng, còn ở lại đại sảnh bên trong, chờ đợi phân phối tu sĩ, chỉ còn lại Tôn Hảo, Gừng Tử Tình, Cơ Như Tuyết, Tiểu Thanh cùng Gừng Phu Ha. Tiến đến bốn cái tu sĩ, bên trong một cái gọi vào, Cơ Tiểu Sơn, mà có một cái làm theo gọi vào, Cơ Như Tuyết, Cơ Mạn Thanh. Năm cái biên hoang đệ tử nhìn nhau, riêng phần mình quý vị. Hòa Hoa Kiếm Quân vừa cười vừa nói, các vị sư huynh vất vả, các ngươi lĩnh lấy mỗi người bọn họ qua bái thấy mình sư tôn đi. Tôn Hảo trước người kiếm quân hơi khẽ cười nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, ngươi có thể gọi ta Lăng Hoa sư huynh. Tôn Hảo hơi hơi không người, tiểu sơn gặp qua sư huynh. Lăng Hoa Kiếm Quân không nói thêm lời, mang theo Tôn Hảo đi ra khỏi đại sảnh, nhẹ tay nhẹ một sắn, đỡ dậy Tôn Hảo, phá không mà đi. Bên trong đại sảnh, người đi vì khoảng không, Hỏa Hoa Kiếm Quân lắc đầu, tự lẩm bẩm, cũng không biết các ngươi cuối cùng có thể có mấy cái tu luyện thành khí, lại có thể có mấy cái có thể càng bản quân. Cơ Tiểu Sơn bộ dáng từ trong óc chợt lóe lên, nếu như hắn không vẫn lạc nửa đường, hẳn là sẽ đi. Lăng Hoa sư huynh dẫn dắt phía dưới, Tôn Hảo đầu nhập một tòa nhìn không chút nào thu hút tiểu kiếm phong, nhìn thấy đỉnh núi một cái tiểu viện tử. Một cái bạch y tu sĩ đang ở sân bên trong nằm tại một thanh sâu trên mặt ghế, tắm ánh sáng mặt trời, khoan thai tự đắc địa trăm vạn tiểu. Nói, Lăng Hoa mang theo Tôn Hảo, lặng yên đứng tại sâu ghế giữa dưới cây, chờ đợi bạch y tu sĩ lời nói. Chỉ một chút hơn 3 canh giờ, bạch y tu sĩ giống như cũng không có hiện trong viện nhiều hai người một dạng, vẫn còn đang chính mình trăm vạn tiểu. Nói, Tôn Hảo cũng không có tùy ý dò xét bạch y tu sĩ, mắt nhìn mũi thai xem tâm, lặng yên rủ xuống mà đứng, đứng tại bên cây. Bạch y tu sĩ tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, một thân khí thế cũng hoàn toàn nội liễm, nhưng là Tôn Hảo bản năng cảm giác đạt được, vị này nhìn như bình thường bạch y tu sĩ, cũng là loại kia chính mình cường thịnh thời kỳ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ đại năng hạng người. Không dám chút nào chủ quan, Tôn Hảo cung cung kính kính, động thân mà đứng. Hạ giới tu hành hơn nghìn năm, Tôn Hảo điểm ấy định lực vẫn là có. Thẳng đến Thái Dương ngã về Tây, mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm, bạch y tu sĩ rồi mới từ sâu trên ghế xoay người mà xuống, nói một tiếng, Lăng Hoa, ngươi đi xuống trước. Lăng Hoa kiếm quân hơi sững sờ, nhanh chóng kịp phản ứng, gật đầu nói, tốt, sư phụ. Thân thể nhoáng một cái, mấy cái nhảy lên, Lăng Hoa kiếm quân đã biến mất tại Tôn Hảo trong tầm mắt. Bạch y tu sĩ đối mặt trời chiều, đưa lưng về phía Tôn Hảo, tựa như là tự nhủ nói ra, Cơ Tiểu Sơn, song kiếm thể, tâm thông minh, gan phá đèn, hồn thiên sinh, ngươi thật đúng là cho bản tổ một cái thiên đại kinh hỉ, bổn tọa dục thu ngươi làm đồ, ý của ngươi như nào? Tôn Hảo hơi hơi không người, trên mặt vinh nhục không sợ hay nói, đa tạ lao tổ lọt mắt xanh, Tiểu Sơn nguyên ý. Bạch y tu sĩ mỉm cười nói, bổn tọa Lăng Thiên lão tổ. Tôn Hảo y nguyên không người nói ra, gặp qua sư tôn. Ý tưởng bên trong ngã đầu liền bái chưa từng xuất hiện, Lăng Thiên kiếm tổ trong lòng hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ quả nhiên là trực tiếp đánh tan kiếm tổ kiếm thế tiểu tử, dũng khí thật sự là đủ mạnh. Rất lợi hại có hứng thú đánh giá Tôn Hảo vài lần, Lăng Thiên kiếm tổ lại há mồm nói ra, ta tuy nhiên đáp ứng thu ngươi làm đệ tử, nhưng là thân thể ngươi điều kiện hết sức đặc thù, ngươi có thể hay không tại thọ nguyên hao hết trước đó, thành công vượt qua nan quan, bước vào tiên đạo, thật sự là khó nói, bởi vậy, ngươi có thể tuyệt đối không nên chủ quan, cần đến chú ý cẩn thận phải. Thọ nguyên hao hết. Tôn Hảo trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lại nhưng trong lòng cũng không cảm thấy tuổi thọ sẽ thành vấn đề. Dù là Tôn Hảo thực lực bây giờ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là thọ nguyên lại là vẫn còn. Hóa thần tu sĩ thế nhưng là có thể sống 5.000 năm, Tôn Hảo thật đúng là không cảm giác được áp lực chút nào. Nhìn thấy Tôn Hảo mặt không đỏ tim không đập hơi thở không gấp bộ dáng, Lăng Thiên kiếm tổ không khỏi lại cảm thán một tiếng chính mình cái này tiểu đệ tử thật đúng là ngốc lớn mật, cái gì còn không sợ a? Nên không phải người không biết không sợ đi. 8. Chương 1434, trở về Tôn Hảo, bảo đảm. Tính danh, Tôn Hảo. Thân phận, ngoại môn đệ tử. Sở thuộc, Lăng Thiên kiếm phong. Tôn Hảo bên hông, có người đệ tử thân phận minh bài, bên trên ghi chép Tôn Hảo toàn thân phận mới. Gặp qua Lăng Thiên kiếm tổ, đơn giản giao lưu về sau, Lăng Hoa xuất hiện, đem Tôn Hảo ném vào Lăng Thiên kiếm phong chấp sự đường, thu hoạch được một cái ngoại môn đệ tử toàn thân phận mới. Lăng Hoa lặng lẽ nói cho Tôn Hảo, sư tôn thực rất lợi hại không chịu trách nhiệm, năm đó ta cũng là trực tiếp cho ném tới ngoại môn, từng bước một, theo dựa vào chính mình dốc sức làm đi lên, tiểu sư đệ, ta cái này có ba cái truyền âm phủ, ngươi cẩn thận thu, về sau có việc có thể tìm ta. Ném ba cái truyền âm phủ, Lăng Hoa cũng phi thân cáo tử. Dùng tên giả Tôn Hảo Cơ Tiểu Sơn, chính thức trở thành một tên Lăng Thiên Kiếm Phong đệ tử, đạt được một cái nho nhỏ độc lập viện lạc, bắt đầu theo Vạn Thiên ngoại môn đệ tử cùng một chỗ, anh dũng tranh tiên, trăm tàu tranh lưu hướng bên trên phân đấu. Trở về tên thật Tôn Hảo theo đệ tử của hắn so sánh, cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, hắn trong túi chữ vật còn giấu một cái đặc thù thân phận lệnh bài, có chút quyền hạn đặc biệt, cũng đại biểu hắn thân phận chân thật. Chỉ bất quá, Lăng Thiên lão tổ đã cảnh cáo Tôn Hảo, cái này mai lệnh bài, ngươi tốt nhất ít dùng, bằng không, bị người phát hiện, đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt, còn có, nếu như ngươi có thể chân chính theo dựa vào bản sự của mình, từ Vạn Thiên trong hàng đệ tử trổ hết tài năng lời nói, vi sư cũng mới sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Tôn Hảo minh bạch đây là Lăng Thiên lão tổ dạy bảo đệ tử phương thức, đồng thời, Tôn Hảo bản thân mình cũng có rất nhiều bí mật, ước gì rời cái này đáng sợ lao ra hỏa xa một chút, tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền, sảng khoái mà vui vẻ điệu tiếp nhận Lăng Thiên kiếm tổ an bài. Đương nhiên, trên mặt vẫn là vừa đúng chính là biểu hiện xuất kia chút bất an. Lăng Thiên kiếm tổ tiếp xúc thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng cũng cho Tôn Hảo cự đại dẫn dắt cùng trợ giúp. Dựa theo Lăng Thiên lão tổ thuyết pháp, Tôn Hảo trước mắt trạng thái có 3 con đường có thể lựa chọn. 1. Bảo trì hiện trạng, cốt nhục phân ly, hai loại kiếm thể xảo diệu thăng bằng, đặt vào kiếm tu đại đạo. 2. Lấy thân thể làm chủ, luyện kiếm cốt, đúc lại bài vị thứ nhất vô địch kiếm thể, bắt đầu bưu hãn tu luyện nhân sinh. 3. Lấy cốt cách làm chủ, nhu thân thể, đúc lại thần kỳ vạn lậu kiếm thể, bắt đầu không giống nhau tu luyện. Lăng Thiên kiếm tổ đơn giản cho Tôn Hảo phân tích 3 loại biện pháp ưu khuyết, cũng chỉ điểm một chút 3 loại biện pháp cơ bản đường đi, nhưng là cũng không có cho ra Tôn Hảo tham khảo ý kiến, hoàn toàn do Tôn Hảo làm chủ, chính mình đi làm xuất quyết định biện pháp. 3 loại biện pháp bên trong, lớn nhất thường quy là đầu thứ nhất, hai loại kiếm thể đều có thể tìm tới đối ứng tu luyện chi pháp, thăng bằng đứng lên cũng không phải là rất khó, mà lại, giữ lại hai loại kiếm thể đặc điểm, đến lúc đó hội có rất nhiều kỳ lạ diệu dụng. Nhưng là khuyết điểm cũng là kiếm thể tạp mà không thuần. 3 loại biện pháp bên trong, khó khăn nhất là đầu thứ hai, bởi vì đúc lại vô địch kiếm cốt thật sự là gian nan, cần muốn đạt tới rất nhiều cơ sở điều kiện. Còn muốn trải qua trăm cây nghìn đắng, phương mới có thể đúc lại vô địch kiếm cốt, cuối cùng, toàn thân cao thấp, đều là thành vô địch kiếm thể, đủ để xưng hùng nhất thời. Một câu, biện pháp này có hiệu lực về sau, là lợi hại nhất, nhưng Lăng Thiên kiếm tổ cảm thấy, khả năng kiếm cốt còn chưa đúc thành, đệ tử đã thọ nguyên không đủ, một mệnh ô hô. 3 loại biện pháp bên trong, Lăng Thiên kiếm tổ coi trọng nhất là điều thứ 3, vạn lậu kiếm thể tương đương khó được, thân thể mềm mại hóa cũng tương đối dễ dàng. Tuy nhiên cuối cùng rất khó đạt tới thân thể chính thức vạn lậu, nhưng là đến cái ngụy vạn lậu cũng xem là tốt. Lăng Thiên kiếm tổ cho ra 3 cái biện pháp. Tôn Hảo so sánh tự thân, bắt đầu phân tích, cuối cùng ra kết luận lại là, khả năng thích hợp bản thân, chỉ có khó khăn nhất, Lăng Thiên kiếm tổ cũng không coi trọng loại thứ 2 biện pháp. Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Tôn Hảo thực rất rõ ràng, chính mình cái gọi là vạn lậu chi cốt căn bản cũng không phải là trời sinh, đó bất quá là phi thăng chi hậu, cả người xương cốt vỡ vụn, còn không có khép lại duyên cớ. Nói cách khác, theo Tôn Hảo tu hành, cuối cùng, cái này cái gọi là vạn lậu kiếm cốt, đều sẽ tự động khép lại, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đến đúc lại kiếm cốt. Mà lại, Tôn Hảo cảm thấy, rất có thể kiếm phái những cái kia thích hợp vạn lậu kiếm cốt pháp môn tu luyện, đến chính mình nơi này khả năng cũng không thích hợp, nói không chừng sẽ còn đem chính mình một thân xương cốt làm cho rối loạn. Lăng Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử quản lý tương đương rộng rãi, tu luyện nội dung có thể tự do. Đương nhiên, nếu như ngươi không tự giác tăng cường tu luyện, 3 năm về sau, tự nhiên sẽ đào thải ra khỏi cục. Đồng thời, ngoại môn đệ tử muốn tu luyện, trừ kiếm đường công khai khóa bên ngoài, rất nhiều tu luyện nội dung đều là nhất định phải tốn hao độ công hiến, rất nhiều ngoại môn đệ tử không thể không trồng trọt linh điền hoặc là xác nhận một số nhiệm vụ, đến thu hoạch cao cấp hơn pháp môn tu luyện. Tôn Hảo nếu như không sử dụng đặc thù thân phận lệnh bài, cũng phải đứng trước đồng dạng đãi ngộ. Nhập tịch ngoại môn đệ tử về sau, Tôn Hảo cũng không có bắt đầu chính mình tu luyện. Ngược lại là, nhập môn đệ nhất thiên, liền thoải mái, cầm chính mình đặc thù thân phận minh bài chạy tới kiếm các, bắt đầu tìm đọc tư liệu. Đệ tử nhập môn đệ nhất thiên, Lăng Thiên kiếm tổ tự nhiên còn đang chăm chú Tôn Hảo. HTTP, kết quả 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, tiểu tử này ngày đầu tiên liền đường hoàng cầm chính mình đặc thù thân phận lệnh bài đi cửa sau, chạy vào Lăng Thiên kiếm phái trọng địa kiếm các. Đồng thời không chút kiêng kỵ, hướng về cao tầng sông đi vào. Lăng Thiên kiếm tổ buồn bực, không khỏi thầm mắng một tiếng, thằng nhãi con, thế mà đem lão tử lời nói xem như gió thoảng bên tai. Cuối cùng là nhịn xuống không có xuất thủ giáo huấn Tôn Hạo, Lăng Thiên kiếm tổ cũng muốn nhìn một chút, thằng nhãi con phát hiện cao đoàn pháp môn không thể tu luyện về sau, hội là một bộ thế nào biểu lộ. Nhưng ngoài ý muốn là, Lăng Thiên kiếm tổ phát hiện, đến cao tầng về sau, chính mình đệ tử bảo bối thế mà cũng không có lựa chọn các loại dễ như trở bàn tay tu luyện chi thuật, ngược lại một đầu đâm vào tạp trong sách, bắt đầu say sưa ngon lành địa thư kiếp sống. Tiểu tử ký ức lực không tệ, lật sách tốc độ cực nhanh, từng quyển tu luyện tạp ký, từng quyển tu luyện mật văn, cực nhanh lật qua. Những vật này tuy nhiên vốn là không cần độ cống hiến, nhưng là thân phận không đến, cũng là căn bản liền tiến không đến tương ứng tầng thứ. Chính mình cái này kỳ hoa đệ tử, thế mà trực tiếp chạy tới sách, mà lại nhạc thử bất quyện. Chỉnh một chút hai tháng, liền ngốc bên trong không ra. Hai tháng xuống tới, con mắt đều không chớp mắt, cũng không biết hắn làm sao tốt như vậy hứng thú, tốt như vậy tinh lực. Lăng Thiên kiếm tổ đã không thế nào chú ý Tôn Hảo. Hắn thấy rõ, chính mình đệ tử này rất ngạc nhiên kiếm phái qua lại cùng kiếm phái lịch sử, cũng rất muốn hiểu biết quần quận tu luyện thế giới, vậy liền để hắn trước lấy đi. Hai tháng xuống tới, trong kiếm các, một hồi bù lại, Tôn Hảo rốt cục đối hư giới, đối giới hư, đối tỷ châu. Đối Lăng Thiên kiếm phái có tương đối hệ thống mà rõ ràng nhận biết, tìm tới liên quan tới tự thân tình cảnh một số tư liệu. Đồng thời, cũng thông qua cẩn thận thăm dò, cơ bản sắp xếp như ý chính mình tu luyện đường đi. Hư giới đại thế, dưới hư đại thế có thể dùng một câu độ cao khái quát, tại hư giới, nhân tộc cũng không chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải quá kém, mặc dù ngay cả top 100 còn không thể nào vào được, nhưng ở hư giới trong vạn tộc, vẫn tương đối gần phía trước. Tỷ Châu, chính là to lớn dưới hư chung một khối nhỏ đại lục. Như là cự đại côn bằng nằm ngang bốn trong biển, dưới hư hữu bát hoang tứ hải, cửu châu ngũ hồ, tỷ châu chỉ là cửu châu một trong, bài vị còn không ra thế nào, nhân tộc tài năng tại cửu châu bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Lăng Thiên kiếm phái chỗ phương vị, ở vào côn bằng một cái cánh phía trên, tới gần bốn trong biển tám địch, xem như biên giới chi địa, kiếm phái bên trong, có ba vị độ kiếp kiếm tổ, kiếm tu chiến lực cũng coi như bưu hãn. Ngược lại là có thể miễn cưỡng theo tám địch bên trong man tộc còn có tỷ châu ma tộc yêu tộc lẫn nhau chống lại một hai. Những vật này, trước mắt khoảng cách Tôn Hảo đều xa xôi, Tôn Hảo chỉ cần hiểu biết một hai là được. Tôn Hảo quan tâm nhất, vẫn là tự thân tình cảnh. Kiếm các điển tịch ghi chép, phi thăng tu sĩ chính xác phi thăng phương hướng, chí ít cũng là tỷ châu hoạch tâm khu vực nhân tộc căn cứ, vận khí tốt có thể bay thẳng đến trung hư qua. Bay đến dưới hư, Lăng Thiên kiếm phái cái này trong góc đến, trong lịch sử liền chưa từng xảy ra. Cho nên Lăng Thiên kiếm phái cũng không có cái gì nhập hư đan, Tôn Hảo phi thăng trăm năm lúc hội nên đón nhập hư đệ nhất kiếp. Hiện tại chỉ còn lại 90 năm không đến. Mà Tôn Hảo muốn chỉ muốn thoát khỏi bị xét đánh liều mạng vận, con đường duy nhất hẳn là đúc lại kiếm cốt, khôi phục toàn thân thực lực. Tìm đọc tư liệu biểu hiện, đúc lại kiếm cốt tương đương không dễ, mà lại, bất đồng chú tạo chi pháp sinh ra kiếm cốt, quy cách cường độ, đẳng cấp bài vị, cũng không giống nhau, sinh ra điều kiện cũng có được cự đại khác biệt. Mà muốn sinh ra tốt nhất kiếm cốt, Tôn Hảo cần từ luyện kiếm bắt đầu, một bước một cái dấu chân làm chắc căn cơ, cuối cùng tài năng dựng lên lầu cao vạn trượng. Chương 1435, vô song kiếm cốt. Lăng Thiên kiếm phong, ngoại môn đệ tử chừng hơn vạn người, đều là từ hạt địa bên trong tuyển ra tư chất xuất chúng người nổi bật, nhưng chung, vẹn vẹn có một thành đệ tử, 3 năm sau có thể thông qua kiếm phái khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Trong ngoại môn đệ tử, không thể luyện khí phàm nhân chiếm tuyệt đại bộ phận, phàm là có thể luyện khí, mà lại tư chất không tệ đệ tử, phần lớn tự động trở thành nội môn đệ tử. Chỉ có một ít tư chất yếu kém luyện khí tu sĩ cũng tại trong ngoại môn đệ tử lan lộn. Đương nhiên, bọn họ so sánh phổ thông chiến sĩ, cũng có được tiên thiên ưu thế. Không thể luyện khí chiến sĩ, kiếm phái gọi chung là kiếm giả, mà có thể luyện khí tu sĩ, làm theo xưng là kiếm tu, đến nguyên anh cấp bậc về sau, xuất hiện kiếm quân đối ứng nguyên anh chân quân, hóa thần làm theo xưng là kiếm vương, độ kiếp làm kiếm tổ. Đương nhiên, đây chỉ là dưới hư quen dùng xưng hô, đến trung hư về sau lại sẽ có chỗ khác nhau. Chỉ bất quá, Lăng Thiên kiếm phái điển tịch ghi chép, dưới hư tu sĩ muốn tiến vào trung hư, độ khó khăn cũng là vô cùng khó khăn. Tôn Hảo coi như tu vi hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ, lúc này đảo cũng không có nghĩ xa như vậy, chân thật, tan vào vạn thiên trong ngoại môn đệ tử, bắt đầu chính mình tránh thức khôi phục thực lực gian khổ quá trình. Tôn Hảo vẫn là hơn 2 tháng sách về sau, trước khi đi, thuận xuất một bộ kỳ lạ pháp môn tu luyện. Tôn Hảo cầm đặc thù minh bài mở ra trận pháp lấy ra cái này cái pháp môn tu luyện thời điểm, Lăng Thiên kiếm tổ muốn nói lại thôi, trong hai mắt hiện lên từng tia vui mừng đồng thời, cũng nặng nề mà thở dài một hơi. Đệ tử này, thế mà lựa chọn độ khó khăn lớn nhất tốn thời gian đường. Đương nhiên, đồng dạng đạo lý, một khi chính mình đệ tử này thật luyện thành vô song kiếm cốt, như vậy tương lai phát triển, thế tất lại hội khá kinh người, chính mình cần không cần giúp hắn một chút đâu. Hắn lại có dũng khí đi con đường này, thật sự là khó được. Đệ tử tại kiếm các sách 2 tháng, tìm đọc đại lượng tư liệu, vừa rồi lựa chọn sử dụng con đường này, như vậy chính mình cũng liền hoàn toàn có thể mở một mắt, nhắm một mắt, xem hắn phát triển, thật nếu là không được lời nói, nghĩ biện pháp khác nữa đi. Còn có, chính mình đệ tử này thật đúng là rất có đặc điểm, hiểu được lấy hay bỏ, cũng hiểu được biến báo, không nói hắn, cũng là tại trong kiếm các biểu hiện đến xem. Không có trắng trợn chọn lựa công pháp để cho mình bất mãn, nhưng cùng lúc lại chọn lựa một môn cực kỳ trọng yếu, để cho mình cũng không muốn can thiệp pháp môn tu luyện. Tranh thức làm đến không kiêu ngạo không tự ti, rất như là một cái ngàn năm láo hồ ly. Tôn Hào chọn lựa công pháp, trở lại chính mình tiểu viện, thấp thỏm trong lòng rốt cục bung ra, kia vẻ vui mừng sông lên đầu. Cơ quan tính toán tường tận, không tiếc thôi động biên hoang đi săn. Đi săn thời điểm, đại khai sát giới, thậm chí là không tiếc xử lý kiếm phái 1/3 đệ tử. Kiếm phái nhập môn chắc thí càng là trước đó chưa từng có toàn lực ứng phó. Tại kiếm các bên trong, kiên nhẫn sách 2 tháng. Sở hữu đây hết thảy hết thảy. Trên thực tế đều là vì trước mắt mình cái này hơi mỏng sổ, đều là vì trước mắt cái này một phần mở ra thân thể của mình chữa trị đường tu luyện chi pháp, mà tiến hành đủ kiểu nhu đồ. Rốt cục, trải qua 100 cay 1000 đắng, cầm tới đối với mình cực kỳ trọng yếu pháp môn. Nhìn đương nhiên, nhưng chúng quá trình, lại là để Tôn Hào lao tâm lao lực. Cho dù là một khắc cuối cùng, pháp môn vào tay thời điểm, Tôn Hào đều ở trong tối từ lo lắng Lăng Thiên kiếm tổ có thể hay không trực tiếp ngăn lại chính mình. Cũng may chính mình phán đoán không có phạm sai lầm, Lăng Thiên lão tổ lựa chọn trầm mặc cùng ngầm đồng ý. Đăng nhập. Chính mình, rốt cuộc tìm được tốt nhất, cực kỳ trọng yếu pháp môn tu luyện. Kiếm phái ngưng luyện kiếm cốt pháp môn không ít, tu luyện về sau, kiếm cốt phẩm cấp cũng có cao thấp có khác, lấy Tôn Hào nhãn quang, lấy Tôn Hào ngạo khí, lựa chọn, dĩ nhiên chính là phẩm cấp tối cao, cấp bậc tối cao pháp môn tu luyện. Cũng là loại kia Lăng Thiên kiếm tổ nhìn, cũng rất tò mò chính mình đệ tử có thể hay không tu luyện thành công, không đành lòng cắt ngang Tôn Hào tu luyện, cực phẩm pháp môn. Kiếm cốt vô song, đầy đủ phối hợp vô địch kiếm thể. Không có bị kêu dừng, Tôn Hào tâm an ổn xuống, khoanh chân ngồi tại chính mình bên trong căn phòng nhỏ, dụng tâm phỏng đoán vô song kiếm cốt đồng thời, dần dần đem tâm tình bình phục lại. Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên, bây giờ cất bước từ đầu vọt. Pháp môn tới tay, tiếp đó, Tôn Hào liền cần hiểu rõ cũng dần dần đem toàn thân mình khôi phục thực lực tới. Vô song kiếm cốt tu luyện, dần dần tại Tôn Hào trước mặt trải rộng ra. Đúc lại kiếm cốt, thực cũng là đem cốt cách dùng kiếm khí một lần nữa chú tạo một lần, thủ đoạn cực đoan, luyện tốt về sau, hiệu quả phi phàm, nhưng tu luyện không dễ. Vô song kiếm cốt ghi chép, dưới tình huống bình thường, muốn đúc kiếm cốt, cần phân chạy 3 bước, bước đầu tiên, toái cốt, liền chỉ dùng kiếm khí đem chính mình cốt cách đánh nát, liền một bước này, đến hù sợ không ít tu sĩ, không phải đại nghị lực người, ai dám làm loạn. Vô song kiếm cốt làm cực đoan pháp môn, chỗ lợi hại cũng biểu hiện tại toái cốt khâu. Điển tịch nhập môn đệ nhất đóng, cũng là nhất định phải dùng tuyệt thế kiếm khí, đem toàn thân cốt cách cho hoàn toàn vỡ vụn, loại này vỡ vụn, càng mảnh càng tốt. Hoàn toàn đánh nát vốn cũng không dễ, còn muốn càng mảnh càng tốt, còn thật không có mấy cái tu sĩ nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là Tôn Hảo, nhìn thấy vô song kiếm cốt bước đầu tiên lúc, trên mặt lại hiện ra từng tia nụ cười. Bước đầu tiên này, Tôn Hảo đã hoàn thành, hơn nữa, còn là loại kia vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành, phi thăng mà đến, Tôn Hảo hóa thân trầm hương. Một thân cốt cách hoàn toàn vỡ vụn, không sai biệt lắm trở thành bột mịn, nếu không phải hoàng kim chiến thể đại viên mãn, nếu không phải phi thăng tu sĩ tân sinh đặc thù tính, Tôn Hào có thể đứng lên được mới là lạ. Vạn Lậu kiếm thể cũng không phải nói không, Vạn Lậu chân tướng nói trắng ra điểm cũng là thủng 100.000 lỗ. Tốt, cửa thứ nhất này, toái cốt, Tôn Hào đã hoàn thành. Tôn Hào tự động tiến vào đệ nhị bộ, đoán cốt, vỡ nát cốt cách mục đích, cuối cùng vẫn vi cốt cách tân sinh làm nền, đoán cốt, thực phải vô song kiếm thể tránh thức quan trọng. Có thể hay không thực hiện vô song hai chữ, liền nhìn luyện tập người đoán cốt quá trình. Cốt cách vỡ vụn, vô song kiếm cốt lấy kỳ lạ pháp môn, đem tu luyện giả bản thân năng lực đoán tạo tiến vào cốt cách bên trong, đoán tạo đi vào năng lực nhất định phải đạt tới nhất định phải cầu, tài năng xưng là, vô song. Nếu là làm không được, cái kia chính là họa hổ loại chó. Làm sao rèn thành vô song chi cốt? Pháp trong môn phái, đơn giản nhất để bạt chính là, tối thiểu nhất, một loại trở lên kiếm ý, hoặc là một loại kiếm thế. Kiếm ý. Kiếm thế. Tôn Hào nhìn thấy yêu cầu này, con mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Lăng Thiên kiếm phái, kiếm tu tông phái. Môn hạ đệ tử một kiếm đi chân trời, luyện kiếm chi thuật đăng phong tạo cực. Đối kiếm các loại tu luyện đẳng cấp, càng là nghiên cứu đến tương đương thấu triệt, Tôn Hào từ trong kiếm các tiếp xúc đến trong tư liệu, kiếm tu luyện, tại Lăng Thiên kiếm phái đã tự thành hệ thống. Tỷ như Tôn Hào, mới vừa tiến vào ngoại môn, tiếp xúc đến, chính là kiếm chiêu. Nguyên bộ nguyên bộ, Lăng Thiên kiếm phái các vị tiền bối lấy ra luyện kiếm, cơ sở nhất, kiếm chiêu. Luyện hảo kiếm chiêu, chính là mỗi một cái Lăng Thiên kiếm phái đệ tử nhất định phải bài tập, nếu là không học kiếm chiêu, ra ngoài khác nói mình là kiếm phái đệ tử. Kiếm chiêu luyện tốt, quá quan, liền sẽ tiếp xúc đến kiếm tầng thứ 2 luyện tập chi pháp kiếm thuật. Tỷ như, ngự kiếm thuật, phi kiếm thuật, kiếm trận chờ một chút, đều sẽ tự động đưa về kiếm thuật danh sách. Kiếm thuật về sau, phải tầng thứ 3 cấp luyện kiếm tầng cấp, kiếm pháp. Không sai, kiếm pháp, một kiếm xuất, nhất pháp sinh, có thể có kinh thiên động địa uy năng, không phải đại năng tu sĩ không thể học. Đây là Lăng Thiên kiếm phái 3 loại luyện kiếm thứ tự. Nhưng là tại cái này 3 đẳng cấp bên ngoài, Lăng Thiên kiếm phái còn liệt xuất 2 loại 10 phần hiếm thấy, có thể theo 3 đẳng cấp chung bất kỳ một cái nào đẳng cấp đồng thời xuất hiện, nhưng là tương đương khó mà xuất hiện, kiếm tu luyện chi pháp. Cái kia chính là kiếm ý cùng kiếm thế. Kiếm ý cảnh, tượng trưng cho kiếm khách cảnh giới. Kiếm thế, kiếm giả cầm trong tay bảo kiếm lúc biểu hiện ra ngoài khí thế, khí khái, khí chàng. Kiếm ý cùng kiếm thế đều tương đương khó được, nhưng là một khi xuất hiện, đại biểu thì là chiến lực chắc tuyệt, đại biểu cũng là mặt khác một tầng hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Lăng Thiên kiếm phái có thập đại kiếm vương, Trung, Hổ vương, Thụ vương, Ánh sáng vương còn có Hỏa diễm vương, 4 người địa vị cao hơn hắn kiếm vương một mảng lớn, tại kiếm tổ trước mặt cũng dám cãi lộn. Nguyên nhân căn bản, cũng là 4 người bọn họ, chính là nắm giữ kiếm ý hoặc là kiếm thế chính thức kiếm khách. Vô song kiếm cốt chính thức để tu sĩ chung bước, không dám tùy tiện nếm thử, lại là bước thứ 2, tu sĩ nhất định phải đem bàn tay mình cầm kiếm ý hoặc là kiếm thế rèn tiến cốt cách bên trong. Lăng Thiên kiếm trong phái, lại có mấy cái tu sĩ có thể làm được. Huống chi, đến nhất định tu luyện độ cao, lại luyện kiếm cốt, như có điểm được trả bằng mất. Cho nên Lăng Thiên kiếm trong phái, rất ít có tu sĩ chú tạo chính mình vô song kiếm cốt. Gian nan bước thứ 2 đoán cốt hoàn thành, một bước cuối cùng cũng là đúc cốt, cũng chính là một lần nữa đem đoán tạo tốt cốt cách chú tạo tốt, cửa này, lại là một cái 10 phần gian khổ, 10 phần gian nan quá trình, cần tu luyện giả chính mình dung nhập vô biên kiếm khí bên trong, dùng kiếm khí không ngừng rèn luyện tự thân, chung dày vò, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Đúc cốt cần thiết thời gian, căn cứ vô song kiếm cốt tốt xấu đến quyết định. Một khi tu luyện giả đoán cốt thời điểm, vô song đến quá lợi hại, thời gian cũng sẽ tương ứng kéo dài. Tôn Hào đối với cái này ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Chậm rãi khép lại vô song kiếm cốt bí thuật, ngồi xếp bằng, Tôn Hào thật sâu hít một hơi, chiều dương bên trong, bước nhanh chân, hướng đi công khai giảng bài kiếm đường. Hiện tại, Tôn Hào cần học tập kiếm chiêu, bắt đầu luyện kiếm, hợp lực tranh sớm ngày từ đó lĩnh ngộ kiếm ý hoặc là kiếm thế, bằng không, vô song kiếm cốt căn bản là không thể nào nói đến. Chương 1436, Lăng Thiên ba đường, Vũ Hán Lam sắc hai thêm. Kiếm đường liền là công khai truyền thụ kiếm chiêu chẳng sở, ngoại môn đệ tử căn cứ từ chính mình cần, báo cáo chuẩn bị chính mình cần học tập kiếm chiêu, lúc đạt tới nhất định nhân số về sau, liền sẽ có kiếm phái trưởng bối công khai truyền thụ. Đương nhiên, người cũng có thể tốn hao một số độ cống hiến, mời người thiên vị, như thế học được càng nhanh, có thể được rất nhiều tu luyện càng ngộ. Chính thức bắt đầu tiếp xúc Lăng Thiên kiếm phái tu luyện hệ thống về sau, Tôn Hào lần nữa thổn thức phát hiện, tốt như chính mình lại cần tông môn độ cống hiến đến dùng. Sư phụ cũng tốt, sư huynh cũng tốt, đều không có cho Tôn Hảo quay tới một chút xíu tông môn độ cống hiến, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo chỉ có thể tự lực cánh sinh. Kiên nhẫn, mặt mũi tràn đầy ánh sáng mặt trời, tại kiếm đường các loại 2 ngày, Tôn Hảo rốt cục đợi đến chính mình báo danh kiếm chiêu công khai thụ khóa thời gian. Một cái trung niên kiếm sĩ, tay cầm một thanh phi kiếm, thoáng giới thiệu chính mình truyền thụ kiếm chiêu, bộ này kiếm chiêu, tên là Cầm Vân Truy Nguyệt Kiếm Quyết, chính là ta kiếm phái một tên kiếm quân Mị Dụ Kỳ mà sáng tạo, các ngươi nghiêm túc nhìn. Ta chỉ luyện 3 lần. Nói xong, kiếm sĩ một bên đọc diễn cảm học tập yếu điểm, một bên từng chiêu bắt đầu biểu thị cho ngoại môn đệ tử nhìn. Trăng sáng ngàn dặm, lưu tinh cả nguyệt, trăng sáng lên cao, nguyệt lạc tinh chìm, Cầm Vân Truy Nguyệt, kiếm quyết cùng sở hữu 5 chiêu, đơn độc có thể sử dụng, cũng có thể hợp thành một bộ. Kiếm sĩ rất nhanh diễn luyện xong, cũng mặc kệ các đệ tử học không có học hội, ném kiếm đi. Kiếm đường công khai giảng bài cũng là như thế, muốn nghĩ ra được dốc lòng giáo sư, cầm độ cống hiến mời trưởng bối đến dạy đi. Đây cũng là trưởng bối tu sĩ độ cống hiến nơi phát ra một cái trọng yếu đường tắt. Tôn Hào lần thứ nhất học kiếm, cứ như vậy qua loa kết thúc. Nhưng là, vẻ mặt tươi cười Tôn Hào trong lòng cũng không nhục trí, vừa mới kiếm sĩ luyện kiếm quá trình, đã khắc sâu ấn ở trong đầu hắn. Cực nhanh từ kiếm đường đi ra, Tôn Hào trở lại quay về chỗ ở, khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, cực nhanh vẽ đứng lên. Không đến nửa canh giờ, Cầm Vân Truy Nguyệt kiếm quyết liền hoàn chỉnh tái hiện tại Tôn Hào trước mặt. Thật dài điệu thở ra một hơi, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Thân là phi thăng tu sĩ, theo phổ thông đệ tử, có cự khác nhiều, phổ thông ngoại môn đệ tử nhìn 3 lần kiếm chiêu căn bản liền nhớ không được đầy đủ, riêng là không nhớ được chung một số chi tiết cùng động tác cơ bản, rất dễ dàng biến hình. Nhưng là Tôn Hảo, không chỉ có thể rõ ràng nhớ kỹ, mà lại, lấy hắn nhãn lực, còn có thể phát hiện trung niên kiếm sĩ một số bệnh vặt, nói không chừng, ngày sau chính mình luyện được kiếm chiêu, so trung niên tu sĩ càng thêm tiêu chuẩn. So sánh chi nhớ, căn cứ kiếm nhất chút đặc điểm, Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ kiếm quyết, cũng tại chính mình trong sân nhỏ một bên, bắt đầu luyện tập. Trăng sáng ngàn dặm, ánh trăng chiếu khắp nơi, thủ kiếm tu sĩ thuyết, một kiếm này trọng điểm là bạn bè tư niệm xa. Tôn Hảo cầm phi kiếm bắt đầu luyện tập, nhưng là tựa hồ không có cảm giác được tư niệm bạn bè ý tứ. Lưu tinh cản nguyệt, tốc độ phải nhanh. Trăng sáng lên cao, sáng ngời ánh trăng chiếu xạ khắp nơi. Biến ảo khôn lường trong xanh phẳng lặng. Tôn Hảo đối một chiêu này, tràn ngập chờ mong, bởi vì Tôn Hảo tu luyện xem biển bắt pháp bên trong, liền có trăng sáng lên cao chi ý, hai chiêu tên giống nhau, có thể hay không hội để cho mình tu luyện càng thêm thuận lợi đâu. Cầm phi kiếm, Tôn Hảo khoa tay nửa ngày, có chút tiếc nuối phát hiện, bởi vì kiếm chiêu cũng chưa quen thuộc, cũng bởi vì kiếm chiêu cùng mình quyền chiêu có hoàn toàn khác biệt chiêu thức, chính mình sửng sốt không thể từ trong kiếm chiêu thể ngộ đến nửa điểm trăng sáng lên cao ý tứ. Có chút tiếc nuối, có hơi thất vọng. Nhưng là nhận thật cẩn thận trải nghiệm, Tôn Hảo lại phát hiện, chính mình thi triển trăng sáng lên cao một chiêu này lúc, vẫn là cùng phía trước hai chiêu có từng tia bất động. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo lại nhàn nhạt cười rộ lên. Chính mình cái này là lần đầu tiên học tập kiếm chiêu, lần thứ nhất luyện tập, có thể phát hiện chung bất đồng, đã 10 phần khó được, cũng không có thể chờ mong một chút liền có quá nhiều lĩnh ngộ. Vội vàng sao động tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, Tôn Hảo thành thành thật thật, nghiêm túc, lặp đi lặp lại luyện tập kiếm quyết, tận tới lúc giữa trưa phần, vừa rồi nghỉ ngơi một chút, cũng lạnh nhạt cười thu từ bản thân phi kiếm. Cất bước đi ra bản thân tiểu viện, Tôn Hảo tuyển một chút phương hướng, sải bước hướng Lăng Thiên kiếm phái đan kiếm đường đi qua. Đan kiếm đường, Lăng Thiên kiếm phái luyện đan đường miệng. Tôn Hảo đến đây đan kiếm đường, chủ yếu là nghiệm chứng một chút chính mình luyện đan chi thuật tại thượng giới còn có thể hay không dùng. Nếu như có thể dùng tới 1-2, có lẽ có thể giải quyết Tôn Hảo trước mắt độ cống hiến nhu cầu. Lăng Thiên kiếm phái có rất nhiều đặc thù luyện kiếm chẳng sở, đối rất nhiều kiếm chiêu có đặc thù tu luyện gia trì, nhưng những địa phương này đều cần độ cống hiến, phổ thông ngoại môn đệ tử thật đúng là tiêu phí không tầm thường. Tôn Hảo vẻ mặt tươi cười đi vào đan kiếm đường. Sau khi đi vào, cũng là một cái đại sảnh khổng lồ, đối diện đại môn phương hướng, có một loạt cửa sổ, không xuống hơn 30. Phóng nhãn nhìn một cái, Tôn Hảo lập tức minh bạch, những này cũng đều là giao tiếp cùng bố trí nhiệm vụ cửa sổ. Con mắt quét qua, Tôn Hảo tại bên trong đại sảnh phát hiện một số giá gỗ trước đó, còn có một số bồ đoàn. Đi vào giá gỗ, có thể nhìn thấy trên giá gỗ thả có không ít văn hay chữ đẹp linh thảo linh thực đồ sách cung cấp tu sĩ đọc qua thẩm tra, đồ sách bên cạnh còn có một số sách nhỏ, thượng thư, đan kiếm đường nhiệm vụ danh sách. Bên trong đại sảnh đệ tử không ít, nhưng trật tự rất tốt, trừ giao nhận nhiệm vụ cửa sổ có người nói chuyện bên ngoài, giá gỗ trước đó còn ngồi không ít đệ tử, đang dùng tâm thuộc lầu đồ sách, thuộc lầu nhiệm vụ. Tôn Hảo tìm một cái không ai bồ đoàn ngồi xuống, theo tay cầm lên một bản đồ sách bắt đầu đọc qua. Sau nửa ngày, Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù sao cũng phải tới nói, hư giới linh thảo linh thực chủng loại càng nhiều, hiệu quả mạnh hơn, nhưng là, Tôn Hảo y nguyên phát hiện rất nhiều hạ giới cũng có linh thảo linh trí, chỉ bất quá đến hư giới về sau, tên hơi bất đồng mà thôi. So sánh tự thân trí nhớ, từng bước phân biệt đồ sách chung linh thuốc, Tôn Hảo tìm đủ mấy loại hạ giới có thể luyện chế linh đan, cũng là không biết, đến thượng giới những linh đan này còn có thể hay không luyện chế được đi ra. Trọn vẹn nhìn hai canh giờ linh thảo linh thực, vừa thu khẽ lược quét đan kiếm đường nhiệm vụ, Tôn Hảo vẻ mặt tươi cười, đi ra đan kiếm đường, sải bước, hướng Lăng Thiên Tam đường bên trong rèn kiếm đường đi vào. Tôn Hảo hiện tại hoạt động khu vực, chủ yếu là ngoại môn đệ tử cùng hạ cấp nội môn đệ tử hoạt động khu vực, cũng không có kiếm trận đường các loại càng cao cấp hơn đường khẩu, nhưng là đan, khí hai đường lại phân phối, theo công khai truyền nghề kiếm đường bị ngoại môn đệ tử xưng là Lăng Thiên Tam đường. Chung, đan kiếm đường cùng rèn kiếm đường vẫn là ngoại môn đệ tử chính yếu nhất độ cống hiến nơi phát ra. Tôn Hảo không chút hoang mang đi vào rèn kiếm đường. Rèn kiếm đường bố cục theo đan kiếm đường đại khái giống nhau, cũng có nhiệm vụ cửa sổ, có các loại luyện tài kỹ càng đồ sách, còn có các loại nhiệm vụ. Nhưng là theo đan kiếm đường một dạng, bên trong đại sảnh, trên giá gỗ nhiệm vụ vừa xem, chủ yếu là các loại thu thập nhiệm vụ, mà cũng không có cơ bản luyện chế nhiệm vụ. Tôn Hảo không hề thấy quái lạ, bởi vì dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử cùng phổ thông nội môn đệ tử cũng không có đủ luyện đan hoặc là luyện khí năng lực, có thể tiếp, cũng chính là một số tìm kiếm sưu tập nhiệm vụ. Mà lại, bởi vì luyện tài phần lớn trời sinh không thể trồng trọt bồi dưỡng quan hệ, rèn kiếm đường bên trong, lộ ra càng càng quặn cũng é. Đại đa số cửa sổ bên ngoài đều trống rỗng. Sơ lược lật qua luyện tài đồ phổ cùng nhiệm vụ vừa xem, Tôn Hào ngẫm lại, sải bước hướng đi một cái nhiệm vụ cửa sổ. Nhảy nhảy nhảy, Tôn Hào gõ gõ cửa sổ. Bên trong, đang tĩnh tọa tu hành một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, trận to hai mắt, vô tội nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào vừa cười vừa nói, vị sư muội này, ta muốn nhận nhiệm vụ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu đống nhiên kịp phản ứng, mình bây giờ chính tại thi hành tông môn nhiệm vụ, không chút suy nghĩ, theo tay cầm lên chính mình nhiệm vụ đan, hỏi, sư huynh, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ gì? Báo lên số thứ tự là được. Tôn Hào chuyện đương nhiên nói ra, ngươi còn không cho ta nhìn ngươi nhiệm vụ danh sách đâu. Ta làm sao tiếp? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu có vẻ như cương kịp phản ứng, trên mặt hiện ra không có ý tứ thần sắc, lẽ lưỡi, từ trước mặt mình trên mặt bàn, cầm lấy một bản nhiệm vụ danh sách đưa ra đến, cho, sư huynh. Tôn Hào cực nhanh lật đến danh sách sau cùng, quả nhiên là phát hiện mình cần, luyện chế phi kiếm kiếm phái nhiệm vụ. Tay đối đồ sách nhất chỉ, Tôn Hào lớn tiếng nói, liền cái này, chương 1.103 hào nhiệm vụ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nhanh chóng gật đầu, hào hào, sư huynh, ta nhớ kỹ, chương 1.103 hào. Tôn Hào nhướng mày, bảng số phòng đâu? Kiếm thứ ba thất, khắc cầm nhầm. Nữ tu le lưới, không có ý tứ, tiểu nhã mới vừa tới phiên trực, nghiệp vụ không quen, nghiệp vụ không quen, nặc, đây là ngươi muốn bảng số phòng, kiếm thứ ba thất. Tôn Hào vung xuất thân phận của mình minh bài, cho, ngươi đăng ký một chút, ta thời gian đang gấp. Nữ tu nhìn cũng không nhìn, đem Tôn Hào thân phận minh bài tại chính mình nhiệm vụ danh sách bên trên một nhấn, chuyển tay đem minh bài đưa ra đến, giải quyết, sư huynh. Tôn Hào nhàn nhạt khen một câu, tiểu nhã không tệ, vậy ta đi làm nhiệm vụ A. Tiểu nhã mỉm cười cúi đầu, sư huynh tạm biệt, sư huynh không tạm. Thẳng đến Tôn Hào đi xa, tiểu nhã vừa rồi ngồi xuống, thầm thì trong miệng, vị sư huynh này, tốt đại khí thế, kém chút hù chết tiểu nhã, không phải nói rèn kiếm đường thanh nhàn nhất, tốt tu hành sao. Làm sao ta ngày đầu tiên liền phát làm nhiệm vụ đâu? Còn có, giống như không đúng lắm a. Địa phương nào không đúng đây? Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ không nghĩ, tiểu nhã muốn tu hành. Hướng đi kiếm thứ ba thất Tôn Hào, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, bật cười lắc đầu. Chương 1437, trăng sáng không bên trong, Vũ Hán Lam sắc ba thêm. Hai canh giờ về sau, sắc trời đã tối, rèn kiếm đường bên trong càng là bóng người rải rác. Tôn Hào thản nhiên, tay cầm một thanh phi kiếm, lại lần nữa đi đến giao nhận nhiệm vụ cửa sổ, nhảy nhảy nhảy, gõ ba lần. Tiểu nhã mãnh liệt mà thức tỉnh, vừa mở mắt, lộ ra 10 phần vẻ mặt vô tội, sư huynh, ngươi. Tôn Hào sầm mặt lại, ngủ, liền biết ngủ, ngươi tại chấp hành nhiệm vụ biết không? Tiểu nhã trước sau nhìn xem, phát hiện hắn sư huynh sư tỷ đang tinh tọa, không khỏi xẹp xẹp miệng, nghĩ thầm, ngươi tại sao không đi huấn bọn họ, miệng bên trong ngược lại là nói ra, sư huynh, ngươi lại tới làm gì? Thật sự là không may, thế mà gặp phải một cái ưa thích quấy rối ra châu thuốc cao sư huynh. Toán mệnh lão thần côn không phải nói chính mình năm nay chúng đích mang quý nhân sao? Quý nhân không có tới, nấm mốc tinh ngược lại là đụng vào. Tôn Hào không biết tiểu nha đầu đã đem chính mình thuộc nấm mốc tinh hành nghiệp, tay trái vừa nhấc, thanh phi kiếm đập vào nhiệm vụ trong cửa sổ một bên, tới làm gì? Tự nhiên là giao nhiệm vụ A. Tiểu nhã lập tức nhớ tới Tôn Hào trước đó không lâu thật nhận nhiệm vụ, miệng bên trong nghẹn ngào nói ra, à, nhanh như vậy, chờ một chút, không có ý tứ, ta lập tức cấp cho ngươi lý. Luống cuống tay chân, lật ra nhiệm vụ danh sách, nhanh nhẹn điệu từ chỉ có một chương danh sách bên trong tìm tới Tôn Hào nhiệm vụ, cầm lên xem xét, miệng thảo luận nói, nhiệm vụ yêu cầu, giao nạp pháp khí phi kiếm một thanh. Tôn Hào vỗ vỗ phi kiếm, ừm, luyện tốt. Tiểu nhã nhìn xem pháp khí phi kiếm, nhìn nhìn lại nhiệm vụ danh sách, khả ái khẽ cho mày, thế nhưng là, ngươi pháp khí này phi kiếm đẳng cấp gì? Đẳng cấp bất đồng, tích phân thù lao bất đồng, cái này, sư huynh, tiểu nhã không phân biệt được. Tôn Hào sầm mặt lại, ngươi làm sao quản nhiệm vụ, pháp khí đẳng cấp đều phân biệt không ra. Tiểu nhã trên mặt hơi đỏ lên, không đúng nói, tiểu nhã mới vừa tới chấp hành nhiệm vụ, còn chưa kịp học, sư huynh, ngươi nhìn. Tôn Hào a một tiếng, trong lòng tự nhủ, nếu không phải nhìn ngươi là tân thủ, ta còn sẽ không tới tìm ngươi, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, tính toán, không làm khó dễ ngươi, ta pháp khí này, chính là cực kỳ tiếp cận cực phẩm thượng phẩm, ngươi đối ứng thượng phẩm cho tích phân đi, mặt khác, kiếm thứ ba trong phòng một bên, ngươi lại chuẩn bị ba phần nhiệm vụ tài liệu, ta ngày mai trở về luyện, đương nhiên, một chuyện không phiền hai người, ngươi đem nhiệm vụ cũng cho ta phát, bảng số, phòng ta liền không lùi. Tiểu gặp cảnh khốn cùng tiểu nhã bản năng a một tiếng, tay chân lênh lẹ địa đem Tôn Hào pháp khí phi kiếm thu lại, nhanh cho Tôn Hào chèo thuyền qua đây thượng phẩm pháp khí phi kiếm tích phân, lại giải quyết tấm thứ hai nhiệm vụ danh sách, đưa ra đến, sư huynh, ngươi nhận nhiệm vụ đi. Tôn Hào thoải mái, lấy ra thân phận lệnh bài nhấn một chút. Trước khi đi, Tôn Hào lần nữa sắc mặt trầm xuống, nhớ kỹ, khắc lầm đại sự của ta, ngày mai ta muốn tới làm nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ càng 3 phần trở lên luyện tài, bằng không, hừ hừ. Tiểu Nhã Hoa rung thất sắc, liên tục gật đầu, nhớ kỹ, nhớ kỹ, sẽ không quên. Thẳng đến Tôn Hào đi ra xa xưa, đi ra rèn kiếm đường nhiệm vụ đại sảnh, Tiểu Nhã Tài đặt mông ngồi trên ghế, lòng vẫn còn sợ hai vô vô tiểu ngực, sư huynh này, thật đáng sợ, hù chết Tiểu Nhã. Làm nhiệm vụ gì lớn nhất kiếm lời? Tự nhiên là càng cấp nhiệm vụ. Một cái ngoại môn đệ tử, vượt cấp làm đoán tạo nhiệm vụ, mà lại trực tiếp đoán tạo xuất thượng phẩm pháp khí phi kiếm, đoạt được tích phân, tự nhiên với phổ thông ngoại môn đệ tử dùng khá lâu. Tôn Hào tâm tình không tệ, ngẫm lại bị chính mình hù dọa đến sửng sốt một chút tiểu gặp cảnh khốn cùng, trong lòng lại không khỏi nhịn không được cười lên. Đương nhiên, Tôn Hào cũng không có hố nàng, dựa theo kiếm phái quy củ, tiền nào đồ nấy, chính mình đưa trước pháp khí phi kiếm cực kỳ tiếp cận thượng phẩm, tiểu nha đầu báo lên về sau, hẳn là còn có không tệ tích phân làm. Tôn Hào cũng chiếm tiện nghi lớn, chính là không có một điểm tích phân tình huống dưới, thế mà thuận lợi tiếp vào nhiệm vụ, tiểu nha đầu biểu hiện cũng thật là làm cho Tôn Hào không biết nên khóc hay cười. Lắc đầu, đem Tiểu Nhã để qua một bên, đi vào chính mình tiểu viện tử. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhìn thấy một vầng minh nguyệt, trong lòng không khỏi hơi động một chút, cổ tay hơi rung, cầm lấy phi kiếm, triển khai Cầm Vân Truy Nguyệt kiếm quyết thức mở đầu. Chiêu thứ nhất, trăng sáng ngàn dặm, ánh trăng chiếu khắp nơi. Liên tục luyện tập mấy lần, kiếm chiêu càng ngày càng quen thuộc, nhưng là y nguyên không có cảm giác nào. Thu kiếm mà đừng, Tôn Hào ngẫm lại, chậm rãi kéo ra xem biển bát pháp chi trăng sáng lên cao. Mặt trăng cũng không phải là rất tròn, nhưng ánh trăng ý nguyên trong sáng. Trên mũi kiếm không thấy đám mây, vô luận là ánh sáng mặt trời vẫn là ánh trăng, tại không có đại thụ che chắn địa phương, tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Tôn Hào rất mau tiến vào trăng sáng lên cao trạng thái, toàn bộ thân hình lộ ra biến ảo khôn lường mà xa xăm, dung nhập ánh trăng bên trong. Trăng sáng lên cao đánh xong, Tôn Hào trường kiếm trong tay mở ra, tại trạng thái còn tại tình huống dưới, bắt đầu luyện kiếm. Đồng dạng kiếm thứ nhất, trăng sáng ngàn dặm, lúc này thi triển đi ra, lại cho Tôn Hào hoàn toàn không giống cảm giác. Rút kiếm, theo kiếm hướng đi, ngẩng đầu, Tôn Hào trong lòng đống nhiên khẽ giật mình. Lúc này nhìn trăng sáng, chuyện cũ chạy lên não. Tôn Hào trong lòng, hoàn toàn quên mình tại luyện kiếm, mà chính là một cách tự nhiên muốn đến hạ giới những một đó đời khó mà quên, khắc sâu tại trí nhớ chỗ sâu màn ảnh. Tôn Hào giống như trở lại nam đầu đảo, giống như nhìn thấy Loan Loan hóa thân nhân ngư, màu xám bạc dưới ánh trăng, lập tại trên biển lớn theo chập trùng dạng, ánh trăng vậy ở trên người nàng, giống như phủ thêm cho nàng thiền dược sa mỏng, ngưng mắt không nói, đưa tình nhận tình, si ngốc nhìn lấy chính mình. Khi đó, chính mình đang cùng hiện tại một dạng, ngửa đầu vọng nguyệt. Tôn Hào giống như trở lại phía kia trắng loãng tà nguyệt nham, nhớ tới tựa ở chính mình đầu vai tiểu huyền, nhớ tới nàng đối nguyệt mà thề, trước kia bỏ lỡ, sau này lại không bỏ sót đau khổ bộ dáng, hôm nay là có hay không còn tại ma giới. Tôn Hào còn giống như trở lại Thanh Vân Môn, giống như nhìn thấy dưới ánh trăng, thanh lánh như nguyệt trung hằng Nga Tử Yên sư phụ, nhớ tới nàng một chờ mình mấy chục năm, mỗi lần đêm trăng tròn, đối nguyệt mà nghĩ. Giống như trở lại đêm ấy, Vân Tử Yên tựa ở chính mình trên vai, đối nguyệt mà trông, nhẹ nhàng địa lưu lại một câu, nếu có kiếp sau, ta còn gả cho ngươi. Kiếm trong tay chậm rãi, vung vẩy mà lên, Tôn Hào đầu lâu hơi hơi rủ xuống, rời đi trăng sáng, nhưng là, trong nháy mắt, nồng đậm tư niệm, nồng đậm tình nghĩa xông lên đầu. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Trăng sáng chiếu ngàn dặm, người tại thủy một phương. Nguyệt thông thấu, nguyệt u lãnh, nguyệt tư niệm, chiếu rọi ngàn dặm. Tôn Hào kiếm, chậm rãi nghiêng nâng mà lên, chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng không trung trăng sáng, mà đầu lâu lại ngoặt về phía một bên, tựa như là si ngốc nhìn lấy minh dưới ánh trăng ngàn dặm sơn hà. Trăng sáng ngàn dặm, thành. Đối nguyệt mà trông, mị dù kỳ mà nghĩ. Tình này kéo dài, nhàn nhạt yêu thương. Tôn Hào như là điều khác, ngưng kết tại chính mình giữa sân. Mà một đạo ngân huy, lại thông qua hắn trường kiếm, bay về phía trăng sáng, như là một thanh phi kiếm, ở ngoài sáng dưới ánh trăng, lập lòe quang hoa. Lăng Thiên kiếm phái bên trong, gần như đồng thời, Sở Hữu kiếm vương cùng nhau mở hai mắt ra, không tự chủ được cùng nhau đằng không mà lên, nhìn về phía Lăng Thiên kiếm phong. Kiếm ý. Một đạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tân sinh, lại cũng không nhược kiếm ý, thế mà tại Lăng Thiên kiếm phong bên trên xuất hiện, nhìn vị trí kia, thế mà còn là ngoại môn đệ tử. Cắt. Một cái ngoại môn đệ tử, lĩnh ngộ ra kiếm ý đến. Có lầm hay không? Càng mấu chốt là, kiếm ý này đến từ nguyệt cảnh, ưu lánh mà kéo dài, đẳng cấp thế nhưng là không thấp. Kiếm vương nhóm thần thức dọc theo qua, cực nhanh quét về phía Lăng Thiên kiếm phong, nhưng là, không đợi thần thức tới gần, trong lòng đã dâng lên nhàn nhạt đối thân nhân tư niệm cùng nhớ lại, phun lên nhàn nhạt yêu thương, có muốn khóc cảm giác. Dưới ánh trăng ngông lung ban đêm, lúc này tựa như tại trong kiếm ý, chạy xuôi theo nồng đậm tư niệm, thật sâu bất đắc dĩ, nhàn nhạt yêu thương, tiếp xúc rung động lòng người. Đây là một loại có thể ảnh hưởng tâm trí người kiếm ý. Nói thầm một tiếng lợi hại. Cái dạng gì yêu nghiệt ngoại môn đệ tử, có thể có như thế cường hãn biểu hiện. Trong lòng càng dục tìm tòi hư thực. Chỉ là, không đợi hoàn toàn dựa vào gần, đại kiếm tổ lạnh hừ một tiếng, thế nào, lao tử luyện kiếm, các ngươi cũng muốn đến nhìn trộm không thành. Nguyên lai là đại kiếm tổ dở cho quỷ, kiếm vương nhóm bừng tỉnh đại ngộ, liên tục không ngừng, phi tốc lui về. Nhưng là, y nguyên có hai cái cường đại, không có so đại kiếm tổ yếu bao nhiêu thần thức chết cũng không lùi. Bên trong một cái nói ra, gian trá tiểu nhân, ngươi lừa gạt quỷ, mấy ngàn năm giao tình, lao tử không biết ngươi mảnh sao. Để lao tử quá khứ, lao tử liền muốn biết, lĩnh ngộ kiếm ý là ai, bằng không, đừng trách lao tử cưỡng ép đột phá, đến lúc đó, cắt ngang hắn lĩnh ngộ có thể tất cả đều là ngươi sai. Sau nửa ngày, kinh hô truyền tới, nói, là hắn, mới vừa vào cửa không đến 3 tháng đi, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, muốn hay không quá nhanh, lao tam, chúng ta cần đoàn kết lại, dạng này đệ tử không thể tiện nghi lao đại. Lăng Thiên kiếm tổ khoanh chân ngồi tại chính mình trong sân, trên mặt thần sắc kinh ngạc càng là vượt qua nhiều người hơn. Hắn so với hắn người rõ ràng hơn. Chính mình đệ tử bảo bối, nghiêm chỉnh mà nói, luyện kiếm không cao hơn 5 ngày. Bởi vì hắn 5 ngày trước mới từ kiếm các ra ngoài, khá lắm, lúc này mới bao lâu, thế mà liền lĩnh ngộ ra đến kiếm ý. Ngoại môn đệ tử, vừa mới tiếp xúc đến kiếm chiêu ngoại môn đệ tử, thế mà liền cầm lấy kiếm chiêu lĩnh ngộ được kiếm ý, còn như thế nhanh. Kiếm tâm thông minh, cũng quá dễ sử dụng đi. Chương 1438, thần kỳ đệ tử, 4 thêm. Đã từng, Lăng Thiên kiếm phái từng có tranh luận. Này chính là cái gì thời kỳ có thể lĩnh ngộ kiếm ý tranh luận. Không ít tu sĩ cảm thấy, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi thấp nhất hẳn là kim đan trở lên, học tập kiếm thuật về sau. Nhưng có tu sĩ lại cảm thấy, kiếm ý hẳn là tại bất luận cái gì thời kỳ đều có thể lĩnh ngộ, theo tu vi không quan hệ nhiều lắm, mà lại, cũng không cần học tập kiếm thuật, chỉ cần học tập kiếm chiêu, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có khả năng lĩnh ngộ đạt được. Lưỡng phái lý luận tranh chấp không xuống, cuối cùng vẫn loại thứ nhất lý luận chiếm thượng phong. Một cái cơ bản nhất sự thật chính là, kiếm phái lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ, cũng đều là kim đan trở lên, học tập kiếm thuật tu sĩ. Cấp thấp luyện kiếm người không ít, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý lại là ngàn vạn năm đến không có tiền lệ. Nhưng là hôm nay, Lăng Thiên kiếm phái ba cái kiếm tổ nhất trí cho rằng, kiếm ý cái đồ chơi này thật theo tu vi không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần ngươi đầy đủ yêu nghiệt, không bằng luyện khí kỳ cũng có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi đầy đủ yêu nghiệt, chỉ cần một bộ kiếm chiêu liền có thể ngộ. Đây chính là cơ bản sự thật. Bởi vì làm một cái sống sờ sờ ví dụ liền bày tại trước mặt bọn hắn. Ba cái kiếm tổ không có quấy rầy Tôn Hào, ngược lại là trợ giúp Tôn Hào đuổi đi đến đây rình mò chỗ có thần thức, để Tôn Hào yên ổn luyện kiếm. Mà giờ này khắc này, Tôn Hào hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý chìm vào chính mình trong luyện tập. Kiếm thứ nhất, trăng sáng ngàn dặm thành. Kiếm thứ hai, lưu tinh cả nguyệt, một chiêu này cường điệu chính là tốc độ, bởi vậy kiếm chiêu vô cùng nhanh, Tôn Hào tự nhiên mà vậy, một chiêu mà qua. Không có quá nhiều cảm thụ, chính mình toàn bộ tâm tình y nguyên chìm ở trăng sáng ngàn dặm ý cảnh bên trong. Kiếm thứ ba, trăng sáng lên cao. Phi kiếm một dẫn, Tôn Hào thân thể ngửa ra sau, làm một cái thiết bản tiểu bộ dáng, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía không trung hạ nguyệt. Giờ khắc này, Tôn Hào tâm tình lại có khác nhau. Tư niệm thật sâu, tình nghĩa kéo dài. Chuyện cũ không thể truy. Tình này có thể nhớ lại, nhưng tâm lại cần biến ảo khôn lường. Mặt trăng thánh khiết mà thần thánh. Sữa ánh sáng màu trắng vẩy khắp hồng trần mỗi khắp nó ngách, thanh u mà thanh nhã, điềm tĩnh mà phiêu miểu, như là trắng đoan nhũ chớp, làm dịu, hàm dưỡng lấy tâm linh người. Tu đạo chi lộ, từ từ mà kéo dài, gian khổ đến leo, nhàn nhạt yêu thương, nồng đậm tư niệm, kéo dài tình nghĩa, sáng dưới ánh trăng, hóa thành mỹ hảo nhớ lại. Vương ngộ, có thể nhớ lại, nhưng cần mỹ hảo. Trăng sáng lên cao ý cảnh, vốn chính là Tôn Hào lĩnh ngộ thâm ý nhất cảnh một trong. Nay một khắc, trăng sáng ngàn dặm về sau, mang theo nồng đậm cảm tình, lại lần nữa ngưỡng vọng trăng sáng thời điểm. Tôn Hào nhiều năm tu luyện nhìn thấy thành quả. Tôn Hào tựa như toàn bộ dung nhập ánh trăng bên trong, tâm tư tinh khiết biến ảo khôn lường, mà thân thể tựa như là xa xăm sơn lam, như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại như có như không thông thấu cảm giác. Trường kiếm trong tay, lại lần nữa lung lay địa chỉ hướng trăng sáng. Trăng sáng bên trong, như có một đạo thân thể lực lượng, nắm kéo Tôn Hào. Để Tôn Hào duy trì thiết bản kiều ngửa ra sau tư thế, chậm rãi phi không, tại dưới ánh trăng, nhẹ nhàng phi vũ. Đường đạo kiếm quang, như là tầng tầng gợn sóng, tại Tôn Hào trong tay dập dờn, dập dờn. Kiếm ý. Lại gặp kiếm ý. Kiếm Vương nhóm lại sững sờ. Trong lòng tự nhủ lão tổ hôm nay làm sao, luôn cầm kiếm ý đến kích thích mọi người sao. Còn có, lấy lão tổ tu vi cùng khống chế, hoàn toàn không cần thiết như thế khoe khoang chính mình kiếm ý đi. Ba cái kiếm tổ, đã làm cho túi bụi. Hai loại kiếm ý. Lại có hai loại kiếm ý. Tuy nhiên hai loại kiếm ý đều không thể rời bỏ ánh trăng đại phạm chủ, cũng có thể quy kết làm một loại, ánh trăng kiếm ý, nhưng là, trong này nhưng lại có cự đại khác nhau. Khác nhau to lớn, đã lớn đến ba vị kiếm tổ có thể ra tay đánh nhau, bắt đầu đổi ý cấp độ. Kiếm ý cũng có tam lục cửu đẳng phân chia, kiếm ý cũng có trình độ khác nhau. Tổng thể tới nói, lĩnh ngộ kiếm ý thời tiết càng mạnh, đẳng cấp liền càng lợi hại. Nói thí dụ như, trời mưa là loại thời tiết, gió thổi cũng là một loại thời tiết, phong chi kiếm ý, mưa chi kiếm ý đều là kiếm ý, nhưng là, vô luận như thế nào, hai thứ này kiếm ý đều là không sánh bằng ánh trăng kiếm ý, bởi vì nguyệt cùng dương, chính là thời tiết bên trong, mạnh nhất hai phương diện một trong. So nguyệt cùng dương còn lớn hơn thời tiết đã không nhiều. Đệ tử này, có thể trong 3 tháng lĩnh ngộ được nguyệt kiếm, đã để tam đại kiếm tổ lau mắt mà nhìn. Nhưng không nghĩ tới kinh hỉ càng lớn ở phía sau. Tiểu tử không chỉ là lĩnh ngộ nguyệt, thế mà còn lĩnh ngộ thứ hai nguyệt. Đối đồng dạng thời tiết lĩnh ngộ bên trong một cái điểm, xưng là nhất ngộ về sau, đại biểu kiếm ý tiểu thành. Cũng chính là kiếm ý nhập môn. Lăng Thiên kiếm phái trong hàng đệ tử, bao quát những kiếm vương đó nhóm, trên thực tế phần lớn đều là nhất ngộ trạng thái. Loại trạng thái này đã 10 phần khó được. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay mấy cái kiếm tổ tận mắt thấy một cái quái thai. Một cái vừa mới nhất ngộ, lập tức liền hai ngộ quái thai ngoại môn đệ tử. Hai ngộ, cũng là lĩnh ngộ đồng dạng thời tiết cái thứ hai điểm, đại biểu thời tiết kiếm ý đại thành. Tỷ như mưa chi kiếm ý, lĩnh ngộ mưa nhỏ kiếm ý, lại lĩnh ngộ được mưa to kiếm ý, là thuộc về hai ngộ. Cơ Tiểu Sơn tiểu tử này, thế mà vừa mới lĩnh ngộ ra trăng sáng ngàn dặm, lập tức lại lĩnh ngộ được trăng sáng lên cao, trực tiếp đem chính mình nguyệt chi kiếm ý đẩy đến đại thành. Cái dạng gì quái thai? Đây là cái gì dạng tốc độ? Trong truyền thuyết, kiếm tâm thông minh 10 phần có lợi cho luyện kiếm. Nhưng không nghĩ tới hội cường hãn đến tình trạng như thế. Xem ra, kiếm trong nội tâm, không hề nghi ngờ, thuộc về kiếm tâm thông minh bài vị đệ nhất. Lúc đầu đối đại kiếm tổ đùa nghịch thủ đoạn lấy đi Cơ Tiểu Sơn cũng không phải là rất tình nguyện nhị kiếm tổ. Lần này càng là đỏ mắt, xúi dục tam kiếm tổ, bắt đầu làm ầm ĩ không nghỉ. Đương nhiên, bọn họ làm ầm ĩ về làm ầm ĩ, nhưng là thủy chung không chế tại nhất định phạm vi bên trong, cũng không có quấy rầy Tôn Hào luyện kiếm. Ánh trăng bên trong, bọn họ cứ như vậy nhìn lấy Tôn Hào một lần lại một lần địa tu luyện bộ kia bọn họ xem ra đơn giản cùng cực cầm vân truy nguyệt kiếm quyết, cũng tận mắt nhìn thấy Tôn Hào một lần lại một lần thôi động trăng sáng ngàn dặm cùng trăng sáng lên cao kiếm ý. Không hề nghi ngờ, đệ tử này, thần kỳ đệ tử, đã chân chính ngộ ra cũng nắm giữ hai loại ánh trăng kiếm ý. Không chỉ có như thế, đến nửa đêm về sáng, bọn họ còn phát hiện, phía dưới Tôn Hào, đôi kiếm ý khống chế càng ngày càng mạnh, múa kiếm quá trình bên trong, càng ngày càng là nội liễm, kiếm ý phạm vi tựa như cũng co lại nhỏ rất nhiều. Lăng Thiên kiếm tổ lại lần nữa mắt trợn tròn. Đây cũng là một cái vô cùng thần kỳ biểu hiện, dưới tình huống bình thường, kiếm ý mới sinh về sau, rất nhiều học kiếm giả sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống. Có kiếm người kiếm ý sẽ xuất hiện lúc linh lúc mất linh trạng thái, có sẽ xuất hiện khống chế không nổi trạng thái, còn có thậm chí sẽ xuất hiện đại quy mô nội thương. Nhưng mình cái này thần kỳ đệ tử ngược lại tốt, cái gì phụ diện trạng thái hết thảy không, độ thuần thục còn nhanh nhanh gia tăng, không đến mấy canh giờ, đã có thể tốt hơn đem chính mình kiếm ý khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Sờ mũi một cái, Lăng Thiên kiếm tổ đột nhiên đối đệ tử lựa chọn vô song kiếm cốt có một ít lòng tin. Vô song kiếm cốt khó khăn nhất một điểm, cũng là cần đem kiếm ý hoặc là kiếm thế rèn tiến cốt cách bên trong, Lăng Thiên kiếm tổ vốn cho là thứ này không người có thể luyện thành, bởi vì kiếm ý hoặc là kiếm thế quá hiếm có, chính mình đệ tử này căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Nguyên bản Lăng Thiên kiếm tổ dự định là các đệ tử trước luyện lấy, đến hắn luyện không thời điểm tốt, lại đến từ trên trời giáng xuống, dạy cho hắn biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình đệ tử này hoàn toàn có khả năng đoán tạo thành vô song kiếm cốt. Khó khăn nhất một cửa đã đánh hạ. Ánh trăng đại thành kiếm ý cũng là loại kia hoàn toàn có thể chú tạo xuất vô song kiếm cốt lợi hại kiếm ý. Lăng Thiên kiếm tổ cảm giác mình thật nhặt được bảo bối. Ánh trăng dần dần giảm đi thời điểm, Tôn Hào cũng dần dần hoàn thành chính mình tu luyện, chậm rãi thu công, chậm rãi ngồi xếp bằng, bắt đầu hôm nay tu luyện tổng kết cùng lĩnh ngộ. Duyệt kiếm các đại lượng điển tịch Tôn Hào, dĩ nhiên minh bạch, chính mình thật là cơ duyên xảo hợp địa luyện xuất kiếm ý. Đương nhiên, nhìn như là cơ duyên, thực cũng là tất nhiên. Tôn Hào tổng kết một chút, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cảm giác được, nếu như không phải mình tại hạ giới hơn ngàn năm tu hành thể ngộ, riêng là đối mấy cái hồng nhan tư niệm, hoài niệm, hơn nữa còn đều là theo ánh trăng có quan hệ, chính mình không có khả năng lĩnh ngộ được trăng sáng ngàn dặm ý cảnh, ngưng luyện xuất chúng kiếm ý. Mà trăng sáng lên cao, làm theo là mình nhiều năm qua tích lũy, nhiều năm qua tại sáng dưới ánh trăng luyện quyền ý cảnh bạo phát mà thành kết quả. Nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Kiếm ý sinh ra quả nhiên gian nan, một bộ kiếm chiêu, lấy chính mình có 102 một giới tu luyện căn cơ, thế mà cũng chỉ lĩnh ngộ ra đến hai đại ánh trăng kiếm ý, vẹn vẹn chỉ đạt tới ánh trăng kiếm ý đại thành, mà không có thể một bước đại viên mãn. Có chút gian nan a. Đương nhiên, nếu như Lăng Thiên kiếm tổ nghe được Tôn Hào lời nói này, nhất định sẽ tức giận trực tiếp đánh hắn một cái đầu băng. Một đêm, lĩnh ngộ hai đại kiếm ý, thế mà còn tâm không đủ, cái này người nào a? Tôn Hào tiếp tục suy nghĩ đến, chính mình có hay không có thể đoán cốt đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, ánh trăng kiếm ý đại thành là có thể. Nhưng là, Tôn Hào đột nhiên nhớ tới phụ thân dạy bảo. Căn cơ. Vô luận lúc nào, đều muốn coi trọng căn cơ, đây là phụ thân tại chính mình bước vào tiên đạo trước đó dạy bảo. Cho tới nay, cũng lúc hướng dẫn lấy Tôn Hào cả đời tu hành. Nghĩ đến căn cơ hai chữ, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là đem ánh mắt nhìn đến lâu dài hơn một số. Ánh trăng kiếm ý, cũng không thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Chính mình đoán tạo kiếm cốt, chí ít hẳn là một loại trở lên đại viên mãn kiếm ý. Tôn Hào hai mắt thần quang lóe lên, dưới ánh mặt trời bên trong chậm rãi đứng dậy, kéo ra húc nhật dương cương thức mở đầu. Chương 1439, một năm chuẩn bị, năm thêm. Lăng Thiên kiếm tổ hết sức quan tâm chính mình đệ tử tu hành. Không quan tâm liền ngủ không được, tính tọa đều có chút không an lòng, chủ yếu là chính mình đệ tử này quá thần kỳ, hắn rất muốn nhìn một chút chính mình đệ tử bước kế tiếp hội làm sao tu hành. Đem Tôn Hảo cần ngưng luyện vô song kiếm cốt rung động tin tức chuyển đạt cho hai vị quấy rối sư đệ, đuổi bọn họ ngoan ngoãn đi chờ đợi đợi, sau đó, Lăng Thiên kiếm tổ liền bắt đầu chú ý Tôn Hảo. Chính mình đệ tử này đối chiều dương, đánh một bộ luyện thể quyền pháp. Bộ quyền pháp này đánh cho, lại lần nữa để trước mắt hắn vì bừng sáng, khá lắm, quyền pháp rất được trung tâm vị, đã có ý cảnh vị đạo, nếu như mình đệ tử này có thể tìm tới phù hợp kiếm quyết, nói không chừng, liền có thể sinh ra loại thứ hai kiếm ý. Bất quá lúc này Lăng Thiên kiếm tổ đột nhiên có một ít cảm giác, có lẽ, chính mình đệ tử này sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra ánh trăng kiếm ý, nói không chừng đã sớm tu luyện qua cùng ánh trăng có quan hệ quyền pháp duyên cớ, hẳn là loại suy. Bất quá tương đồng, bất kể như thế nào, có thể đem quyền pháp đánh ra ý cảnh, cũng là tương đương lợi hại. Lăng Thiên kiếm tổ hiện tại, rất muốn nhìn đến chính mình đệ tử có phải hay không ngay lập tức sẽ tuyển chọn một môn cùng Triều Dương có quan hệ kiếm chiêu tới tu luyện. Trong chờ mong. Nhưng là tiếp xuống sự tình phát triển, lại làm cho Lăng Thiên kiếm tổ hoàn toàn xem không hiểu. Hắn phát hiện, Tôn Hào thu quyền về sau, ứng với Triều Dương, xài bước thẳng đến rèn kiếm đường mà đi, đường hoàng, bừng tỉnh cái kia còn trong tu luyện tiểu cô nương, một hồi hù dọa, tiểu cô nương sửng sốt một chút, gặp cảnh khốn cùng, ủy khuất khuất, tựa như hết sức xin lỗi chính mình không làm được vị, cho mình đệ tử chuẩn bị mấy phần luyện kiếm tài liệu. Sau đó, đã dùng tên giả Tôn Hào đệ tử bà bối, thế mà chạy tới rèn kiếm. Hắn thế mà chạy tới rèn kiếm. Lăng Thiên kiếm tổ nhất thời cảm thấy không thoải mái, để đó hảo hảo kiếm chiêu không học, thế mà không làm việc đàng hoàng qua rèn kiếm, có lầm hay không, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí muốn tự mình động thủ, để Tôn Hào ngoan ngoan qua luyện kiếm. Nhưng nghĩ lại, hắn lại hiểu được. Chính mình nhất quán đề sướng tự lực cánh sinh, Tôn Hào hiện tại tài nguyên tu luyện nhất định 10 phần thiếu thốn, rèn kiếm nhất định là vì kiếm lấy tích phân. Đến. Nói không chừng cần tích phân mới có thể thu được theo Triều Dương có quan hệ kiếm chiêu đi. Sờ mũi một cái, Lăng Thiên kiếm tổ đầu về cảm thấy, chính mình giáo dục đệ tử phương thức như có điểm hà khắc. Bất quá nghĩ lại, Lăng Thiên kiếm tổ lại mắng to Tôn Hào đần độn, lao tổ không phải cho ngươi một khối đặc thù lệnh bài sao. Có thể lấy ra thử một lần. Cho tới chưa thời gian, Tôn Hào đều tại rèn kiếm. Lăng Thiên lão tổ quất ra bộ phận chú ý lực chú ý Tôn Hào, chính mình cũng bắt đầu tu luyện qua. Về phần Tôn Hào rèn kiếm sự tình. Hắn tuy nhiên so sánh ngạc nhiên, nhưng vẫn là lập tức nhớ tới Cơ Tiểu Sơn thế tục tư liệu, trung thật là có ghi chép, Cơ Tiểu Sơn tại Cửu Gia, liền là dựa vào rèn kiếm đặt chân. Nhưng là, khi Tôn Hào theo Tiểu gặp cảnh khốn cùng giao nhận nhiệm vụ lúc hắn vẫn cho giật mình. Khi, ba thanh phi kiếm tại nhiệm vụ cửa sổ một đập, Tôn Hào lớn tiếng nói, giao nhiệm vụ, ba thanh thượng phẩm, linh khí phi kiếm, cho ta tính toán nên là bao nhiêu độ công hiến. Ba thanh linh khí phi kiếm. Linh khí phi kiếm. Lăng Thiên lão tổ thần thức quét qua, không khỏi sững sờ, thật đúng là ba thanh tốt nhất, thậm chí là vượt qua phổ thông thượng phẩm linh khí phi kiếm. Chính mình đệ tử này cái dạng gì rèn kiếm mức độ? Hắn dùng cấp thấp nhất đoán tạo tài liệu, tại loại kém nhất rèn kiếm thất, không có chân hỏa tình huống dưới, thế mà cũng có thể đoán tạo xuất linh kiếm tới. Thật đúng là một cái quái thai. Tiểu gặp cảnh khốn cùng tiểu nhã a một tiếng, tranh thủ thời gian lật nhiệm vụ danh sách, sau nửa ngày, ngẩng đầu, nhỏ giọng ngượng ngùng nói ra, sư huynh, ta cái này tối cao chỉ lấy hạ phẩm linh khí, ngươi cái này ba thanh linh kiếm giá trị vượt qua ta có thể phái ra độ cống hiến hạn mức cao nhất. Tôn Hào bất mãn gõ gõ nhiệm vụ đài, ngươi đây là thái độ gì, chỉ quản giết không quản chôn sao? Nhiệm vụ ban bố, thế mà không thực hiện. Tiểu nhã vẻ mặt cầu xin, không có ý tứ, ta cũng là tân thủ, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, sư huynh, ngươi thuyết ta bây giờ nên làm gì à? Tôn Hào sắc mặt tốt hơn một chút, chậm rãi nói ra, cái này đơn giản, ta có thể cho ngươi lấy trước kiếm qua tìm rèn kiếm đường quản sự đem độ cống hiến quay tới, lại chia cho ta, ngươi nếu là làm tốt, ta đều đặn cho ngươi một thành độ cống hiến. Tiểu nhã khẽ giật mình, miệng thảo luận nói, sư huynh, một thành độ cống hiến cũng rất lợi hại không ít. Tôn Hào thoải mái khoát tay, ngươi đi đi, đúng, thuận tiện, ngươi cho ta làm điểm càng cao cấp bậc kiếm gây tài liệu, ngươi đây đều là chút cái quái gì, trừ sát, vẫn là sát, có thể hay không không sát. Tiểu nhã lại vẻ mặt cầu xin, sư huynh, ta chỉ có thể nói lại, cái kia thật vượt qua ta quyền hạn. Tôn Hào phất phất tay, đi thôi, ta không khi dễ ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Tiểu nhã ôm mấy cái vừa mới luyện tốt, còn có Tôn Hào lúc trước giao đến phi kiếm, hướng đi hậu đường. Lăng Thiên trong lòng hơi động một chút, thân thể nhoáng một cái. Hậu đường chấp sự đầu một choáng, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Lăng Thiên kiếm tổ cười híp mắt đứng tại chấp sự vị trí. Chỉ chốc lát, tiểu nhã thò đầu ra nhìn điệu từ bên ngoài kêu một tiếng, hái chấp sự, hái chấp sự. Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, chuyện gì, vào nói. Tiểu nhã ôm mấy thanh phi kiếm, đi tới, a, sư huynh, ngươi là ai? Hái chấp sự đâu? Thế mà bị người gọi sư huynh. Lăng Thiên kiếm tổ sờ mũi một cái, tăng háng một cái, bổn tọa, a không, bản thân chính là rèn kiếm đường đại tổng quản, đúng, đại tổng quản, tiểu hái đã bị ta phái đi làm việc khác, ngươi tìm hắn chuyện gì? Bản thân có thể giúp ngươi xử lý, tiểu cô nương là quản nhiệm vụ đi, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì xử lý không xuống? Ngươi là đại tổng quản. Tiểu nhã nhất thời đến tinh thần, miệng bên trong phàn nàn đến, thúc thúc ta nói cho ta biết. Hắn nhận biết chỗ này đại tổng quản, cũng thuyết đại tổng quản nói cho hắn biết, chỗ này nhiệm vụ thanh nhàn, sự tình đơn giản, đối mặt vẫn là không có cái uy hiếp gì tiểu sư đệ, có thể sự thật đâu. Tiểu nhã tới chỗ này liền không có yên tĩnh qua, còn gặp phải một cái hung thần ác sát đại sư huynh, ta thuyết đại tổng quản, ngươi có thể hay không đáng tin một điểm. Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, tiểu nha đầu này tại chính mình đệ tử bảo bối trước mặt một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, làm sao đến chính mình cái này, ngược lại là một bộ hổ nha đầu bộ dáng. Không đợi Lăng Thiên lão tổ nghĩ rõ ràng, tiểu nhã đã ầm một tiếng đem mấy thanh phi kiếm đặt ở trước mặt hắn, tiểu rôi tay ra, ê, đại tổng quản, chỗ này mấy thanh phi kiếm, ngươi tranh thủ thời gian thu, đem độ cống hiến cho ta chèo thuyền qua đây, mặt khác, cho ta mấy tấm tốt hơn luyện tài, ngươi chỗ này luyện tài làm sao chỉ là sát, ngươi có thể không sát sao. Lăng Thiên kiếm tổ, độ cống hiến tới tay, tốt hơn luyện tài cũng tới tay. Tôn Hào ngược lại là đối tiểu nhã lau mắt mà nhìn. Tiểu nha đầu này hẳn là có chút điểm bối cảnh a, chuyện này nhanh như vậy liền xong. Xem ra có chút giá trị có thể khai quật. Chính mình cần độ cống hiến tới tay, cũng không ít, có cơ bản nhất khởi động tư nguyên. Tôn Hào ngựa không dừng vó, chạy tới đan kiếm đường, cầm độ cống hiến đổi được không ít linh dược, một đầu đâm vào đan kiếm đường luyện đan thất, bắt đầu nếm thử luyện đan. Vừa mới cho đệ tử Lăng Hoa an bài tốt rèn kiếm đường sự vật, để hắn điều chỉnh một chút rèn kiếm đường nhân viên phối trí. Cho mình đệ tử bảo bối rèn gần thì cung cấp một số tất yếu thuận tiện. Không cẩn thận, phát hiện đến đại lượng độ cống hiến chính mình thế mà còn là không làm việc đàng hoàng, thế mà chạy tới đan kiếm đường, đổi đại lượng hạ cấp linh dược, chạy vào luyện đan thất, chơi đùa mở đi ra. Đây là một cái dạng gì đệ tử? Không có chân hỏa, thiên truy bách luyện rèn kiếm có thể lý giải, không có chân hỏa, liền xem như có địa mạch về sau, hẳn là cũng rất khó luyện được đi ra linh đan a. Bành bành bành, liên tiếp nổ mấy cái lô. Tôn Hào bị tạc đến đầy bụi đất, chỉ thấy hai cái liếc mắt hạt châu đảo quanh, Lăng Thiên kiếm tổ nhịn không được cười. Chỉ bất quá, không có cười bao lâu, trong miệng hắn lại phun ra hai chữ, "Nóa, cái này sao có thể, thế mà thật bị hắn chơi đùa xuất linh đan đến, trên đời này, thế mà thực sự có người có thể không dựa vào linh hỏa liền rèn xuất linh đan ra hỏa. Rèn kiếm cốt 10 phần không dễ, nhưng lại có một ít đan dược có thể phụ trợ. Những đan dược này nếu như muốn bắt độ cống hiến hoặc là linh thạch cái gì qua đổi, Tôn Hào đến phá sản." Tôn Hào hạ giới tích lũy linh thạch đều bị phong ấn ở tu di ngưng không tháp bên trong, mà lại, cũng không biết đến hư giới có thể không thể sử dụng, đoán chừng không thể dùng tỷ lệ lớn hơn. Hiện tại Tôn Hào, có thể nói là một nghèo hai trắng, có cũng chỉ có biên hoang đi săn tích lũy một số tư nguyên. Muốn nghĩ ra được đầy đủ đoán cốt đan, phương pháp tốt nhất, còn là mình luyện chế. Thí nghiệm một phen, Tôn Hào rốt cục đã được như nguyện, tại không có chân hỏa tình huống dưới, luyện ra bản thân linh đan. Nhìn trong tay linh đan, Tôn Hào trong lòng tràn ngập thổn thức, nếu không phải chấn thủ quy nhất tiên sơn thời điểm, Tôn Hào đã từng cũng tại không có thể động dụng chân nguyên tình huống dưới, tiến hành qua thời gian dài luyện đan luyện khí luyện tập, như vậy phi thăng tới thượng giới, Tôn Hào không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ cái này hai hạng kỹ năng. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có tiền duyên A. Chương 1440, vận dụng kiếm phủ, Vũ Hán Lam sắc 6 thêm. Lần thứ nhất luyện đan, cũng không phải là đoán cốt đan đẳng cấp tương đối cao, chí ít cũng là cấp 3 linh đan, tại không có chân hỏa tình huống dưới, Tôn Hào muốn luyện ra cấp 3 linh đan, độ khó khăn to lớn, vô cùng khó khăn. Lăng Thiên kiếm tổ cũng không có tu luyện qua vô song kiếm cốt, cho nên không biết Tôn Hào hiện tại chơi đùa những này cơ bản nhất linh đan hội có làm được cái gì. Nhưng là, cuối cùng Lăng Thiên kiếm tổ cũng không có quấy rầy Tôn Hào. Chính mình đệ tử này có chứ bao nhiêu thần kỳ, mà lại, mỗi một sự kiện làm đều tương đương nghiêm túc, hẳn là sớm có dự định. Như vậy, chính mình có thể làm, cũng là ngoài định mức cho hắn cung cấp một số trợ giúp, hướng dẫn theo đà phát triển là đủ. Luyện đan, gen kiếm, đổi lấy kiếm phái độ cống hiến. Luyện tập kiếm quyết, để bạt chính mình kiếm ý. Chỉ một chút một tháng, Tôn Hào hoàn toàn đem chính mình ánh trăng kiếm ý luyện đến thu phóng tự nhiên về sau, lựa chọn thứ hai bộ kiếm quyết, một bộ kiếm quyết, cùng sở hữu 4 chiêu. Chiêu thứ nhất, vừa lúc cũng là mặt trời mới lên ở hướng đông. Tôn Hào đạt được thần kiếm ngày thứ hai. Không ra Lăng Thiên kiếm tổ dự kiến, lần nữa lĩnh ngộ ra đến đại nhật trong kiếm ý mặt trời mới lên ở hướng đông, dương cương tinh thần phân chân kiếm ý. Lần này, Lăng Thiên kiếm tổ sớm có dự tính, kịp thời thi triển thần thông ngăn cách kiếm vương cảm giác, toàn bộ kiếm phái, duy chỉ có hai vị kiếm tổ lần nữa phát hiện dị thường. Thần thức chạy đi tới nhìn một chút, lại là Cơ Tiểu Sơn. Thế mà lại lần nữa lĩnh ngộ một loại kiếm ý, đây là một cái dạng gì yêu nghiệt đệ tử. Nhập môn ngắn ngủi 4 tháng. Thế mà liền lĩnh ngộ đại nhật cùng ánh trăng kiếm ý, chung, ánh trăng kiếm ý vẫn là hai ngộ đại thành. Kiếm tâm thông minh, quả nhiên là học cái gì thông cái gì, minh cái gì. Lại là một phen quấy rối, lại là một phen cái cọ, hai vị kiếm tổ không cam lòng chậm rãi biến mất. Đại nhật kiếm ý cũng không thể hai ngộ, đối với cái này Tôn Hào trong lòng cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng, mỗi ngày luyện kiếm sau khi, liền không ngừng rèn kiếm, luyện đan, vì chính mình tiếp xuống tu hành bắt đầu làm tích lũy, làm chuẩn bị. Đệ tử Vũ Nhàn Lãng trên thân, Tôn Hào học được cẩn nhẫn, học được nhu đồ. Nghiêm túc cẩn thận thăm dò về sau, Tôn Hào căn cứ tự thân đặc sắc, căn cứ tự thân tu luyện căn cơ, tìm đọc đại lượng kiếm các tư liệu. Cuối cùng, Tôn Hào trọn vẹn làm một năm chuẩn bị, lúc này mới bắt đầu chính mình đoán cốt bước thứ hai quy hoạch. Lăng Thiên kiếm tổ chờ mong, Tôn Hào đoán cốt quá trình, một mực chưa từng xuất hiện, ngược lại là năm thứ nhất tiếp xúc thời điểm, Tôn Hào kích phát sư huynh Lăng Hoa giao cho mình kiếm phủ. Hướng mình sư phụ Lăng Thiên một mạch đưa ra cần muốn trợ giúp. Lăng Hoa kiếm quân tới nhanh chóng. Không đến thời gian một nén nhang, đã xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào cũng không khỏi thoáng kinh ngạc, xem ra chính mình vị sư huynh này đối với mình sự tình vẫn là rất lợi hại để bụng a. Lăng Hoa kiếm quân có thể không chú ý sao? Người khác không biết, hắn nhưng là biết rõ, vì chính mình vị tiểu sư đệ này tu luyện, sư tôn thế nhưng là tự mình tọa trấn rèn kiếm đường, làm lên rèn kiếm đường đại tổng quản. Mỗi ngày theo cái kia gọi tiểu nhã tiểu cô nương cái cọ. Đương nhiên, chính mình sư tôn làm việc vẫn rất có nguyên tắc tính, trừ cấp cho sư đệ một số rộng rãi hoàn cảnh bên ngoài, độ cống hiến cái gì, cho tới bây giờ liền không có ngoài định mức cấp cho. Sư tôn đều lên tâm sự, nếu như chính mình không chú ý, không thông báo chịu cái gì bản tử, vẻ mặt ôn hòa, đứng tại Tôn Hào trước mặt, Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, sư đệ, cái này đều hơn một năm, ngươi tài lần thứ nhất sử dụng kiếm phủ, nói đi. Có chuyện gì cần sư huynh cho người hỗ trợ? Tôn Hào hơi hơi không người, kêu một tiếng, sư huynh, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, mười phân rõ ràng địa sách ra bản thân yêu cầu, ta muốn mời sư huynh giúp ta hai cái bận điệu. Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, ngươi nói một chút đi, nhìn ta có thể hay không giúp. Tôn Hào gật đầu nói, sư đệ dự định tiến đến tám địch hoang hải, trấn thủ biên giới hoang đảo, thời gian đoán chừng cần 10 năm trở lên, khả năng này cần sư huynh ra mặt, sư đệ tài năng tiếp vào nhiệm vụ. Tám địch hoang hải. Biên giới hoang đảo. Lăng Hoa kiếm quân mi đầu thật sâu nhăn lại, không khỏi nói ra, sư đệ, ngươi khẳng định muốn qua tám địch hoang hải trấn thủ biên giới hoang đảo. Phải biết, những địa phương kia, đều là cực kỳ nguy hiểm chi địa, không chỉ có hoang trong biển hoang thú, sẽ còn thường xuyên tao ngộ các loại không thể dự tính lôi vũ phong bạo, vòi rồng gió xoáy, ngươi một cái ngoại môn đệ tử tiến đến, an toàn thực khó đảm bảo chướng, chuyện này, ta thế nhưng là không dám tùy tiện làm chủ. Lăng Hoa kiếm quân biết rõ. chính mình sư phụ thế nhưng là mười phần bảo bối chính mình người tiểu sư đệ này, cũng hết sức rõ ràng, sư tôn lúc này nhất định đang rình coi, thật đúng là không dám tùy ý đáp ứng. Tám địch hoang hải, đó là chân chính không có khai hoang đại hải, cho dù là kiếm quân chính mình tiến đến, cũng không dám 100% thuyết an toàn, hắn làm sao dám đem tiểu sư đệ bỏ qua. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, không dối gạt sư huynh, sư đệ có mấy cái đại kiếm chiêu, theo thứ tự là, hoàng hôn thương sân xa, lôi vũ vòi rồng bạo, bài không phiên hải rít gào, hải thượng thăng minh nguyệt, cần tại tám địch biên hoang bên trong lĩnh ngộ, còn mời sư huynh thành toàn, mà lại, sư đệ đã lựa chọn một cái đảo vực, cũng là tám địch gai mô tơ đảo, còn mời sư huynh thành toàn. Tám địch gai mô tơ đảo. Lăng Hoa kiếm quân bỗng nhiên giật mình, sư đệ, đây chính là 10 phần nổi danh tám địch hoang hải kịch độc chi đảo. Trừ canh gác kiếm tháp cho phép đi lên phòng thủ đệ tử bên ngoài, đảo vực là cấm phổ thông đệ tử lên đảo, ở trên đảo sinh hoạt các loại vật kịch độc, không thích hợp mỏi mòn chờ đợi a. Tôn Hào cúi đầu, thần thái kiên định nói, còn mời sư huynh thành toàn. Lăng Hoa kiếm quân do dự. Tiểu sư đệ lần thứ nhất vận dụng kiếm phủ, đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, chính mình thế mà liền có chút không dám đáp ứng, chính mình tiểu sư đệ này, thật đúng là người phi thường. Tôn Hào đứng bình tĩnh đứng ở Lăng Hoa kiếm quân trước mặt, chờ đợi Lăng Hoa kiếm quân đáp án. Tôn Hào có không thể không qua tám địch hoang hải lý do. Bởi vì nơi đó, không chỉ có Tôn Hào luyện đan cần thiết linh dược linh thảo, hơn nữa còn có Tôn Hào luyện kiếm nhất định phải tự nhiên thời tiết hoàn cảnh. Tôn Hào tu luyện đã cực kỳ lâu, có thể thuyết, đại hải thời tiết, cũng là Tôn Hào có khả năng nhất lĩnh ngộ kiếm ý chỗ. Vì chính mình vô song kiếm cốt tuyệt thế căn cơ, Tôn Hào dự định, vô luận như thế nào, cũng phải tiến đến hoang trong biển luyện tập kiếm quyết. Lăng Hoa kiếm quân chính đang do dự bên trong lúc, bên hai, sư tôn thanh âm truyền tới. Đáp ứng hắn. Lăng Hoa kiếm quân hơi sững sờ, hiểu được, nhìn về phía Tôn Hào, vừa cười vừa nói, đã sư đệ khăng khăng như thế, như vậy sư huynh liền giúp ngươi lần này, tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp, tại trong vòng 10 ngày đưa ngươi an bài đến tám địch gai mô tơ đảo chấp hành tông môn nhiệm vụ, trong vòng 10 năm, như vậy hiện tại, ngươi còn có gì cần sư huynh hỗ trợ sao? Sảng khoái đáp ứng Tôn Hào thỉnh cầu, Lăng Hoa kiếm quân trong lòng thực có thật sâu nghi hoặc. Sư tôn vì sao hội đáp ứng sư đệ cái này nhìn rõ ràng là không hợp lý thỉnh cầu đâu. Trăm bề không được hiểu biết. Tôn Hào trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, trọng yếu nhất một vòng rốt cục lại lần nữa làm đến, chính mình một năm chuẩn bị, có thể bắt đầu áp dụng, không người đối Lăng Hoa kiếm quân túi người chào thật sâu. Tôn Hào nói hết sức chân thành một tiếng, thật cảm tạ sư huynh. Chuyện thứ hai, đối sư huynh tới nói không khó lắm, sư đệ ta muốn đi gai mô tơ đảo, tự nhiên được làm một phen chuẩn bị, đây là ta cần một số tư nguyên danh sách. Nếu như có thể còn mời sư huynh hỗ trợ cho ta triệu tập 1-2. Đúng, sư huynh yên tâm, sư đệ ta chuẩn bị 1 năm, góp nhặt một số độ cống hiến, sẽ không để cho sư huynh người khó xử. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào đưa tới chính mình sớm liền chuẩn bị tốt tư nguyên danh sách, đồng thời đưa lên chính mình đệ tử thân phận minh bài. Yêu cầu này đối với mình thật đúng là không khó, thực nếu như chỉ cần tư nguyên lời nói, sư đệ chính mình liền có thể giải quyết ta. Rất lợi hại tùy ý địa cầm lấy danh sách xem xét. Lăng Hoa kiếm quân nhất thời ngốc. Khá lắm, tốt nhiều tư nguyên nhu cầu. Giá trị trọn vẹn đạt tới hơn 200 vạn độ cống hiến. Có lẽ, hơn 200 vạn độ cống hiến đối một cái kiếm quân tới nói không tính là quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cũng là loại kia đủ để cho kim đan kiếm tu đều có thể đau đầu cự lại mức. Chính mình người sư đệ này nên không phải đánh chính mình gió thu tới đi. Rất lợi hại tùy ý địa quét qua Tôn Hào đệ tử thân phận minh bài, Lăng Hoa kiếm quân lại sửng sốt, chính mình tiểu sư đệ này tốt nhiều kiếm phái độ cống hiến, cầm xuống danh sách bên trên tư nguyên về sau, thế mà còn có thể còn lại cái hơn 10 vạn độ cống hiến xuống tới. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn là làm sao làm được? Lăng Hoa kiếm quân có chút ngẩn người. Sư tôn nên không phải đi không ít cửa sau cho sư đệ đi, bằng không, một cái ngoại môn đệ tử, không có khả năng nhiều như vậy độ cống hiến. Bất quá bất kể nói thế nào, có độ cống hiến, sư đệ cần lại là một số cũng không cao lắm hồ sơ tư nguyên, chính mình chỉ cần chân chạy. Đi dạo tay, đảo là hoàn toàn không có cái gì áp lực, bởi vậy, Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, được, cái này đơn giản, nhiều lắm là 3 ngày, ta liền giúp ngươi đem tư nguyên làm ra, sư đệ còn có gì cần hỗ trợ sao? Tôn Hào vừa cười vừa nói, hắn sự tình, sư đệ mình có thể giải quyết, liền không phiền phức sư huynh, đà tạ sư huynh. Đưa đi Lăng Hoa kiếm quân, Tôn Hào lần nữa tiến vào trong kiếm cát, tìm tới chính mình đã sớm nhắm ngay kiếm quyết, cầm độ cống hiến cho vẽ kéo xuống. Mấy quyển theo đại hải tương quan kiếm quyết, rơi vào Tôn Hào trong túi chữ vật. Tôn Hào đạp vào đúc lại đạo cơ, chú tạo kiếm cốt mới tinh một bước. Chương 1441, Gai Mô Tơ Đảo. Đưa mắt nhìn Tôn Hào bước vào truyền tống trận, Lăng Hoa kiếm quân y nguyên có chút không thể tin được. Chính mình tiểu sư đệ, cứ như vậy, chạy tới này chim không thèm bị, cực độ gian nan nguy hiểm hoang hải gai mô tơ đảo, trấn thủ 10 năm. Cũng không biết 10 năm về sau, chính mình qua gai mô tơ đảo tiếp người thời điểm, có thể hay không, trông thấy cũng là một đống hải cốt. Không gian hơi hơi chấn động, một trận gợn sóng về sau, Lăng Thiên kiếm tổ xuất hiện tại Lăng Hoa trước mặt. Lăng Hoa không người nói ra, sư tôn, sư đệ lần này đi, có phải hay không quá nguy hiểm, còn có, hắn đến tu luyện cái gì, có cần phải như thế sao? Lăng Thiên kiếm tổ nhìn qua truyền tống trận, có chút xuất thần, sau nửa ngày, đột nhiên nhuẩn miệng cười, ngươi người sư đệ này, chính là đại nghị lực hạng người, cũng là trí lưu giữ cao viễn hạng người, nếu vi sư đoán trước không tệ, hắn lần này đi hoang hải, này chính là chuẩn bị lĩnh ngộ, nhật, nguyệt, mưa, lạng bốn loại trên biển lớn thời tiết, cuối cùng hình thành khoáng cổ tuyệt kim đại hải kiếm ý, đại hải kiếm thế, rèn nhập kiếm cốt, thành tựu chính thức vô song. Lăng Hoa kiếm quân ốc, sau nửa ngày, không khỏi nói ra, sư tôn, điều này có thể sao? Nhật, nguyệt, mưa, lãng, bốn loại kiếm ý, thế nhưng là tương đương khó mà lĩnh ngộ, thời gian 10 năm đủ sao? Lăng Thiên kiếm quân đột nhiên vừa cười vừa nói, nếu như hắn chỉ là ngươi tưởng tượng như thế, cầm tiểu thành bốn loại kiếm ý cấu thành đại hải kiếm ý, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trong vòng 10 năm, hắn thật có khả năng hoàn thành, bất quá, ta hoài nghi, hắn chí hướng xa hoàn toàn không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Lăng Hoa kiếm quân hoàn toàn ốc, mày nhăn lại, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghẹn ngào nói ra, sư tôn, ngươi sẽ không phải thuyết, sư đệ hắn hội lấy tứ đại thành kiếm ý làm căn cơ à. Lăng Thiên kiếm tổ khẽ lắc đầu, nói câu, Lăng Hoa à, ngươi bố cục vẫn là quá thấp, ấn ta một năm này quan sát, ta cảm thấy, ngươi sư đệ mục tiêu, rất có thể là bốn đại viên mãn kiếm ý trực tiếp thôi động viên mãn đại hải kiếm ý, hình thành không ai bị nổi đại hải kiếm thế, nền vững chắc vạn thế căn cơ. Lăng Hoa kiếm quân trong mắt trừng đến căng tròn, miệng bên trong lớn tiếng nói, căn bản không có khả năng, đệ tử ta nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn này căn bản chính là mơ tưởng xa vời, không có chút nào khả năng. Lăng Thiên kiếm tổ mở trừng hai mắt, cái gì mơ tưởng xa vời, có bản lĩnh, ngươi một tháng xong một cái kiếm ý đại thành, hai tháng giải quyết hai loại kiếm ý, ngươi lại đến theo lão tử lý luận. Lăng Hoa kiếm quân, hư giới xa khoảng cách truyền tống trận đệ tử cấp thấp cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá, sử dụng điều kiện so sánh hà khắc, cần tông môn đặc chất truyền tống lệnh bài. Cho nên, khi Tôn Hảo thông qua truyền tống trận, xuất hiện tại tám địch hoang hải phòng ngự trong cứ điểm lúc, đóng giữ tu sĩ một trận kinh ngạc. Kiếm phái xa khoảng cách truyền tống trận mở ra, coi là tông môn hội truyền tống một cái thân phận trọng còn cao cấp hơn tu sĩ tới. Kết quả thế mà các loại tới một cái kỳ lạ tới cực điểm ngoại môn đệ tử. Xem xét ngoại môn đệ tử tông môn nhiệm vụ. Hoang hải cứ điểm phía trên tu sĩ nhất thời im lặng cùng cực. Đệ tử này tiếp vào trấn thủ gai mô tơ đảo đóng giữ nhiệm vụ. Đây là đắc tội kiếm phái này đường đại thần. Lại là cái gì dạng thâm cừu đại hận, lại để cho vạn lý xa xôi mà đem hắn ném tới gai mô tơ đảo, còn đóng giữ 10 năm. Một tên kim đan kiếm tu không nói hai lời, nhấc lên Tôn Hảo, liền hướng trong biển rộng bay đi, hơn một tháng về sau, nhẹ buông tay, Tôn Hảo rơi xuống tại một hòn đảo nhỏ trên đỉnh núi, một cái diện tích không đủ một mẫu cực trong sân nhỏ. Viện tử chính giữa, có một cái nho nhỏ đứng vững kiếm tháp. Kim đan kiếm tu cũng không có đặt chân ý tứ, miệng bên trong lớn tiếng nói, nhiều lắm là hai tháng, hoang trong biển hoang khí liền sẽ bạo phát, bổn tọa cũng không thể ở lâu, sang năm lúc này, ta hội lại tới thăm, hy vọng đến lúc đó, ta nhìn thấy. Không phải một đống hải cốt, tiểu tử, chúc ngươi tốt xa. Nói xong, cũng không đợi Tôn Hảo nói chuyện, quay đầu, như là đại điểu, hướng kiếm phái phòng ngự hoang hải trong cứ điểm như bay mà đi. Đưa mắt nhìn kim đan kiếm tu như bay mà đi, Tôn Hảo lúc này mới bắt đầu quay người dò xét kiếm tháp, dò xét gai mô tơ đảo hoàn cảnh. Kiếm tháp cùng tiểu viện đều có Lăng Thiên kiếm phái đại trận phòng ngự, diện tích rất nhỏ, có cái 10 phần tiểu xảo linh điền, đóng giữ tu sĩ có thể trồng trọt đơn giản một chút linh thảo hoặc là linh cây lúa. Trong phòng một bên cũng 10 phần đơn sơ, có một cái túi lượng đồ, bên trong trang rất nhiều hích cốc đan, đó là đóng giữ đệ tử cơ bản khẩu phần lương thực. Dưới tình huống bình thường, vẫn là an toàn có cam đoan. Kiếm tháp phiên trực tu sĩ chủ yếu nhiệm vụ cũng là báo cáo chuẩn bị 8 địch hoang trong biển hoang khí tình báo. Đương nhiên, một khi hoang khí trên diện rộng vượt qua bình thường tiêu chuẩn, liền đại biểu 8 địch hoang ở nước ngoài hạng xông vào đại lượng hoang thú hoặc là đại khối đầu. Lúc này, thường thường đóng giữ đệ tử cũng không cần báo cáo tình huống. Bởi vì kiếm tháp cùng tiểu viện sẽ bị trực tiếp phá hủy, cứ điểm tự nhiên liền biết là cái tình huống gì. Gai mô tơ đảo không lớn cũng không nhỏ, đứng tại đỉnh núi hướng phía dưới nhìn, có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo như cùng người thận tạng, nằm ngang tại vô biên hoang trong biển. Ở trên đảo mọc đầy xanh úng tươi tốt cây cối. Ở trên đảo còn sinh hoạt đủ loại hình thể cũng không phải là rất đại hoang thú, có phi điểu, cũng có tẩu thú, thậm chí là tại Tôn Hảo ngừng chân đỉnh núi trên vách đá, còn có thể nhìn thấy phi điểu xây tổ. thỉnh thoảng xông vào hoang hải, săn mồi hải ngư. Nhìn, Gai Mô Tơ đảo cũng là một cái cũng không có bao nhiêu nguy hiểm an toàn đảo tự. Nhưng là Tôn Hào lại biết, nhìn như bình tĩnh hòn đảo, quả thật là tám địch biên hoang bên trong nổi danh nhất hung đảo một trong. Gai Mô Tơ ở trên đảo, sinh hoạt tám địch biên hoang chi chúng độc tính mãnh liệt nhất trung tiểu hình hoang thú, hoàng kim đầu mâu hoang xà. Một loại bay đi như gió, độc tính liệt đến kim đan kiếm tu cũng không dám ngạnh kháng thủy lục lưỡng tê hoang thú. Hoàng kim đầu mâu hoang xà, chính là Tôn Hào tiếp xuống trong vòng 10 năm địch nhân lớn nhất, cũng có lẽ là Tôn Hào tiếp xuống tu hành trọng yếu tư nguyên nơi phát ra. Lẻ loi một mình, đứng tại hòn đảo trên đỉnh núi, nhìn ra xa mênh mông hoang hải, Tôn Hào trong lòng không khỏi dâng lên trận trận khác tâm tình. Tu sĩ tu đạo, rất nhiều không dễ. Đại đạo thông thiên, từng bước gian khổ. Thỏa thuê mãn nguyện phi thăng thượng giới, nở mày nở mặt phi thăng thượng giới, nhưng là đến thượng giới về sau, chờ đợi Tôn Hào, lại là vô cùng gập ghềnh một đầu tu đạo chi lộ. Tôn Hào cần từng bước một, khó khăn một lần nữa leo lên tu đạo đường lớn, cần bền gan vững chí gian nan tiến lên. Lúc này, lẻ loi một mình, biển rộng mênh mông, trên cô đảo, Tôn Hào cần sinh tồn 10 năm lâu. Bước lên cực đại nguy hiểm, sinh tồn 10 năm. Thời gian 10 năm, còn không biết mình thời gian có đủ hay không, nếu như không đủ, Tôn Hào còn phải tiếp tục ở đây, gian nan tu hành. Có đôi khi, Tôn Hào cũng từng có khoảnh khắc như thế, tư tưởng dao động, có lẽ chính mình cũng không cần khổ cực như thế. Có lẽ mình có thể như vậy bắt đầu đoán cốt. Đại hải mênh mông, sóng biển sóng lớn, vớt tiểu đảo. Tôn Hào đứng yên thật lâu, nhãn quang dần dần kiên định xuống tới, thân thể thẳng tắp. Đàn ông coi như lăng thiên trí. Mặc kệ con đường phía trước cỡ nào gian nguy, tự mình lựa chọn con đường này, chính xác nhất đường. Như vậy, chính mình nhất định phải kiên trì bền bỉ địa kiên trì. Chỉ có nỗ lực, mới có thể nhìn thấy cầu vồng. Tôn Hào đứng yên trong sân, nhìn ra xa đại hải sóng lớn vô án, chậm rãi kéo ra xem biển bắt pháp. Thứ 5 pháp, sóng lớn vô bờ. Thứ 6 pháp, bài không phiên hải dích đảo. Xem biển bắt pháp tu luyện nhiều năm, bây giờ xem biển mà diễn, quyền pháp rốt cục thi triển đi ra, mà lại, đường quyền bên trong tự nhiên mà vậy, mang lên từng tia ý cảnh. Mấy lần quyền pháp đánh xong, Tôn Hào không có như vậy buông tay, phi kiếm xuất hiện trong tay, kiếm đi mới vừa từ kiếm phái cho mượn đại hải sóng lớn kiếm quyết. Lăng Thiên kiếm tổ đoán không kém chút nào. Tôn Hào chuẩn bị tại cái này Gai Mô Tơ ở trên đảo, đem chính mình xem biển bắt pháp hoàn toàn tu luyện ra ý cảnh vị đạo, từ đó suy một ra ba, thôi động chính mình bốn loại cảnh biển kiếm ý toàn diện đại thành về sau, dung hợp thành chính mình đại hải kiếm ý, lấy đại hải bàng bạc đại thế, rèn kiếm cốt, chân chính làm đến nền vững chắc vạn thế căn cơ. Mà trung trọng yếu nhất một điểm, đến Gai Mô Tơ đảo ngày đầu tiên, Tôn Hào liền đạt được nghiệm chứng. Quả nhiên, như là chính mình đoán trước, đại hải ngắm cảnh, chính mình lấy cảnh mà sinh, rốt cục có thể thi triển đi ra, cũng thể hiện ra chính mình cần, ý cảnh vị đạo. Đương nhiên, nếu đổi lại là hắn tu sĩ, căn bản cũng không khả năng giống Tôn Hào như vậy đúc lại vô song kiếm cốt. Phi thăng tu sĩ, đều là một giới người nổi bật, trên thân, càng là có một giới tu hành về sau cẩn trọng tích lũy. Tôn Hào như nếu không phải có đánh, lại là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, không dám nếm thử dùng đại hải kiếm ý. Đại hải kiếm thế đến rèn luyện chính mình vô song kiếm cốt. Gai Mô Tơ đảo, không đủ một mẫu chi địa kiếm tháp phụ cận, Tôn Hào chỉ cần thoáng khôi phục tinh lực, chỉ cần thoáng có chút thời gian, liền thủy chung đứng yên đỉnh núi, xem biển mà ngộ, luyện quyền luyện kiếm. Vô luận mặt trời mọc nguyệt lạc, vô luận báo tố, các loại gian khổ thời tiết phía dưới, thủy chung cần tu khổ luyện. Bởi vì cái gọi là trăm năm tu đạo không người biết, nhất triều kiếm xuất thiên hạ văn. Đại năng tu sĩ, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy hắn ngăn nắp, nhưng lại có mấy cái xem hiểu hắn đã từng gian khổ cùng hăm hở tiến lên, xem hiểu hắn quá trình trưởng thành. Không có đáng chát, từ đâu tới cam điểm. Chương 1442, 100 năm mài một kiếm. Bảo kiếm phong tử ma luyện xuất. Mai hoa hương tự khổ hàn lai. 10 năm mài một kiếm. Hạ qua đông đến, thu đi đông lại. Chỉ một chút 10 năm, lặng yên mà qua. Trong vòng 10 năm, rất nhiều lần sống còn, rất nhiều lần tràn ngập nguy hiểm. Tôn Hào khó khăn vượt qua. Hơn 9 năm đến, Tôn Hào tiến vào viện bên trong thời gian, mệt cộng lại không đủ một tháng. Đã từng nhớ kỹ, một lần đại hình lôi vân long quyền phong, trực tiếp triển lãm thiên địa vô biên uy lực, tiểu đảo trận pháp bị đánh tan, kiếm tháp lung lay sắp đổ. Thời khắc mấu chốt, khổ luyện nhiều năm lôi vũ vòi rồng bạo rốt cục đại thành mà ngộ, cùng bạo vòi rồng bên trong, Tôn Hào kiếm tháp mua kiếm, hóa thành vòi rồng một bộ phận, tan mất vòi rồng chi lực. Sau đó, ánh sáng chữa trị tiểu viện trận pháp, Tôn Hào liền tiêu xài trận hơn một tháng thời gian. Đã từng nhớ kỹ, đoạn thời gian kia, không biết bao nhiêu lần, hoàng kim đầu mâu hoang xà lặng lẽ đánh lén mà đến, Tôn Hào đánh giết không xuống 10 đầu kịch độc vô cùng độc vật, mấy lần kém chút bị cắn trúng. Có một lần bị hoang xà độc dịch dính bên phải cánh tay da thịt phía trên, Tôn Hảo không thể không kịp thời cắt mất chính mình chén nhỏ lớn nhỏ một khối huyết nhục, cũng tận mắt nhìn thấy khối này huyết nhục tại trước mắt mình hóa thành một bãi máu sền sệt. Chỉ một chút trong vòng 10 năm, Gai Mô Tơ đảo chỉ ghé qua 2 lần khách nhân. Một lần là năm thứ nhất kết thúc thời điểm, Kim Đan kiếm tu đúng hạn mà tới, kinh ngạc phát hiện Tôn Hảo thế mà còn sống, cảm thán một phen Tôn Hảo ương ngạnh sinh mệnh lực về sau, lưu lại một khỏa đơn giản truyền tin bóng tại kiếm tháp phía trên, cáo tử. Dựa theo hắn thuyết pháp cũng là, ngươi đi qua một năm thử việc, chứng minh ngươi thật có tại hoang đảo sinh tồn năng lực, tốt như vậy, ta lưu lại cho ngươi truyền tin bóng, cách mỗi một năm, ngươi cho chúng ta cứ điểm báo một lần bình an, ta liền không đến thăm ngươi, ngươi nhớ kỹ, quả cầu này, ấn một chút, báo bình an, theo 2 lần, báo hoang khí vượt chỉ tiêu, theo 3 lần, báo tự thân nguy cấp cầu viện trợ, bất quá, thật ngươi cần theo 3 lần lời nói, đoán chừng đợi không được chúng ta viện. Trợ đại ô hô ai thai. Phá không mà đi Kim Đan kiếm tu bay đến giữa không trung về sau, còn ngoài định mức thêm một câu, đúng, nếu có vừa nhìn thấy truyền tin bóng thả hồng quang, cái kia chính là hoang tắc nguy cơ, để mọi người trở về trợ giúp tin tức, ngươi cũng có thể hiểu thành, để ngươi điều thú tán tin tức, bất quá, ha ha ha, ngươi nơi này chim không thèm bị, đoán chừng cũng chạy không đến địa phương nào qua, chúc ngươi may mắn, tiểu tử. Cái thứ hai bái phỏng Gai Mô Tơ đảo tu sĩ là mình sư huynh Lăng Hoa Chân Quân. Năm thứ năm, Lăng Hoa Chân Quân trước tới bái phỏng, mang đến rất nhiều tư nguyên, thuận tiện thế sư cha khảo hạch một phen Tôn Hảo tiến cảnh tu vi. Sư huynh đệ tại tiểu đảo chi đỉnh, rút kiếm mà chiến. Không thể so với tu vi, chỉ so với kiếm. Tỉ thí ngay từ đầu, vênh váo hung hăng Lăng Hoa kiếm quân hãi nhiên phát hiện, chính mình chiêu thức thế mà bị toàn diện áp chế, chính mình dựa vào tự hào kiếm ý, tựa như là trong biển rộng một tờ thuyền con, cũng giống như là giang hà bên trong một mảnh lá cây. Chịu không được gió táp sóng xô. Miễn cưỡng trèo chống ba chiều, đã bị sư đệ cười mỉm địa một kiếm điểm trúng cổ họng. Mặt đỏ tới mang thai, chưa từ bỏ ý định, rút kiếm tái chiến. Toàn lực ứng phó, Hào không nương tay, ngay cả mình có chút ý tứ kiếm thế cũng lấy ra. Nhưng là, y nguyên 10 phần tiếc nuối phát hiện, chính mình vẫn là không có sai biệt bị một mực áp chế, chỉ có bị đánh chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Vẹn vẹn chiêu thứ 5, chính mình lại lần nữa bị sư đệ một kiếm điểm tại trên trán. Một mặt xanh đỏ đàn sen, Lăng Hoa kiếm quân bật thốt lên hỏi: Tiểu sư đệ, ngươi học biết mấy loại kiếm ý, đánh như thế nào cho ta không thể động đậy. Tôn Hào mỉm cười, phi kiếm bắn ra. Húc nhật giữa trời, giống như chói mù Lăng Hoa Chân Quân hai mắt, dương cương chi khí để Tôn Hào nhìn 10 phần dương kiện. Kiếm chiêu biến đổi, Tôn Hào phảng phất biến thành phương xa cô đảo, mặt trời chiều ngã về tây, xa xăm tăng thương. Lăng Hoa kiếm quân kinh hô, đại thành đại nhật kiếm ý. Tôn Hào lại lần nữa mỉm cười, kiếm đi du long, tiểu viện bên trong, gió dục mây vẩn. Lại diễn lôi vũ mưa như chút nước, sau cùng phi kiếm cao minh, trên bầu trời nổi lên cự đại long quyển phong bạo. Lăng Hoa kiếm quân quá sợ hãi, đại viên mãn hải vũ kiếm ý. Để Lăng Hoa kiếm quân nghẹn họng nhìn chân chối sự tình theo nhau mà đến. Kích thích cùng cực. Đại thanh sóng biển kiếm ý. Đại viên mãn hải nguyệt kiếm ý. Khá lắm. Sư tôn đối sư đệ đánh giá lúc đầu cực cao, lấy vì sư đệ sẽ dùng 4 loại đại thành kiếm ý trực tiếp rèn luyện trở thành đại thành hải chi kiếm ý. Nhưng hiện thực lại càng thêm vượt quá người ngoài ý liệu. 5 năm. Vẹn vẹn thời gian 5 năm, sư đệ đã nắm giữ 2 cái đại viên mãn, 2 cái đại thành cảnh biển kiếm ý. Sư đệ xuất kiếm thời điểm, Lăng Hoa Chân Quân đã mơ hồ nghe được đại hải sóng lớn, mơ hồ cảm nhận được đại hải vô biên vô hạn, đại hải kiếm thế đã mơ hồ sinh ra. Lăng Hoa kiếm quân bùi ngùi thở dài, chẳng trách mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn chung Lăng Thiên kiếm phái, cho dù là sư tôn đích thân đến, chỉ luận kiếm chiêu lời nói, sợ cũng không làm gì được sư đệ. Không thể không phục. Lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện về sau, Lăng Hoa kiếm quân tràn đầy cảm khái nói ra, 10 năm thời khắc, ta tới đón sư đệ xuất quan. Tôn Hào mắt nhìn đại hải, khoan thai thở dài, nhẹ nói, đa tạ sư huynh, chỉ bất quá, Tôn Hào cảm thấy, thời gian 10 năm, khả năng không đủ, nếu như có thể, sư huynh sau khi trở về, giúp ta lại nối tiếp 10 năm. Lăng Hoa kiếm quân ốc, không khỏi nhẹ nói, sư đệ ý là. Tôn Hào mắt nhìn đại hải, nhẹ nói, tứ hệ đại viên mãn kiếm ý còn có 2 hệ không thể viên mãn, kiếm ý tu luyện, càng gần đến mức cuối, càng là gian nan, sư đệ cảm thấy, chính mình khả năng cần 3 đến thời gian 5 năm, mới có thể đem mặt trời cảnh hòa lãng cảnh đẩy tới đại viên mãn, sau đó, 4 cảnh hợp nhất, khả năng còn cần 10 năm trở lên thời gian rèn luyện, tài năng cuối cùng thành làm một thể, hình thành ta hải chi kiếm ý, hình thành ta hải chi đại thế, tiến vào bước kế tiếp tu. Hành, tứ hệ đại viên mãn làm cơ sở. 10 năm rèn luyện thành một thể, cuối cùng hình thành hải chi kiếm ý, hải chi đại thế. Đây là cỡ nào to lớn kế hoạch, cũng là cỡ nào để cho người ta nghe liền cảm xúc bành trướng kế hoạch. Nếu không phải thân thủ lĩnh giáo sư đệ kiếm chiêu, nếu không phải tận mắt thấy sư đệ tứ hệ kiếm ý, Lăng Hoa kiếm quân nhất định coi là đó là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ là hiện tại, Lăng Hoa kiếm quân cảm thấy, hết thảy đều là có khả năng. 10 năm kế hoạch, điều chỉnh thành 20 năm kế hoạch. Lăng Hoa kiếm quân trở về nói cho sư tôn nói ra, sư đệ thuyết, hắn muốn 20 năm, rèn luyện chính mình kiếm chiêu, cần muốn tiếp tục chấn thủ gai mô tơ đảo. Đang bị tiểu nhã khi dễ Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, hỏi, lâu như vậy, hắn làm cho gì? Còn có, ngươi khảo hạch kết quả cho ta thông báo thông báo. Lăng Hoa kiếm quân như tên chúng nói, ta động kiếm ý cùng hắn đấu, bị hắn tam kiếm chỉ cổ họng, ta không phục, động này sinh kiếm thế cùng hắn đấu, bị hắn vô chiêu điểm cái chán, hắn đến là cái trạng thái gì, chính ngươi qua đoán, ha ha ha. Nói xong, bay vượt qua chạy. Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, trong lòng còn đang suy nghĩ, đây là cái gì cái trạng thái? Chính mình tiểu đệ tử sinh mánh như vậy. Còn không nghĩ ra cái kết luận, tiểu nhã một tiếng giòn thét lên, đại tổng quản, chạy địa phương nào qua, nhanh đi, có người muốn nhận nhiệm vụ. Kim Long không đặng sờ mũi một cái, Lăng Thiên kiếm tổ cao giọng nói ra, đến, đến, tiểu nhã, ngươi khắc thúc vội vãi như vậy à. Kỳ Hoa ngoại môn đệ tử, tại gai mô tơ đảo ngẩn ngơ 10 năm, thế mà như vô sự kháng trụ thiên thai thú họa, gắng gượng qua tới. Tốt ta, hoang tác coi là, lần này tiểu tử này cuối cùng có thể thoát ly khổ hải. Nhưng người nào biết rõ, bên trên lại là một đạo nhiệm vụ xuống tới, lấy Tôn Hào tiếp tục đóng giữ gai mô tơ đảo 10 năm. Đến, đầu heo đều biết, Tôn Hào tiểu tử này nhất định phải tội thiên đại không được kiếm phái đại nhân vật, đây là muốn không chết không thôi tiết tâu à. Hoàng tác tu sĩ quyết định chú ý, chờ đợi Tôn Hào tự động treo ở gai mô tơ đảo về sau, báo tin tức trở về là được. Tại trong lúc này, chỉ cần bên kia hàng năm cho ra vẫn mạnh khỏe tin tức, liền theo hắn qua. Suy nghĩ, tiểu tử này, coi như không ngã vào thiên thai thú họa trước đó, khả năng cũng sẽ sinh sinh ở trên đảo hao hết thọ nguyên, chết giả mà đi. Thời gian 10 năm trong nháy mắt qua, Tôn Hào bắt đầu chính mình cái thứ 20 năm tu hành. 10 năm tu luyện gian khổ xuống tới, Tôn Hào cũng lấy được 10 phần rõ rệt thành quả tu luyện. Tứ hệ kiếm ý, kết bọn ngàn năm tích lũy rốt cục toàn bộ đại viên mãn, Tôn Hào có thể bắt đầu dung hợp. Đây là Tôn Hào đóng giữ gai mô tơ đảo chủ mục quan trọng, tuy nhiên về thời gian, so Tôn Hào mong muốn muốn trưởng, tu luyện độ khó khăn càng là vượt qua Tôn Hào tưởng tượng, Tôn Hào rốt cục vẫn là đạt tới yêu cầu này. Có thể bắt đầu nếm thử đem tứ đại hải cảnh kiếm ý dung nhập một lò, sinh thành chân chính đại hải kiếm ý, đại hải kiếm thế. Tôn Hào bắt đầu mài kiếm. 10 năm tu luyện thứ 2 đại thành quả thì là một thân luyện thể tu vi, đang không ngừng trong quá trình tu luyện, đạt được tiến bộ nhảy vọt. Xem biển bắt pháp bản thân liền là luyện thể pháp môn. Tôn Hào tu luyện xuống tới, tự nhiên mà vậy sinh ra hiệu quả. Một thân kim quang bên trong, bắt đầu xuất hiện thanh lũ hào quang màu xanh, hoàng kim chiến thể chính thức hoàn thành hướng cổ thiết chiến thể quá độ. Tôn Hào toàn thân phòng ngự lực, lực lượng toàn thân, lại lần nữa tăng nhiều, tại cái này nguy cơ từ phía 8 địch hoang trong biển, lại lần nữa thu hoạch được càng mạnh năng lực tự vệ. Chương 1443, Thủy tích xúc luyện đan. Tôn Hào tu luyện cái thứ 3 thành quả thì là được từ cựu gia tuyển hơi dưỡng sinh công, trải qua liên tục hơn 20 năm tu luyện, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa trị liệu Tôn Hào thân thể. Nội lực đại thành đồng thời, Tôn Hào thân thể mỗi cái bộ phận đang dần dần khôi phục bên trong. Ngọn lửa nhỏ, mộc đan, trọng thủy, nhược thủy, phế kim khí. Các loại ngủ say tại Tôn Hào bên trong thân thể ấn ký dần dần rõ ràng. Chỉ cần Tôn Hào cốt cách phục hồi như cũ, những này ấn ký hẳn là có thể thu hoạch được tân sinh. Một lần nữa tại hư giới phun tỏa hào quang. Chỉ bất quá lúc này, cũng chính là cái thứ 2 trong vòng 10 năm, Tôn Hào đang luyện kiếm thời điểm, không thể không tăng thêm một hạng nội dung, cái kia chính là thường cách một đoạn thời gian, dùng chính mình kiếm ý chi lực, đem toàn thân mình cốt cách cho nát bên trên một lần. Không có cách, Tôn Hào nếu như bất thoái, chính mình cốt cách liền sẽ tại dưỡng sinh nội công chữa trị phía dưới, dần dần phục hồi như cũ. Nói như vậy, chính mình cũng liền tu không thành vô song kiếm cốt. Bởi vì vô song kiếm cốt bước đầu tiên, hoàn toàn cũng là toái cốt. Thời gian sự tình, thật đúng là thần kỳ khó liệu, Tôn Hào toái cốt thời điểm, thường thường có loại dở khóc dở cười cảm giác. Vừa mới mưu đồ biên hoang đi săn thời điểm, Tôn Hào bản ý cùng cấp thiết nhất truy cầu cũng là tìm tới nhanh chóng chữa trị toàn thân cốt cách pháp môn tu luyện. Nhưng ai biết đến bây giờ, chính mình dưỡng sinh nội công tại từng bước chữa trị cốt cách về sau, Tôn Hào nhưng lại không thể không chính mình lần lượt qua làm người địa phá hư loại này chữa trị kết quả. Trung cơ duyên và nhân quả, thật là làm cho Tôn Hào có chút không khỏi cảm thụ. Toái cốt, cũng chính là đem toàn thân cốt cách đánh nát. Trung gian khổ cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Nhưng là Tôn Hào, hàng năm ít nhất phải chính mình ngược chính mình 3 lần trở lên. Mà lại, Theo Tuyền hơi dưỡng sinh công không ngừng tiến bộ, Tôn Hào loại này toái cốt tần suất cũng phải tùy theo tăng tốc. Tôn Hào tình nguyện toái cốt, cũng không có kết thúc nội công tu luyện, bởi vì nội công thời gian dài tầm bổ, có thể nhuận vật mảnh im ắng ảnh hưởng khôi phục Tôn Hào thụ thương bộ phận, đây cũng là Tôn Hào nhất định. Ăn không được khổ chung khổ, gây khó cho người ta trên người. Toái cốt lại thống khổ, vậy cũng phải nát. 10 năm gian khổ, 10 năm mài kiếm. Hoang trong biển, trên cô đảo, Tôn Hào bắt đầu chính mình cái thứ 20 năm. Chỉ bất quá, cái này một cái 10 năm, trước mặt một cái 10 năm có cực khác nhiều. Cái thứ nhất 10 năm, Tôn Hào chỉ có thể tử thủ tại trên cô đảo, địa phương nào cũng không dám qua, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại viện tử bên trong, mượn nhờ trận pháp phòng ngự tự thân. Nhưng là cái thứ 20 năm, theo tứ hệ kiếm ý đại viên mãn, theo cổ thiết chiến thể sinh ra, Tôn Hào rốt cục có thể chủ động bước ra hoang đảo, bắt đầu bốn phía hoạt động. Lần thứ nhất bước ra tiểu viện, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, tinh thần cao độ kéo căng. Trường kiếm trong tay vung vẩy, toàn thân tiến vào trăng sáng lên cao trạng thái, cảnh vật chung quanh rõ ràng rành mạch xuất hiện tại thân thể cảm giác bên trong. Dạo bước tiến lên, phổ thông hoang thú căn bản là cảm giác không đến Tôn Hào tồn tại, có hoang thú thậm chí là theo Tôn Hào gặp thoáng qua. Liên liên hoàng kim đầu mâu hoang xà, cũng bị Tôn Hào có ý tránh đi. Cẩn thận từng ly từng tí lúc trước tìm tòi hơn 4 canh giờ, Tôn Hào rốt cục đến đại hải trên bờ cát. Rốt cục tại đến Gai Mô Tơ đảo hơn 10 năm về sau, lần thứ nhất chân chính tiếp xúc đến nước biển.